màu trắng quần áo thiếu niên muốn xông lên, lại bị phía sau hắn mấy tiểu đệ thật chặt kéo lại, bọn họ đều không có thấy rõ ràng La Vân Dương là thế nào xuất thủ, nếu như đánh tiếp, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. La Vân Dương, chuyện này, ta không để yên cho ngươi. Cuối cùng, kia Đức Ca bị người lôi đi, tức đến nổ phổi vứt xuống một câu. Đương nhiên, bởi vì câu nói này, hắn cũng bỏ ra lúc đầu có thể tránh khỏi đại giới, tấm kia trắng loãng trên mặt, khác một bên cũng bị tầng tầng đánh một bạt hai. Hai cái bạt hai, giao nhau hai má. Chương 32, viên khiếu long ngâm. 10 cân thịt có bao nhiêu, người khác nhau sẽ có khác biệt đáp án, nhưng là này mấy đáp án, hẳn là tại một hạn định phạm vi bên trong. Lúc này La Vân Dương, nhìn trong mâm thịt, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Thiết lân mang thịt, 3.000 điểm tích lũy một cân, hắn vận dụng tân nhân vương quyền hạ, cũng bỏ ra 9.000 điểm tích lũy. Người nói, đây chính là 10 cân thiết lân mang thịt. La Vân Dương tay chỉ trong mâm to bằng hoạch đảo tiểu nhân khối thịt hỏi. Khiết Nhã An phòng người nữ phục vụ, tướng mạo luôn vui vẻ, hơn nữa thanh xuân vô địch, nàng nháy một đôi biết nói chuyện con mắt nói, đúng vậy, đây chính là 10 cân thiết lân mang thịt. Thiết lân mang chất thịt kiên cố, ngang nhau thể tích dưới, siêu việt hoàng kim. Kia người nữ phục vụ ôn nhu nói, đối với ngài, chúng ta vẫn là không đề nghị ăn loại này thịt. La Vân Dương cầm lấy đũa, đem kia lớn chừng hột đảo thịt kẹp lên, đã cảm thấy trong tay mình đồ vật ép đũa còn một chút. Lần này, hắn triệt để tin tưởng người nữ phục vụ. Ngươi biết thiết lân mãng bao lớn sao? La Vân Dương đem thịt để vào trong miệng, chỉ cảm thấy cửa vào vô cùng tươi non, hàm răng của hắn, cũng chính là mấy lần, liền đem kia thiết lân mãng thịt, trực tiếp nhai nát nuốt xuống. Tiên sinh, ngài. Ngài ăn biện pháp người nữ phục vụ xem xét La Vân Dương tướng ăn, lập tức có chút buồn cười. Ha ha ha, anh em, trở về chuẩn bị một chút thuốc sổ đi. Thiết lân mang thịt, không phải như vậy ăn. Một khuôn mặt biến thành màu đen quân trang nam tử, tràn đầy nụ cười nhìn La Vân Dương, đang nói chuyện thời khắc, càng là dùng tiểu đao tại bản thân trong mâm cắt lớn chừng hạt đậu một điểm, sau đó chậm rãi đánh giá. Hắn trong mâm, cũng là một khối thiết lân mang thịt. Tiên sinh, bình thường thiết lân mãng. Phần eo ban kính là 1m hoặc là 1m5, chiều dài là 20m. Kia người nữ phục vụ cố nén ý cười, nói khẽ. Thiết lân mang thịt vừa mới vào bụng, La Vân Dương đã cảm thấy trong bụng trầm xuống, cùng kim lộc thịt nhiệt khí so sánh, cái này thiết lân mang thịt, thật giống như một khối sát. Tiên sinh, đi ra ngoài rẽ trái, có tiệm thuốc. Kia tiểu nhân viên phục vụ tại La Vân Dương rời đi thời điểm, thiện ý nhắc nhở. La Vân Dương tự nhận là thể chất không tệ, nhưng là trên đường trở về, nhưng cũng có chút không thoải mái. Tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh phong võ giả tình trạng, ngũ tạng càng là giống như sắt thép. Nhưng là cái này thiết lân mang thịt, sửng sốt tiêu hóa không được. Mua thuốc sổ sao? La Vân Dương trở lại chỗ ở của mình, liền bắt đầu tu luyện viên lòng trúc cơ đồ, một phòng ngủ một phòng khách gian phòng mặc dù coi như rộng lớn, nhưng là dùng đến tu luyện, nhưng vẫn là có chút gấp gáp. Nhưng là giờ phút này, La Vân Dương chỉ có thể kiên trì. Ma viên liệt địa, bàn long thành trận, thiên long vây đuôi, bạo viên khai thiên, viên long một kích. Đã vô cùng quen thuộc 5 cái động tác, La Vân Dương từng cái thi triển, mỗi một lần lúc thi triển, La Vân Dương đã cảm thấy trong bụng của mình sẽ xuất hiện một cỗ quần quần nhiệt lưu. Cái này nhiệt lưu nhập ngũ tạng, nhập gân cốt, nhập da thịt. Theo cái này nhiệt lưu tràn vào, La Vân Dương đã cảm thấy đã có mấy ngày không có tăng lên da thịt gân cốt, lực lượng đều có tiến bộ rõ ràng. Nhưng là, trong bụng thiết lân mang thịt, còn giống một cục sắt, không có thay đổi chút nào. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy còn không biết muốn tu luyện bao lâu. La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào bản thân vừa mua viên long trúc cơ đồ bên trên, hắn mở ra sách trang địa, chỉ thấy phía trên dùng huyết hồng chữ lớn, trịnh trọng vô cùng viết, thể chất đẳng cấp đạt tới cấp há giả rất luyện. Thể chất đẳng cấp? La Vân Dương không hiểu rõ lắm, nhưng là dựa theo liên bang quy củ, cấp A cơ hồ chính là một đỉnh phong, cấp A tinh anh, kia quyền hạn so cấp B tinh anh, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Bản thân là cấp A thể chất sao? Liền coi như thể chất điểm đạt tới 10 còn không được, nhưng là mình có thể điều tiết. Đem thể chất của mình điều tiết đến lớn nhất. Vượt qua một trang này, hiện ra ở La Vân Dương trước mặt, là một bộ bức họa, mặc dù bức họa không lớn, nhưng là phía trên vượn cùng rồng, lại là vô cùng rõ ràng. Vượn đang gầm thét, rồng tại ngâm khẽ. Viên khiếu cửu chuyển, long ngâm im ắng, viên long cùng ngâm, chấn nguyệt băng nhật. Khẩu quyết, ở đây phúc đồ phía dưới, lại còn có khẩu quyết, La Vân Dương đem khẩu quyết chăm chú đọc một lần về sau. Phát hiện bản thân vậy mà không cách nào tìm hiểu được ở trong đó ý tứ. Lĩnh ngộ không được, tăng lên tinh thần. Thuộc tính điều tiết khí tác dụng, lần nữa hiện ra. Tại La Vân Dương đem tinh thần điều chỉnh đến tối cao về sau, bộ kia long ngâm cùng vượn rít gào bức họa, còn có không đến 100 chữ khẩu quyết, đều vô cùng rõ ràng khắc ở trong lòng của hắn. La Vân Dương nhắm mắt suy tư sau nửa giờ, trong mắt chớp động lên một tia ánh sáng, hắn lần nữa điều chỉnh thuộc tính của mình. Lực lượng, 0.1. Tốc độ, 0.1. Tinh thần, 1. Thể chất, 23.8. Đem thể chất điều chỉnh về sau, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, so với di vãng, giống như kiên cố rất nhiều. Ha ha ha. Từng tiếng ngâm khẽ, từ La Vân Dương trong miệng vang lên, cùng lúc đó, tại hắn trong bụng, cũng dâng lên một loại nhu hòa, lại chấn động toàn thân thanh âm. Viên khiếu long âm. Cái này từ trong miệng phát ra, là vượn rít gào, mà từ trong bụng vang lên, thì là long âm. Hai loại tiếng vang mặc dù đều không cao, nhưng là tại cộng đồng vang lên trong nháy mắt, lại tại La Vân Dương thể nội, tạo thành một loại cự đại cộng hưởng. Da, thịt, gân, xương, ngũ tạ. Tại lần thứ nhất chấn động sát na, La Vân Dương liền có một loại thân thể của mình, giống như muốn sụp đổ cảm giác. Cơ bắp xe rách, gân cốt muốn ngừng, ngũ tạng như lửa đốt. Loại cảm giác này, khiến người có một loại tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là cảm giác đau đến không muốn sống. Trách không được cái này viên long trúc cơ đồ sau ba bước, yêu cầu người bình thường không muốn rèn luyện, nguyên lai là bởi vì cái này. Điều chỉnh tinh thần, đem còn lại tinh thần, chỉ còn lại 0.1 bảo trì bản thân cơ bản nhất thể lực, còn lại tinh thần, toàn bộ gia nhập vào thể chất bên trong. Dưới tinh thần hàng, cảm giác đau đớn yếu bớt. Nhưng là kia viên khiếu long ngâm sinh ra cộng hưởng, cũng không có dừng lại. Chỉ bất quá loại thống khổ này, La Vân Dương có thể tiếp nhận mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, viên khiếu long ngâm thanh âm, rốt cục cũng ngừng lại. La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, giống như đã không thuộc về mình. Các loại thuộc tính hoàn toàn khôi phục bình thường. La Vân Dương không có xem trong lòng thuộc tính điều tiết khí số lượng, trực tiếp nhấn phục hồi như cũ cái nút, làm xong đây hết thể hắn liền cảm thấy mình trên thân, giống như bao trùm lấy một tầng cái gì thật dày đồ vật. Không thoải mái, ngay tại ý nghĩ này hưng khởi trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình tự động run rẩy một chút. Cũng chính là một chút, một tầng thật dày ra, từ La Vân Dương trên thân thể chóc ra xuống dưới. Y phục của hắn, cũng tại lúc này hóa thành nát bấy. May mắn, đây là phòng đơn A. Khiết bạch vô hà, ôn nhuận như ngọc. Bởi vì hồi nhỏ giúp đỡ mẫu thân chế tác, cho nên La Vân Dương ra thịt, nhiều lắm là cũng chính là một sạch sẽ mà thôi, cùng trắng non căn bản là không hợp. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương cảm thấy, dùng những từ ngữ này để hình dung da thịt của mình, còn giống như không đủ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thoát thai hoán cốt ta? Dựa theo trên máy vi tính nói, một nhục thân cảnh võ giả, muốn thoát thai hoán cốt, cần dùng cấp S hung thú tâm huyết phối trí mà thành thần dược mới có thể làm được. Bản thân chỉ là tu luyện viên Long Trúc cơ đồ thứ 7 phó, liền đạt đến điểm này. Chương 33, ngươi nhưng tuyệt đối không nên luyện. Thông thông khoái khoái cọ rửa một phen, La Vân Dương từ mẫu thân chuẩn bị cho hắn trong quần áo, lấy ra một thân rộng rãi mặc lên, sau đó từ trong đầu của mình, điều ra thuộc tính điều tiết khí. Lực lượng, 15. Tốc độ, 40. Tinh thần, 20. Thể chất, 16. Trừ tinh thần cùng tốc độ gia tăng không lớn bên ngoài, lực lượng trực tiếp tăng lên 5.000 cân, mà thể chất, càng là tăng lên tới 16. Nói cách khác, La Vân Dương tổng điểm thuộc tính, đã gia tăng đến 37. Nếu như đem này mấy toàn bộ chuyển đổi trở thành lực lượng, vậy liền đại biểu cho La Vân Dương lực lượng, đã đạt đến 37.000 cân. 1 vạn cân lực lượng, liền có thể trở thành một sơ cấp võ sư. Hiện tại La Vân Dương, đã đạt đến một sơ cấp võ sư tình trạng. Nếu như nói võ giả là nhân loại tinh anh, như vậy võ sư, thì là những tinh anh này bên trong nền tảng. Mặc dù võ giả rất có địa vị, cũng có phần bị người khác tôn trọng, nhưng là tại đại liên bang bên trong, võ sư mới có được quyết định người khác vận mệnh quyền lực. Tự mình tu luyện viên Long Trúc cơ đồ thứ 7 phó, vậy mà nhất cử vượt qua võ sư cánh cửa, trở thành một người vũ sư. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, La Vân Dương suy tư trong nháy mắt, liền đem cửa phòng mở ra, chỉ thấy một mặt nóng nảy Hứa Trọng, vừa vặn giống môn thần đứng. Ngươi mua viên Long Trúc cơ đồ? Hứa Trọng một phát bắt được La Vân Dương, lớn tiếng chất vấn. La Vân Dương mặc dù có chút buồn bực Hứa Trọng tại sao lại có loại phản ứng này, lại cũng cảm thấy không có cần thiết giấu giếm, dứt khoát ăn ngay nói thật. Đúng vậy à, ta vẫn luôn tại tu luyện viên Long Trúc cơ đồ, trên mạng nhìn thấy có, liền mua một phần nhìn xem. Ngại ngại, tiểu tử ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết hay không, 10 năm trước, mỗi một năm đều có ngươi dạng này lăng đầu thành, bởi vì tu luyện kia viên Long Trúc cơ đồ sau 3 bước trở thành người chết sống lại. Mau nói, ngươi đến cùng luyện không có. Hứa Trọng đồ ập xuống gian dậy, ngược lại là tràn đầy lo lắng, La Vân Dương vừa định nói cho chính Hứa Trọng đã tu luyện, lại nghe Hứa Trọng nói, ta thật sự là tức ngất đầu. Tiểu tử ngươi nếu là thật sự tu luyện, sẽ còn ở chỗ này cùng ta đứng sao? Được rồi, quyển sách kia cho ta cho ngươi bảo quản lấy. Hứa Trọng nói đến đây, bàn tay tại trên đầu của mình tầng tầng đánh một cái nói, không được, dựa theo đại liên bang tối cao pháp lệnh, thứ này, chỉ có chính ngươi có thể bảo tồn, đúng là mẹ nó làm người nhức đầu. Ta cũng nhắc nhở ngươi a, kia viên long trúc cơ đồ chỉ có trước 6 bức có thể dùng, ngươi nhưng ngàn vạn cho ta nhớ cho kỹ, mặt khác, không thể tu luyện. Chỉ sợ ngươi tiểu tử không biết, năm đó cái này viên long trúc cơ đồ lưu truyền tới thời điểm, bao nhiêu người bởi vì tu luyện nó, rơi vào chết không có chỗ chôn, cuối cùng trải qua võ thần La Khai đẳng cường giả tuyệt đỉnh thí nghiệm, phát hiện trước 6 bức có thể tu luyện, về phần còn lại, là cấm kỵ. Mụ nội nó, muốn ta nói, cái này còn lại 3 bức, liền nên tiêu hủy, tỉnh các ngươi này mới khiến người không bất lo tiểu gia hỏa, làm ra cái gì mau bệnh tới. Hứa Trọng nói xong này mấy, La Vân Dương liền quyết định tạm thời vẫn là đừng nói cho hắn tốt, hắn đã lâm vào bản thân phán đoán bên trong. Thế nào, tân nhân vương rất thoải mái đi, nhìn xem ngươi cũng đã làm gì, khai sơn bắt pháp, viên long trúc cơ đồ còn có tinh thần niệm lực cơ sở tu luyện. Chậc chậc, nghe con mới đẻ không sợ cọp, ha ha. Hứa Trọng kia trên gương mặt dữ tợn, tất cả đều làm niệm ai. Còn đi ăn cái gì thiết lân mắng thịt, vừa mới nếm qua thuốc sổ A. Ha ha ha, ta nói tiểu tử. Ngươi vẫn là làm chút giống linh viên thất dược loại kia hữu dụng công pháp đi, ta cho ngươi biết, tân nhân vương, cũng không phải dễ làm. Khiêu chiến của ngươi, muốn tới, như gió đồng dạng nam tử. Nhìn vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi Hứa Trọng, La Vân Dương không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Hứa Trọng biết mình mua cái gì, La Vân Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao Hứa Trọng là bản thân cái này một đội người phụ trách. Huống chi Hứa Trọng như thế vội vội vàng vàng chạy tới. Phần này lo lắng chi tâm vẫn là để La Vân Dương sinh lòng hảo cảm. Hiện tại, hắn đã tu thành viên khiếu long âm, sau đó phải tu luyện, chính là còn lại 2 bước đồ. La Vân Dương vượt qua viên khiếu long âm, chỉ thấy một đầu bạo viên, tại ngửa mặt lên trời phun ra nuốt vào. Ma viên thôn nguyệt. Cùng viên khiếu long âm so sánh, cái này ma viên thôn nguyệt động tác càng ít. Thái âm chi tinh, đặt vào thần tàng, trong tu luyện, thần minh tự sinh. Cùng viên khiếu long âm so sánh, cái này một bức tranh khẩu quyết càng nhiều. Hơn nữa mỗi một câu đều huyền ảo vô cùng. Liền coi như thông minh như La Vân Dương, tại đối mặt khẩu quyết này thời điểm, cũng cảm thấy một trận choáng váng. Tuyệt đối không thể tu luyện này đồ giả, nhiều bị đóng băng mà chết. Màu đỏ chữ lớn, tại khẩu quyết phía dưới, có vẻ vô cùng cực đại. La Vân Dương đem tinh thần của mình điều chỉnh đến 35, lần nữa đọc khẩu quyết cùng ma viên thôn nguyệt, một tia minh ngộ, liền dâng lên trong lòng của hắn. Cái này ma viên thôn nguyệt, lại là xuyên thấu qua thu nạp phương pháp. Phun ra nuốt vào nguyệt chi tinh hoa. Ánh trăng từ trên trời chiếu rọi mà xuống, mặc dù năng lượng trong đó đã tiêu tán đại đa số, nhưng là vẫn tồn tại như cũ không ít. Cái này viên long trúc cơ đồ đến tột cùng là một cái dạng gì công pháp? Dựa theo đại liên bang đối với tu luyện giải thích, không phải khi tu luyện tới võ giả đỉnh phong về sau, thôn vệ thần nguyên, từ đó tại trong cơ thể của mình, hình thành nguyên hoạch, tiến tới tấn cấp trở thành võ sư sao? Dựa theo đại liên bang võ kỹ tu luyện, cái này ma viên thôn nguyệt không cần thiết ta. La Vân Dương không có lập tức tu luyện, mà là tiếp lấy lật qua lật lại quyển sách trên tay sách, chỉ thấy một bộ Thiên Long thôn nhật đồ xuất hiện trong mắt hắn. Kim Long phệ nhật, Thái Dương chi dương, là vì thuần dương một mạch, thế năng phần thiên. Một trang này chú thích phía dưới, cũng không có bất kỳ cái gì cảnh cáo, giống như đây là an toàn, nhưng là trên thực tế, La Vân Dương cũng hiểu được không có cảnh cáo nguyên nhân. Bởi vì, phía trước hai tấm đồ nếu như gượng ép tu luyện, chỉ sợ người đã sớm chết, tự nhiên cái này một chương đồ cũng sẽ không cần cảnh cáo. Là tu luyện, vẫn là không tu luyện. La Vân Dương cuối cùng quyết định vẫn là trước chậm rãi lại nói, kia viên khiếu long âm, để hắn tu vi tiến nhanh, nhưng là trên thực tế, hắn đối với công pháp này, mới tu luyện lần thứ nhất. Nếu còn lại 2 bước độ như thế nguy hiểm, vẫn là chờ về sau, bản thân lại tu luyện đi. Khai Sơn bắt pháp. Mặc dù mình lực lượng đủ rồi, nhưng là trong gian phòng đó, xác thực không thích hợp tu luyện. La Vân Dương cầm lấy cơ sở niệm lực tu luyện pháp. Chỉ thấy phía trên đồng dạng dùng màu đỏ kiểu chữ viết, tinh thần lực không siêu cường người, không muốn gượng ép tu luyện, dễ dàng biến thành xí ngốc. Cái này cảnh cáo nhìn như nhu hòa, nhưng lại rất có chấn nhất tính. Đã đem bản thân tinh thần lực thêm đến 35 La Vân Dương, cũng không cho rằng bản thân lại biến thành xí ngốc, hắn đem cơ sở tinh thần niệm lực tu luyện nhìn một lần về sau, trong mắt nhiều hơn một tia hiểu rõ. Cơ sở niệm lực tu luyện, tại La Vân Dương thoạt nhìn rất đơn giản, trên thực tế, chính là rèn luyện tinh thần lực của mình. Trong lúc này, lại phân làm 2 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là tinh thần lực khó mà thôi động ngoại vật thời điểm, giai đoạn thứ 2, thì là có thể thôi động ngoại vật thời điểm. Tinh thần lực đã đạt đến 35 La Vân Dương, trực tiếp lựa chọn từ giai đoạn thứ 2 tiến hành rèn luyện. Dù sao, giai đoạn này nhanh nhất. Chương 34, Vương giả phong phạm. Cùng tinh thần niệm lực phương pháp tu luyện so sánh, La Vân Dương càng cảm thấy hứng thú, vẫn là phía sau ngự vật thuật cùng phi hành thuật. Đương tinh thần niệm lực đạt tới nhất định giai đoạn, có thể dùng tinh thần niệm lực bao khỏa tự thân, từ đó đạt tới phi hành hiệu quả. Phi hành, đây cơ hồ là đại đa số người mộng tưởng. La Vân Dương không biết mình 35 tinh thần niệm lực có hay không có thể phi hành, nhưng là hắn hay là trước tiên dùng tinh thần niệm lực bao khỏa thân thể của mình. Dựa theo phi hành thuật yêu cầu, La Vân Dương chậm rãi thôi động trên người chính mình phụ, ở đây thôi động bên trong, La Vân Dương thân thể từ dưới đất chậm rãi lên cao, trọn vẹn qua thời gian nửa tiếng, La Vân Dương rốt cục bay lên 2 thước. 2 thước độ cao, đối với võ giả tới nói, không tính là cái gì. Nhưng là cái này dù sao cũng là phi hành a. Tại hoàn thành đây hết thể trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy trong lòng dâng lên một loại thật sâu cảm giác mệt mỏi. Vâng! La Vân Dương ngã ầm ầm ở trên mặt đất, cả người hắn tại thời khắc này, đều có một loại muốn mệt là cảm giác. Phi hành thuật, đây coi như là đã luyện thành không có. Cảm thấy nhức đầu không thôi La Vân Dương, nhanh nằm ở trên giường, dựa theo sơ cấp niệm lực tu luyện biện pháp, lần lượt rèn luyện lên tinh thần lực của mình. Dựa theo cái này niệm lực nhập môn thuyết pháp, thiên tài nhập môn, cần 3 ngày. Bình thường đạt tới niệm lực tu luyện cơ sở người nhập môn, thì cần muốn 1 tháng. Mà bây giờ, La Vân Dương chỉ là một sát na, liền đã nhập môn. Niệm lực tu luyện, để La Vân Dương cảm thấy vô cùng bình tĩnh, hắn lặng lặng nằm ở trên giường, cả người giống như ngủ giống như tỉnh, nhưng là trong cảm giác, lại là vô cùng thoải mái. Tích tích tích. La Vân Dương đồng hồ truyền tin đeo tay đột nhiên vang lên, ở đây đồng hồ bên trong, càng truyền đến Hứa Trọng lớn tiếng gào thét, La Vân Dương, Thái Dương đều sái mông. Nhanh đến võ đài. La Vân Dương lúc này mới tỉnh táo lại, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua máy truyền tin, chỉ thấy phía trên thời gian, rõ ràng là 8 giờ 30 phút. Hứa Trọng giống như cùng chính mình nói, 8 giờ 30 phút, là cái này đồng thời lớp tinh anh chính thức khai ban. Không kịp nghĩ nhiều, La Vân Dương liền hướng phía ngoài thành liền xông ra ngoài. Mặc dù không có tăng tốc độ, nhưng là La Vân Dương hay là rất nhanh liền đi tới ngoài thành võ đài. Chỉ thấy thời khắc này trên giáo trường, đang đứng trên 100 tên thiếu nam thiếu nữ. Nô, giống như không đúng, bọn họ đều mặc Hưng Long quân quân trang, hôm qua bởi vì tu luyện nguyên nhân, hắn La Vân Dương còn mặc mẫu thân chuẩn bị cho hắn quần áo. Đây chính là chúng ta tân nhân vương. Ta nhổ vào, thật sự là mất mặt. Một âm trầm thanh âm, tại La Vân Dương chạy tới thời điểm vang lên. La Vân Dương theo nói chuyện phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một khuôn mặt thon gầy, trong mắt hiện ra hoàng quang nam tử trung niên. Nam tử một thân Hưng Long quân quân trang, mặc dù đứng giống như tiêu thương. Nhưng nhìn đến người này, lại làm cho người không tự chủ được, dâng lên một cỗ lạnh buốt cảm giác. Hứa Trọng sơ soạn một chút bản thân chùi lùi đầu, muốn mở miệng, nhưng là cuối cùng, giống như có chút cố kỵ, vẫn là ngậm miệng không nói. Lúc này Hứa Trọng, chỉ là một vai phụ, hắn cùng 7-8 cái quân hàm giống như hắn nam tử, chính vây quanh một cái vóc người cao lớn lao giả tóc bạc. Lao giả quân hàm là một khỏa kim sắc tinh tinh, hắn nhìn La Vân Dương, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thản nhiên nói, ngày đầu tiên liền đến trưởng. Không có mặc quân trang, này mấy, đều là bởi vì ngươi là tân nhân vương sao. Không phải liền là tu luyện ngủ quên sao. Báo cáo trưởng quan, ta cho rằng, tân nhân vương hẳn là chúng ta làm gương mẫu, mà không nên trở thành trong chúng ta con sâu làm dầu nổi canh. Một khuôn mặt tuấn lãng, ngông nên anh phong thiếu niên, cất bước đi ra, lớn tiếng nói. Thiếu niên này lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức đạt được đám người cùng kêu lên hưởng ứng. Không tệ, tân nhân vương là chúng ta tấm gương, người này không có tấm gương bộ dáng. Một người như vậy, cũng xứng trở thành tân nhân vương. Vừa đến đã gặp chỉ trích, gia hỏa này thâm trầm nói quái thoại, để La Vân Dương trong lòng rất là khó chịu, rõ ràng chính là chướng mắt ta cái này tân nhân vương. Từ khi hưởng thụ được mua đồ 30% giảm giá đãi ngộ về sau, tân nhân vương đã thành La Vân Dương độc chiếm, hiện tại mắt thấy người khác đối với mình nhìn chằm chằm, La Vân Dương sao lại khách khí. Báo cáo trưởng quan, ta xem qua tân nhân vương quyền hạn, ta cảm thấy tân nhân vương quyền hạn bên trong. Liền đã bao hàm có thể tới muộn cùng không mặc quân trang cái này 2 hạng. Dù sao, tân nhân vương không thể cùng này mấy chỉ biết là dựng râu trứng mắt, loạn ồn ào cặn bã đồng dạng. Ai nếu không phục, có thể tới chiến. Kia thâm trầm quân trang võ giả, lúc đầu một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, lúc này nghe được La Vân Dương, ngạc nhiên bên trong, càng là lộ ra một tia cười lạnh. Còn lại mấy cái bên kia cùng ồn ào lớp tinh anh học viên, nghe được La Vân Dương gần như vô sỉ cãi lại, thế mà không lời nào để nói. Hơn nữa. Hắn cũng quá không coi ai ra gì, mụ nội nó, hắn thế mà không chút kiêng kỵ để bọn hắn cặn bã. Cặn bã. Đây chính là La Vân Dương đối bọn hắn xưng hô, lập tức, không ít người liền phẫn nộ quát, La Vân Dương, ngươi mới là cặn bã, ta đối với ngươi tân nhân vương vị trí đã sớm không phục, lúc đầu, ta nghĩ sau 1 tháng lại khiêu chiến ngươi, ai ngờ ngươi không biết sống chết, vậy ta dứt khoát hiện tại liền đến tốt. Ta Cận Bác Thiên hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. La Vân Dương, ngươi nếu là có thể tiếp ta ba quyền, ta liền thừa nhận ngươi là tân nhân vương. Kia đứng ở chính giữa lao giả, đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười, hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thản nhiên nói, tốt một cái tân nhân vương liền muốn cùng người khác không tầm thường, nếu như ngươi có thể ngồi vững vàng tân nhân vương vị trí, vậy hôm nay ngươi nâng lên hai hạng, chính là của ngươi đặc quyền. Trưởng quan, Hưng Long Quân Thiên Kinh Tổng Bộ Quan Huyện lễ khiêu chiến tân nhân vương, mời trưởng quan phê chuẩn. Cái thứ nhất đứng ra, cũng không phải là kia cái thứ nhất nói chuyện, diện mạo thanh niên tuấn lãng, mà là một cái vóc người cao lớn võ giả. Hắn thân cao khoảng chừng 2 mét, cả người cho người ta một loại vô cùng hùng tráng cảm giác. Quan Huyện lễ, ta biết ngươi, tốt, cho phép ngươi mời. Quân trang lão giả nhìn Quan Huyện lễ cười nói, đừng cho ra ra người mất mặt. Trưởng quan yên tâm. Kia Quan Huyện lễ đang khi nói chuyện, liền đi tới La Vân Dương phía trước nói, ta biết tốc độ ngươi rất nhanh, nhưng là có đôi khi đâu, tốc độ cũng không đại biểu vô địch. Ta ra truyền bất phá kim trung công, hiện tại ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi nếu là ba quyền không thể chinh phục ta, liền đem tân nhân vương để cho ta như thế nào. Quan Huyện lễ vừa thốt lên xong, cho người ta một loại thật thà cảm giác. La Vân Dương khỏe miệng, lộ ra mỉm cười, hắn rõ ràng cái này Quan Huyện lễ nhìn như đang ăn thua thiệt, nhưng là trên thực tế, lại là rất hợp binh pháp. Lấy mạnh thắng yếu, lấy trường thắng đoạn. Tốt. La Vân Dương biết Quan Huyện lễ điểm ấy tiểu tâm tư, lại là nhìn thấu không nói thấu, cười đáp ứng. Hứa Trọng nhướng mày, vừa định mở miệng, lại bị quân trang kia lão giả nhìn thoáng qua, không thể không ngậm miệng lại. Bắt đầu đi. Một đứng tại Hứa Trọng bên người sĩ quan bình tĩnh nói. Quan Huyện lễ cất bước tiến lên, hít một hơi thật sâu hắn, trong thân thể, truyền đến một trận cạc cạc ba ba tiếng vang. Ở đây tiếng vang bên trong, La Vân Dương đã cảm thấy Quan Huyện lễ trên mặt, nhiều hơn một tia nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Bất phá kim trung công đệ tam trọng, xem ra, cái này lão quan thật đúng là có hậu. Quân trang lão giả cảm khái nói. Chương 35, ta là người bên ngoài người kia. Hứa Trọng nghe cấp trên cảm khái, trong lòng nhất thời siết chặt, một khắc này, hắn rốt cục có thể kết luận cái này Quan Huyện lễ là ai. Tại Hưng Long quân bên trong, trừ Hỏa Vương đẳng cường hành tứ đại quân chủ bên ngoài, còn có Bát đại khách khanh. Mặc dù tên tuổi tốt nhất giống không bằng quân chủ êm hai, nhưng là trên thực tế, khách khanh tu vi, còn tại quân chủ phía trên. Bát đại khách khanh xếp hạng thứ 2 vị kia, thanh danh vang dội nhất, bởi vì hắn là một cái duy nhất có can đảm cùng A hung thú cứng đối cứng tồn tại. Phải biết, đây chính là cấp A hung thú A. Trong truyền thuyết, thân thể của hắn cường độ, có thể so sánh với số 9 Titan hôn hợp thiết. Hiện tại, La Vân Dương muốn trực diện cháu của hắn, có thể làm sao? Dựa theo La Vân Dương tốc độ, hai người tỉ thí, có thể sẽ không lập bại, nhưng là ba quyền ước định, thế nhưng là bị thua thiệt. Cái này Quan Huyện lễ, thoạt nhìn như là thẳng tính, không nghĩ tới, này nhân cao mã đại gia hỏa, đúng là người tâm tư kín đáo. Ta chuẩn bị xong, La Vân Dương ngươi cứ tới. La Vân Dương lực lượng bây giờ là hơn 1.5 vạn cân, đánh gia hỏa này trên thân, hẳn là có thể đem hắn đánh bay ra ngoài. La Vân Dương trong lòng tính toán, hướng về phía kia Quan Huyện lễ đi tới. Hắn không có thi triển chiêu thức gì, một quyền thẳng tắp, hướng phía kia Quan Huyện lễ bả vai tầng tầng đánh qua. Một quyền này, La Vân Dương vận dụng mình bây giờ toàn bộ lực lượng, nắm đấm oanh ra trong nháy mắt, càng là sinh ra âm bạo. Từng kia ánh mắt tất cả đều rơi vào La Vân Dương trên thân. Chuyện của tôi VN. Người trẻ tuổi, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Cùng La Vân Dương cùng đi từ trường An Hưng Long quân các tinh anh, đối với La Vân Dương chút thời gian trước biểu hiện, cơ hồ là vui lòng phục tùng, đầu rạp xuống đất. Nhưng là hiện tại, tụ tập ở chỗ này, thế nhưng là đến từ phương Đông 13 thành Hưng Long quân tìm kiếm tới nhân vật thiên tài, từng cái đều tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu. Đối với La Vân Dương, cái này tân nhân vương, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lao tử hoàn toàn có thể lấy mà thay vào. Vâng! La Vân Dương nắm đấm đánh vào kia Quan Huyện lễ trên người trong nháy mắt, từ Quan Huyện lễ trên thân, truyền đến một cỗ lực phản chấn. Chỉ bất quá cái này một cỗ lực phản chấn, đang tràn vào La Vân Dương thân thể về sau, liền biến mất sạch sẽ. Viên khiếu long ngâm tu luyện trước đó, La Vân Dương mặc dù thông qua viên long trúc cơ đồ trước 6 phúc đồ, đối với mình da thịt gần cốt ngũ tạng tiến hành rèn luyện, hơn nữa có tăng lên rất nhiều. Nhưng là bọn chúng lẫn nhau ở giữa, lại là từng người tự chiến. Thế nhưng là theo La Vân Dương tu luyện viên long trúc cơ đồ thứ 7 phó viên khiếu long ngâm, hắn đã cảm thấy bản thân gần cốt thịt ngũ tạng đã hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Nếu là trước khi nói La Vân Dương chỉ là mấy cái linh kiện, như vậy hiện tại, hắn đã thành một kiện lắp ráp hoàn tất máy móc. Bành! Quan Huyện lễ ngã ầm ầm ở trên mặt đất, trên giáo trường kia dùng không biết tên tảng đá xếp thành mặt đất, xuất hiện một đạo thật dài vết rạn. Hứa Trọng từ La Vân Dương một quyền bên trong, đã nhận ra La Vân Dương biến hóa, trong mắt lập tức hiện lên một tia cuồng hỉ. Mẹ nó, cái này luôn luôn khiến người ngoài ý liệu ra hỏa, lực lượng giống như lại tiến bộ. Hiện tại, tiểu tử này có thể phục dụng nguyên, tại trong cơ thể của mình hình thành nguyên hạch, bước vào võ sư hàng ngũ. Cái này kia khuôn mặt âm lãnh Hưng Long quân sĩ quan, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ánh mắt bản năng hướng phía quân trang lão giả nhìn lại. Quân trang kia lão giả thần sắc lạnh nhạt, giống như đối với tình hình vừa nãy cũng không nhìn thấy. Cũng liền tại lúc này, kia quan huyện lễ từ dưới đất bò dậy, rất có phong độ sông La Vân Dương cười cười nói, lực lượng của ngươi vượt qua ta tưởng tượng. Cái gì? Thế mà bình yên vô sự? Có lớp tinh anh học viên kinh hô một tiếng nói. Đúng vậy à, La Vân Dương một quyền kia đầu, lực lượng rất lớn, nếu là ta, chỉ sợ đều không đứng lên nổi. Ngãi ngãi, gia hỏa này vẫn là người sao? La Vân Dương khẽ cau mày, hắn đã đem lực lượng của mình vận đủ, nhưng không có nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà như thế kháng đánh. Nếu như mới vừa rồi là ngươi toàn bộ lực lượng, ta đề nghị chúng ta không nên đánh đi xuống, ta bất diệt kim trung công, ngươi đánh vỡ không được. Quan huyện lễ rất bình tĩnh, kia thôi tâm trí phúc bộ dáng, giống như sợ La Vân Dương bị cái gì tổn thương, gia hỏa này quá kiêu ngạo. Một loại phát ra từ thực chất bên trong kiêu ngạo. La Vân Dương trầm ngâm sát na, liền đem tinh thần của mình nâng cao đến 10 điểm, tự nhiên, rớt xuống là thể chất của hắn. Mặc dù La Vân Dương lúc này cùng quan huyện lễ khoảng cách không có biến hóa, nhưng là hắn đối quan huyện lễ cảm giác càng thêm rõ ràng. Vừa rồi một quyền kia lực lượng, tại công kích đến quan huyện lễ trên người thời điểm, lại bị hắn phân tán đến trên thân tất cả bộ vị. Nói cách khác, La Vân Dương nắm đấm mặc dù đánh vào quan huyện lễ bả vai, nhưng là kia 1.500.000 cân lực lượng, lại phân tán tại quan huyện lễ toàn thân. Ngươi nhất định phải lại đến sao? La Vân Dương nhìn quan huyện lễ, thần sắc bình tĩnh. Quan huyện lễ gật đầu nói, cái này hiển nhiên, ta muốn cầm tới tân nhân vương, làm ta ra ra đại thọ 80 tuổi lễ vật. La Vân Dương không nói thêm gì nữa, đầu óc cấp tốc chuyển động, đêm qua quan sát phá sơn bắt pháp lúc lĩnh ngộ kia một tia nặng nề chi ý, liền xuất hiện ở trong lòng. Vâng! Một quyền này, La Vân Dương đánh không nhanh, nhưng là nương theo lấy một quyền này vành ra, quan huyện lễ cả người tầng tầng nện xuống đất. Nhưng là, đối với lần này xuất thủ, không có người quá để ý, bởi vì vừa mới, quan huyện lễ cũng là bị dạng này ném ra đi. Mau đi cứu người. Quân trang kia lão giả đang khi nói chuyện, một bước liền vượt đến quan huyện lễ trước người, một trưởng vỗ trúng quan huyện lễ ngực. Phúc! Một ngụm máu, từ quan huyện lễ trong miệng phun ra mà ra. Phun ra cái này miệng máu quan huyện lễ, đại đại hít một hơi, tựa như là cực độ thông khoái. Cảm ơn lộ ra ra, nếu không phải ngài, ta thế nhưng là có tội thụ. Quan huyện lễ hướng phía lão giả cảm kích nói. Lão giả khoát tay hào nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiểu tử ngươi binh pháp vận dụng rất được ra ra ngươi chân truyền, nhưng là đối mặt người ta tuyệt đối nghiền ép lực lượng, mưu trí loại vật này. Nói đến chỗ này, hắn hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua nói, tuổi còn trẻ, vậy mà có thể lĩnh ngộ ra một tia nặng nghề chân ý, rất không tệ. Nặng nghề chân ý, mặc dù loại này chân ý, về mặt sức mạnh, cũng không có quá lớn gia tăng, nhưng là nện ở trên thân thể người, lại làm cho người khác có một loại bị cự thạch áp chế cảm giác. Cảm ơn ngài khích lệ. La Vân Dương hướng phía lao giả cười nói. Lao giả trầm giọng nói, ta họ Lộ, là số 7 căn cứ tổng huấn luyện viên. Ngươi có thể gọi ta Lộ giáo quan. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào đám kia Hưng Long quân tinh nhuệ trên thân nói, quan huyện lễ là bại, các ngươi, còn có ai muốn khiêu chiến sao? La Vân Dương cùng quan huyện lễ hai người giao đấu, rất là đơn giản, thậm chí La Vân Dương chỉ xuất hai quyền, nhưng là cái này hai quyền lực lượng, cùng bọn hắn nghe được một chút liên quan tới La Vân Dương nghe đồn, để không ít người đánh chống lui quân. Trong bọn họ, mặc dù có không ít người rất tự ngạo, nhưng là tự ngạo là xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Tỷ như đến từ Ma Đô Đức Ca mấy người, thấy tình cảnh này, thức thời phía dưới tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ, bọn họ đã bị La Vân Dương cho đánh sợ. Chương 36, Cổ Võ Tại Quật Khởi. Các vị, tân nhân vương khiêu chiến không phải mỗi ngày đều có, chúng ta liền coi như thất bại, cũng hẳn là nhìn xem, bản thân cùng tân nhân vương chênh lệch là bao nhiêu. Diện Mục Tuấn Lãng người trẻ tuổi, nhìn quanh bốn phía một cái, xem xét đồng bạn của mình đều bị dọa, không cam lòng giật dây nói. Hắn lời nói này ngược lại là nói rất dốc lòng, La Vân Dương có thể đoán được gia hỏa này ác ý, hắn đây là muốn thông qua xa luân chiến phương thức, để cho mình tinh bị lực tẫn, kế tiếp đợi thật lâu hắn ra chiếm tiện nghi. Đối với cái này tiểu nhân hèn hạ ý nghĩ xấu xa, La Vân Dương nhìn thấu lại không nói thấu, cũng không cho hắn lùi bước cơ hội, thuận nước đẩy thuyền mà nói, vị bạn học này nói rất có lý, tới tới tới, ta trước tiên đem cơ hội này cho ngươi. Kia Tuấn Lãng nam tử còn tại chỗ ấy khởi kinh lắc lư, lại vạn vạn không nghĩ tới, cái này đáng sợ La Vân Dương thế mà một chút liền nhắm ngay hắn. Ngại ngại, cái này cùng tính toán của mình tựa hồ có chút không đồng bộ a. Trong lòng mặc dù cực không vui, bất quá trước mắt bao người, lại cũng không thể làm rùa đen rút đầu, đành phải đứng ra. Ta một mực dùng kiếm, Lộ tổng giáo quan, không biết có thể hay không dùng kiếm tỉ thí. Một cao gầy trắng nõn, dáng người thẳng tắp nữ hài tử, đột nhiên đi tới, hướng phía Lộ tổng giáo quan xin chỉ thị. Dùng kiếm, cũng chính là binh khí, La Vân Dương tại võ kỹ bên trên, vẫn luôn không có lựa chọn kỹ càng binh khí, hiện tại dùng kiếm khiêu chiến, hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Lộ tổng giáo quan gật đầu nói, có thể. Lục hợp kiếm truyền nhân Tôn Miêu Miêu, đến đây khiêu chiến tân nhân vương. Nữ tử dứt khoát lưu loát xông La Vân Dương ôm quyền nói. Lục hợp kiếm, không phá kim trung. La Vân Dương nghĩ đến vừa rồi quan huyền lễ, đột nhiên nghĩ đến bản thân chút thời gian trước tại trong máy vi tính xem thời điểm, phát hiện một thiên văn chương. Đại phá diệt tai nạn, để địa cầu bên trên phần lớn sinh vật tiến hóa, nhân loại đồng dạng tại tiến hóa, chẳng những tuổi thọ tăng lên, tố chất thân thể tăng cường, hơn nữa một chút lưu truyền xuống cổ vật cũng càng ngày càng thể hiện ra thần dị. Lúc ấy, thiên văn chương này nói không phải quá tỉ mỉ, nhưng là bây giờ xem ra, thiên văn chương này bên trong nói đều là thật. Vậy thì tới đi. La Vân Dương lần thứ nhất đối mặt dùng binh khí đối thủ, trong lòng lại có vẻ mơ hồ chờ mong. Ta lục hợp kiếm, chỉ là vừa mới nhập môn, bởi vậy, trong khi xuất thủ, không phân rõ nặng nhẹ. Nếu như ngộ thương, mong được tha thứ. Tôn Miêu Miêu, nói hợp tình hợp lý, mười phần khách khí, chỉ là, ở trong đó ngạo nghệ rõ ràng. Tôn Miêu Miêu kiếm, quả nhiên không để cho đám người thất vọng, tại bày ra sát na, liền hóa thành một mảnh ngân quang, đưa nàng cả người cho bao khỏa tại trong đó. La Vân Dương trong tay, cầm một cây gậy, loại hợp kim này cây gậy, liền xem như binh khí của hắn. Tại đối mặt kiếm này hoa trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy có chút choáng váng. Dù sao, hắn là lần đầu tiên gặp được loại này chiến đấu. Cũng chính là trong trước mắt, hắn liền bị kiếm hoa bao vây, kia ẩn hàm tại ngân quang bên trong kiếm hoa, một hồi trước, sau khi, trong khoảnh khắc, liền đem cả người hắn cho bao quanh bao khỏa tại trong đó. Đương đương đương. La Vân Dương cây gậy trong tay, không ngừng hướng phía bốn phía huy động, muốn ngăn cản những cái kia phô thiên cái địa mà đến kiếm hoa. Thế nhưng là, hắn ngăn trở kiếm hoa mặc dù không ít, lại có càng nhiều kiếm quang vượt qua cây gậy, hướng phía hắn đâm tới. Mỗi một lần kiếm hoa đâm tới, đều để La Vân Dương mệt mỏi ứng phó, luống cuống tay chân. Tôn Miêu Miêu đối với chính mình kiếm rất có lòng tin, nàng luyện kiếm nhiều năm, dựa theo sư phó thuyết pháp, kiếm pháp của nàng đã đạt đến tiểu thành tình trạng. Lần này sở dĩ gia nhập Hưng Long Quân, thứ nhất là bởi vì sư phó của nàng cố nhân mặt mũi không thể không nhìn cùng, thứ hai thì là bởi vì nàng hy vọng có thể từ Hưng Long Quân lớp tinh anh bên trong đạt được đặc cấp nguyên dịch. Nguyên hạch phẩm chất, đối với một võ giả kế tiếp con đường cực kỳ trọng yếu, toàn bộ đại liên bang bên trong, đặc kỹ nguyên hạch, hàng năm cũng chính là sản xuất trên trăm chi. Hưng Long Quân làm đại liên bang phương đông 8 quân một trong, có được một chi đặc cấp nguyên dịch danh ngạch. Mà có được cái này danh ngạch người, chỉ có thể ở Hưng Long Quân lớp tinh anh bên trong sinh ra. Tân Nhân Vương, thì là cái này đặc kỹ nguyên dịch người đoạt giải. Cho nên vô luận như thế nào, nàng phải đem cái này Tân Nhân Vương xưng hào bỏ vào trong túi. Dưới cái nhìn của nàng, La Vân Dương mặc dù cường đại, nhưng là tại võ kỹ bên trên, lại có vẻ quá mức non nớt. Bản thân lục hợp kiếm, hoàn toàn có thể miểu sát hắn. Bắt đầu giống như Tôn Miêu Miêu suy nghĩ, tại kiếm pháp của nàng phía dưới, La Vân Dương không còn có lúc trước khí định thần nhàn, tương phản, hắn có vẻ luống cuống tay chân, nhưng là mỗi lần tại kiếm pháp của nàng mắt thấy là phải công kích đến La Vân Dương thời điểm, La Vân Dương đoạn côn trong tay, lại luôn kịp thời đem công kích của nàng chặn lại. Loại này ngăn cản, để nàng rất phiền, rất biệt khuất. Quét ngang lục hợp quy nhất, chỉ nam đánh bắc, gió thu lá rủ. Lục hợp kiếm pháp chiêu thức, bị Tôn Miêu Miêu thi triển càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nhanh, nhưng là ở vào quần cuộn ngân quang bên trong La Vân Dương, lại trở nên càng ngày càng thong dong. Nghĩ đến lần trước cùng Hưng Long Quân những cái kia quân sĩ tỉ thí La Vân Dương, đem thể lực hướng phía tinh thần gia tăng về sau, liền bắt đầu nắm chắc đến Tôn Miêu Miêu xuất kiếm quy tích. Đến cuối cùng, thậm chí hắn đã bắt đầu dự đoán Tôn Miêu Miêu mỗi một kiếm, đến tột cùng muốn hướng phía địa phương nào ra. Mà 8864 thức lục hợp kiếm pháp, càng là tại Tôn Miêu Miêu thi triển lần thứ hai về sau, liền thật sâu khắc ở La Vân Dương trong lòng. Lộ tổng giáo luyện khoe miệng, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đây là một loại khẳng định nụ cười. Hắn hướng phía La Vân Dương nói, tiểu tử, đừng đùa, tiểu cô nương một hồi liền bị ngươi tức khóc. Thời khắc này La Vân Dương, đang chuẩn bị nghiệm chứng một chút bản thân học được lục hợp kiếm pháp, nghe được đường tổng giáo luyện nói như vậy, lập tức liền thi triển ra linh viên thất dược. Tôn Miêu Miêu là một kiên cường nữ tử, đang nghe đường kia tổng giáo luyện mang theo trêu chọc mà nói về sau, nhất thời liền gấp. Cơ hồ không chút suy nghĩ, nàng trực tiếp thi triển ra lục hợp kiếm pháp mạnh nhất quét ngang lục hợp. Một chiêu này, sát khí nặng nhất. Nhưng là ở đây một chiêu thi triển ra về sau, nàng lại ngạc nhiên phát hiện, La Vân Dương vậy mà quỷ dị biến mất không thấy. Đợi nàng tỉnh táo tới thời điểm, cánh tay của nàng đã bị tầng tầng nện một chút, trong chốc lát, trường kiếm kia liền từ trong tay nàng rơi xuống xuống dưới. Thua, nàng Tôn Miêu Miêu thế mà thua. Làm đối lưng Long Quân Tân Nhân Vương tình thế bắt buộc nhân vật, nàng vậy mà như thế triệt để thua mất. Thua không có bất kỳ cái gì lực phản kích. Quan Uyển Lễ cùng Tôn Miêu Miêu hai người, tại bọn họ chỗ trong thành lớn, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, thậm chí một chút không phải bọn họ thành lớn võ giả, cũng đều nghe nói qua thanh danh của bọn hắn. Hiện tại ngược lại tốt, hai người bọn họ, lại là vừa vào sân, liền thua ở La Vân Dương trên tay. Vân Dương huynh tốt, không hổ là chúng ta Trường An lão đại. Một khỉ ốm giống như thiếu niên, hưng phấn hô. Hắn cái này một cú họng, lập tức đưa tới không ít người cộng minh. Dương Nhất Duệ bọn người càng là hô theo, còn có người khiêu chiến sao? Khiêu chiến đứng ra. Là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến lưu lưu mà. Đến từ mặt khác thành lớn thiếu niên thiếu nữ, cho dù đối với loại này rất làm cản rất phách lối thái độ rất là khó chịu, nhưng là, bọn họ vẫn là lựa chọn rất sáng suốt trầm mặc. La Vân Dương biểu hiện, để bọn hắn bất lực ứng đối. Chương 37, không phục không được. Tổng giáo luyện, ta cái này tân nhân vương, chọn cũng không tệ lắm đi. Hứa Trọng sờ lấy cái hót, một bộ hàm hàm bộ dáng. Nhãn lực của ngươi rất chuẩn, La Vân Dương tiểu tử này không tệ, ha ha, hảo hảo bồi dưỡng. Lộ giáo luyện nói đến đây, rất là cảm khái nói, lần tiếp theo bắt quân hội võ, chúng ta cũng không thể thua nữa. Lúc đầu có chút vênh váo tự đắc Hứa Trọng, nghe được bắt quân hội võ, lập tức giống như cả héo. La Vân Dương ánh mắt, nhìn chằm chằm vào kia tuấn lãng thiếu niên, chỉ thấy sắc mặt của hắn âm trầm, nhưng không có đứng ra ý tứ. Gia hỏa này cứ như vậy nẽ, mẹ nó thật đúng là không chính cống. Tân nhân vương có thể bị người khác khiêu chiến, nhưng là giống như không thể khiêu chiến người khác, liền xem như khiêu chiến, người khác cũng có thể cự tuyệt. Lúc này La Vân Dương tinh thần, cũng không là bình thường cao, hắn một ý niệm, liền đi tới Quan Uyển Lễ bên người, lớn tiếng nói, ta đương tân nhân vương, ngươi có phục hay không? Quan Uyển Lễ vạn vạn không ngờ tới La Vân Dương cái thằng này vậy mà tới này. Ngươi mẹ nó chiếm hết danh tiếng là được rồi, còn không phải để lão tử dập đầu cho ngươi thở dài à? Ngươi quá quá không biết xấu hổ. Trong lòng mặc dù oán thầm không thôi, bất quá trên bờ vai dư đau nhức chưa tiêu, rất là thống khoái gật đầu nói, ta phục. Cảm ơn. La Vân Dương làm bộ gật đầu, sau đó cấp tốc bước ra, lại đi tới Tôn Miêu Miêu bên cạnh nói, ngươi đây, có phục hay không? Phục. Tôn Miêu Miêu dùng một loại có thể ánh mắt giết người nhìn La Vân Dương, thanh âm biệt khuất cực kỳ. La Vân Dương giống một cỗ gió lốc, chuyển một vòng tròn mà xoáy đến kia tuấn lãng thiếu niên bên người, một mặt cười xấu xa nói, ta đương tân nhân vương. Ngươi có phục hay không? Tuấn Lang thiếu niên Bạch Vũ Minh lúc này đang ta an ủi, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, nhưng không có nghĩ đến, La Vân Dương vậy mà tới này một tay. Nếu là La Vân Dương hướng hắn khiêu chiến, hắn đã làm tốt không nói chuẩn bị. Dù sao, La Vân Dương vừa mới biểu hiện quá loa mắt, nếu như hắn cự tuyệt xuất chiến, tin tưởng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương như vậy ngạo kiêu biểu hiện, lại làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Hắn nói không nên lời, nhưng là nói không phục, đó chính là hắn hướng La Vân Dương khiêu chiến. Cái kia vừa mới mở miệng nỉa mai La Vân Dương nam tử, đôi mắt bên trong lóe lên một tia âm lãnh chi ý, nhưng khi hắn chuẩn bị đi ra thời điểm, lại nhìn thấy Hứa Trọng chính cười ha hả nhìn hắn. Ngươi đây là không phục. Tốt tốt tốt, ca liền thưởng thức ngươi dạng này nam tử hán, tới tới tới, chúng ta hiện tại hảo hảo so sánh với một trận. La Vân Dương gặp kia tuấn lãng thiếu niên không mở miệng, gọn gàng dứt khoát nói. Bạch Vũ Minh cũng không phải đồ đần. Từ La Vân Dương ánh mắt bên trong, hắn thấy được một loại ngược gà mừng rỡ, biết mình ngoan cố nữa không nói, kia là khẳng định phải thua thiệt, lúc này cắn chặt răng, nôn từ chuẩn xác nói, ta phủ. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, hắn lại có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. La Vân Dương nghịch ngậm nhói một cái chót mũi, dùng tay vánh lô thai lên, trêu tức truy vấn, ngươi nói cái gì, ta thế nào không nghe thấy. Không phục đúng không, không phục ta liền đánh. Bạch Vũ Minh bàn tay, thật chặt nắm chặt. Hắn biết La Vân Dương đây là muốn làm gì, hắn chính là muốn lấy hắn không muốn mặt chọc giận hắn, dẫn dụ hắn mắc câu đâu, thế nhưng là, đối mặt hắn như thế được đà lấn tới vô sỉ hành vi, hắn Bạch Vũ Minh muốn đối kháng, hiển nhiên là bất lực. Ta nói, ta phục. Cuối cùng, Bạch Vũ Minh dắt cuống họng hô, vừa hô bên ở trong lòng mặc nghiệm, có thể lớn, có thể nhỏ là điều rồng, co được giãn được là anh hùng. Hàn Tín còn có thể chịu dưới hông chi nhục, huống chi là ta đây. Bất quá, cái này một khuất nhục. Ta nhất định phải tìm trở về. A a, nguyên lai ngươi phục à, nói sớm đi huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi nhảy nhót vui vẻ như vậy, là một người lợi hại vật đâu. Cùng Bạch Vũ Minh cùng đi Hưng Long quân thiếu niên, lúc này cả đám đều ngậm miệng lại, Bạch Vũ Minh đều như vậy, bọn họ lại không dám có cái gì ý kiến phản đối. Hơn nữa, để bọn hắn rất là cao hứng là, La Vân Dương tên biến thái này ra hỏa, cũng không có tiếp lấy lại đến từng cái hỏi bọn hắn, mà là chắp tay sau lưng, điềm nhiên như không có việc gì đi tới vị trí thứ nhất. La Vân Dương không có mặc Hưng Long quân quân trang tới thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy hắn lại tới đây, cùng hoàn cảnh nơi này rất không thích hợp, nhưng là hiện tại, La Vân Dương tùy tiện đứng ở nơi đó, thật giống như một lá cờ. Các tiểu tử, ta biết các ngươi tại riêng phần mình trong thiên địa, đều là thiên chi tiêu tử, cảm thấy mình rất lợi hại. Nhưng là tại Hưng Long quân bên trong, các ngươi cái gì cũng không tính, cùng chúng ta nhân loại đối mặt tai nạn so sánh, các ngươi chỉ là người ta trong miệng đồ ăn. Lộ Tổng giáo luyện đang khi nói chuyện, đột nhiên đằng không mà lên, một đôi ám tử sắc hai cánh, dâng lên tại hắn phía sau. Cánh chim màu tím, mang theo Lộ Tổng giáo luyện dâng lên giữa không trung bên trong, hắn lúc này, cho người cảm giác, chính là một tôn thần. Vâng! Màu tím quyền ảnh, từ Lộ Tổng giáo luyện nắm đấm bên trong oanh ra, quyền này ảnh tại oanh ra trong nháy mắt, ngay tại hư không bên trong nở ra 10 mét phương viên, tầng tầng đập vào ngoài trăm thước trên giáo trường. Đại địa chân chiến, một khoảng chừng hơn 20 mét lớn nhỏ, tràn đầy 3 mét hô to, xuất hiện ở La Vân Dương đám người trước mặt. Một kích này, đối với La Vân Dương tới nói, đơn giản chính là kinh thiên động địa, dưới một kích này, hắn cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Lúc nào, chờ các ngươi có thể có ta như vậy tu vi, mới xem như cùng thú dữ cấp thấp có sức liều mạng. Ta chờ mong, các ngươi có một ngày này. Nói xong, Lộ Tổng giáo luyện hai cánh huy động, thật giống như một đạo lưu tinh, hướng phía kia thành chỉ vị trí trung ương nhất, bay đi. Vô luận là Hứa Trọng chờ ở số 7 căn cứ ngây người không ít thời gian lão nhân, vẫn là La Vân Dương bọn họ đám thái điều này, từng cái trợn mắt hốt mồm. Tình cảnh vừa nãy, khiến người không thể tin được. Đặc biệt là La Vân Dương, tại đem Hưng Long quân lớp tinh anh tất cả người mới toàn bộ đánh tan về sau, trong lòng hắn loan thoáng, có một loại tự mãn. Nhưng là hiện tại, nhìn một quyền kia đem đại địa nổ tan Lộ Tổng giáo luyện, hắn cảm thấy mình một trận miệng đắng lưỡi khô. Con đường của mình, còn rất dài. Ha ha, đám nhóc, thấy được chưa, đây mới thật sự là đỉnh cấp võ giả. Hứa Trọng vỗ chùi lùi đầu to, tức thời dạy dỗ, lúc này mới hẳn là chúng ta nhân tộc trụ cột. Các ngươi có phải hay không cũng nghĩ trở thành giống Tổng giáo luyện dạng này người? Vậy ta nói cho các ngươi biết, các ngươi phải bỏ ra cùng Tổng giáo luyện đồng dạng cố gắng. Ta biết, các ngươi đại đa số người tu vi, đều đã tiếp cận một cấp võ giả, chỉ cần cho các ngươi một ống nguyên dịch, liền có người có thể sinh ra nguyên hoạch, trở thành võ sư. Nhưng là, hiện tại cho các ngươi một ống nguyên dịch, giữa các ngươi có thể trở thành võ sư, 5 người, cũng chính là có thể xuất hiện một mà thôi. Đừng bảo là các ngươi là thiên tài, ta nói cho các ngươi biết, ta đã thấy thiên tài nhiều lắm, thất bại thiên tài, cũng nhiều hơn. 3 tháng về sau, chính là Đại Liên bang phối phát nguyên dịch thời gian. Nếu muốn ở sau 3 tháng nguyên dịch phối phát bên trong, tấn cấp trở thành võ sư, vậy liền cho ta thành thành thật thật rèn luyện thân thể. Thân thể càng thêm cường tráng, thành công khả năng cũng càng cao. Đương nhiên, các ngươi tu vi càng cao, có thể phối phát nguyên dịch, cũng liền càng cao cấp hơn. Đám nhóc, trong căn cứ, có là đủ loại tài nguyên, bất quá các ngươi muốn thu hoạch được này mấy, đều cần điểm tích lũy. Điểm tích lũy, hiểu chưa, các ngươi hiện tại trọng yếu nhất, chính là kiếm đến có thể làm cho các ngươi tu vi tăng nhiều điểm tích lũy. Chương 38, lại đến một. Tích phân, tích phân. Lúc đầu tưởng tượng lấy đi tới Hưng Long quân lớp tinh anh, có thể ăn ngon uống sướng, nhận tốt nhất bồi dưỡng. Nhưng không có nghĩ đến, nơi này hết thảy còn cần tích phân. Ha ha, nhanh đến thời gian ăn cơm, ta đã chuẩn bị xong tiệc, tích phân hối đoái hương bạo máu thịt dê, biển sâu long ngư canh, còn có đến từ Tam Sơn chỗ sâu quả, chập chược. Cam đoan mỗi một đạo đều là để dòng người nước bọt đồ tốt ta. Các ngươi cũng có thể chọn món ăn, ha ha, máy truyền tin của các ngươi, ta đã giúp các ngươi kết nối vào chúng ta căn cứ mạng lưới, muốn ăn cái gì đừng khách khí. Không thể không thừa nhận, Hứa Trọng lần này giải thích rất có kích động tính, đến mức La Vân Dương vỏn vẹn nghe một lần, đã cảm thấy bản thân đói bụng. Cấp tốc mở ra máy truyền tin của mình, chỉ thấy trên đó viết đủ loại mỹ thực. Tỷ như hắn đã nếm qua thiết lân mãng thịt, còn có một số so với sắt vảy mãng thịt cao cấp hơn đồ ăn, tỉ như thần hải cá trình địa canh. Cấp A hung thú thịt, một cân vậy mà cần 10 vạn tích phân. Vốn đang đối hải sản có chút hứng thú La Vân Dương, chép chép miệng, cuối cùng vẫn quyết định tại cấp thấp tích phân bên trong tuyển chọn. Hắn tích phân còn lại không đến 2 vạn, tại lựa chọn một phen về sau, phía trên tích phân liền chỉ còn lại 1 vạn. Lại nhìn Tôn Miêu Miêu cùng Quan Huyền Lễ bọn người, từng cái thì sắc mặt đau khổ tại máy truyền tin của mình trên màn hình, lặp đi lặp lại so với lựa chọn. Số 7 căn cứ tốc độ, thật đúng là không phải thổi, cũng chính là mất một lúc, từng cái người mặc trắng nón đầu bếp quần áo nam tử, liền mang theo một cỗ toa ăn đi tới. Bọn họ rất là khoa trương triển khai một chương chống chất, khoảng chừng dài 10 mét cái bàn, trắng non khăn trải bàn, màu bạc đĩa, cho người ta một loại phương Tây quý tộc tại bản thân trong pháo đài cổ cử hành yến hội hương vị. Kim sắc đĩa, màu bạc dao ăn. Xa hoa, đúng là mẹ nó xa hoa. Có thể trở thành Hưng Long quân tinh anh người, tại gia tộc của mình bên trong, đều gọi được là thiên tài, nhưng nhìn kia đã làm quen, trong hư không chớp động lên một tia tia sáng chói mắt đồ ăn, hầu kết vẫn không tự chủ được gừ ngực một chút. Là số 6 bàn đảo, ta đã từng nếm qua một, mãi mãi ta trăm tuổi đại thọ thời điểm, có người tặng quà tặng. 150 vạn đại nguyên. Ồ, lại là thiết lân mang thịt, ta khi còn bé uống qua thịt của nó canh, lúc ấy da da của ta phế đi khá nhiều khí lực, mới mua đến 2 cân, ăn không đủ ăn, liền hầm thành canh để chúng ta phân ra hát. Hứa Trọng đưa tay nắm lên một số 6 bàn đảo, dùng sức gặm một cái, trong miệng mắng, mãi mãi, ta liền không thích loại này mở tiệc phương thức, ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn rượu sảng khoái hơn, cái gì lễ nghi quý tộc, lao tử cũng không phải quý tộc, thủ thứ này đốt thuốc. Ngay tại trắng non trên bàn dài bày đầy thực phẩm thời điểm, lại gặp một người mặc bóng mỡ bộ dáng giống nhau trấn quan Tây Hán tử, dẫn theo một vết dỉ loang lổ thùng lớn, vang một tiếng ném xuống đất. Ăn cơm. La Vân Dương hướng phía thùng lớn bên trong xem xét, chỉ thấy đồ vật bên trong, hắn thật rất quen thuộc. Năng lượng đồng, hơn nữa còn là một cấp năng lượng đồng. Tại Đông Lộc trấn bên trong, loại này năng lượng đồng ngay cả học sinh bình thường đều khinh thường tại ăn, nhưng là hiện tại, bọn chúng lại đường hoàng xuất hiện ở Hưng Long quân các tinh anh trước mặt. Cái này, đây chính là cơ sở đồ ăn. Quan Uyển Lễ nghi ngờ hỏi, trong thanh âm rõ ràng có chút khó chịu. Thế nào, các tiểu tử, các ngươi không tốn tích phân, còn muốn ăn đến đồ tốt. Hi hi, mơ tưởng chiếm được cái này tiện nghi. Ta nói cho các ngươi biết, nếu ai không có tích phân đến đổi đâu, cái kia có thể ăn, cũng chỉ có thể là loại này duy trì sinh mệnh đồ vật. Hứa Trọng đang khi nói chuyện, một phát bắt được một kim lộc chân, miệng lớn gặm. Cuối cùng, tiêu ngạo vô cùng các tinh anh, một người dẫn tới một căn đen nhánh năng lượng đồng. Liên tại bọn hắn chật vật nuốt những năng lượng này đồng thời điểm, một cỗ tiểu toa ăn mở tiền đến, từ toa ăn bên trên đi ra hai tên tuổi trẻ nữ hầu giả. Các nàng từ toa ăn bên trong lấy ra một chương nho nhỏ chồng chất bàn, sau đó trải lên lục sắc khăn trải bàn. La Vân Dương tiên sinh, ngài điểm cây thì là hung như bít tết, chua ngọt thâm hà thôn phệ cá. Còn có số 7 bàn đảo, đều đưa cho ngài tới, xin ngài chậm rãi hưởng dụng, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Nữ hầu giả đem hết thể dọn xong về sau, cười mỉm nói. Tôn Miêu Miêu bọn người cầm trong tay năng lượng đồng, cả đám đều dùng hâm mộ chi cực ánh mắt nhìn La Vân Dương. Cây thì là hung như bít tết nhìn qua có lớn chừng bàn tay, nhưng chỉ là thật mỏng một tầng, mà thôn phệ cá mặc dù có dài một thước, nhìn qua rất không tệ, nhưng là La Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, thứ này chỉ là cấp dê hung thú. Nô! Quý nhất chính là cái này số 7 bàn đảo, 23.000 tích phân, mặc dù có tân nhân vương đối sách quang hoàn bao phủ, lại cũng muốn gần 7.000 tích phân. Căn bản là vô dụng đao, La Vân Dương dùng đũa kẹp lên kia lớn chừng bàn tay bò bít tết, trực tiếp nuốt trong bụng của mình. Về phần kia thôn phệ cá, La Vân Dương ngược lại là nghĩ chậm rãi hưởng dụng, nhưng là thứ này hương vị, thật sự là quá trình ngay ngắn. Cũng chính là 2-3 lần công phu, liền chỉ còn lại xương cá. La Vân Dương, trên thực tế cái này thôn phệ cá một nửa năng lượng, đều tại xương cốt của nó bên trong, liền sợ ngươi tiêu hóa không được. Hứa Trọng đang khi nói chuyện, đem trong tay mình một khối xương thú tầng tầng cắn một cái, sau đó nhắm mắt lại. Xương cốt dinh dưỡng so thịt muốn bao nhiêu, La Vân Dương nhìn thôn phệ cá xương cốt, trầm ngâm ở giữa, cũng không chút nào do dự nhét vào miệng bên trong. Thôn phệ cá thịt ngon mập mạp, nhưng là cái này xương cốt cửa vào trong nháy mắt, nhưng thật giống như ăn một căn cây sắt. Rát băng, rát băng. La Vân Dương răng nhanh chóng nhai nuốt lấy, thật giống như ăn trái cây đường, ken két ba ba, trực tiếp xử lý. Hai tên lúc đầu chuẩn bị nhắc nhở La Vân Dương phục vụ viên, trợn mắt hốc mồm nhìn ra thịt trắng nõn, ôn hòa thanh tú La Vân Dương. Gia hỏa này, thật hung tàn. Tại xương cá vào bụng về sau, La Vân Dương đã cảm thấy bụng của mình trầm xuống, hắn cũng không có lập tức thi triển viên khiếu long ngâm, mà là lại phong quyển tàn vân đem kia số 7 bàn đảo nhét vào miệng bên trong. Mỹ vị, thật là đỉnh tiêm mỹ vị, ô ô. Loại vật này, chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào được mấy người nghe na. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, số 7 bàn đảo liền đã rơi vào La Vân Dương trong bụng. Hắn lúc này, thật sự là có chút buồn cười, ngẫm lại vừa rồi bản thân tướng ăn, cùng chư bát giới ăn nhân sống quả, căn bản cũng không có nếm ra mùi vị gì nha. Chỉ là, chờ kia số 7 bàn đảo nhập thể về sau, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ nhiệt lực bắt đầu ở trong cơ thể của mình phun trào. Bụng hắn bên trong kia giống như cây sắt xương cá cùng hung thịt bò, nhanh chóng bắt đầu hòa tan, hóa thành một cỗ năng lượng. Số 7 bàn đảo, lại còn có loại tác dụng này. Cái này bàn đảo, còn gì nữa không? La Vân Dương nhìn phục vụ viên, nhẹ giọng hỏi. Có là có, nhưng là dựa theo nhà khoa học tính ra, liền coi như đỉnh cấp võ sư, một tháng cũng chỉ có thể ăn một. Bởi vì ăn nhiều vô dụng. La Vân Dương trở về chỗ kia số 7 bản đảo mỹ vị, trong lòng trào lên một trận xúc động, hắn nhất định phải nếm thử, cái này số 7 bản đảo đến cùng là mùi vị gì. Nô, ăn quá ngon. Lại đến một. La Vân Dương vung tay lên, lớn tiếng nói. Chương 39, Liệt Dương đường không. Ngài nhất định phải lại đến một sao. Nhắc nhở ngài một câu, nó đối với ngài đã không có chỗ dùng, cùng phổ thông đảo không sai biệt lắm. Phục vụ viên liên thanh ngăn cản, lại nghe La Vân Dương vung tay lên nói, ta vừa mới ăn vội vàng, quên nếm mùi vị gì, lần này ta phải nhai nhuyễn nuốt chậm, chậm rãi phẩm một chút. La Vân Dương sở dĩ như thế xuất thủ hào phóng, trừ bỏ bị số 7 bản đảo mỹ vị chết phục, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hắn cảm thấy tích phân cũng không khó kiếm. Tôn Miêu Miêu bọn người thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy nhất trận nóng mắt, La Vân Dương gia hỏa này thật là hào phóng a, đồng dạng là người, vì cái gì người ta có thể ăn hai số 7 bản đảo, mà chúng ta liền phải ở chỗ này nuốt một cấp năng lượng đồng đâu. Rát rát, tiểu tử đủ hào sảng, 2 vạn tích phân số 7 bản đảo, ngươi mẹ nó một hơi liền ăn hai, ta lão hứa bội phục. Hứa Trọng hướng phía La Vân Dương chắp tay, cảm thán liên tục tiểu tử ngươi quá ưu. Đối với này mấy hâm mộ, La Vân Dương hoàn toàn xứng đáng thu nhận, hắn cảm thấy, bản thân càng lúc càng giống một thâm niên tham ăn. Tích phân, là dựa vào kiếm tới, mà không phải góp nhặt tới. Một chút thời gian, lại một cỗ toa ăn lái tới, màu bạc khay bên trong, một khoảng trừng to bằng miệng chén số 7 bản đảo, đã bưng lên. La Vân Dương cầm lấy số 7 bản đảo, liền chuẩn bị hướng bỏ vào trong miệng, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi, từng ngụm thưởng thức. Ha ha ha, các tiểu tử, nhìn thấy tích phân chỗ tốt đi, ta nói cho các ngươi biết, muốn ăn ngon, ăn mặc tốt, lấy tới tốt công pháp, vậy sẽ phải nhiều kiếm tích phân. Tích phân ở nơi nào, ngay tại các ngươi trước mặt trong cánh rừng rậm này. Cấp D hung thú, 100 tích phân. Cấp C hung thú, 1000 tích phân. Cấp B hung thú, ha ha, 1000 vạn tích phân. Về phần cấp A hung thú, các ngươi cũng không cần suy nghĩ. Hứa Trọng sờ lên đầu của mình, lớn tiếng giật dây nói. Đúng rồi, chúng ta Hưng Long Quân, trả lại cho các ngươi những tiểu tử này cung cấp miễn phí titan nhôm hợp kim binh khí, các ngươi có thể đi lĩnh lấy. Nhưng là binh khí này, chỉ có thể miễn phí lĩnh một lần. Đừng chỉ nghe hắn, các ngươi còn có biện pháp khác tranh thủ tích phân, tỉ như thu thập được cao cấp dược phẩm. Kia nói La Vân Dương âm trầm nam tử, đứng lên nói, còn có chính là, rừng rậm trước 1000 dặm, đều là an toàn khu, chỉ có cấp dê hung thú. Các ngươi vẫn là tại an toàn khu hoạt động đi. Nói xong này mấy, ăn uống thả cửa một trận Hứa Trọng bọn người, đều hài lòng rời đi, kia Hứa Trọng bộ dáng càng là nhận người hận, dùng tay cầm một căn kim loại cây tăm, một bên xỉa răng một bên vỗ cái bụng nói, mãi mãi, ăn thật đã nghiền na. Cùng hung thú chém giết, La Vân Dương thật đúng là chưa từng có, nhưng là nguyên thú uy hiếp, còn có kia vỡ tan đại địa, để hắn hiểu được, mặc kệ là hắn, vẫn là những cái kia sinh hoạt tại trong thành trường an nhân loại, đều không có lựa chọn nào khác. Bọn họ muốn sinh tồn, cũng chỉ có chiến đấu. Vân Dương đại ca, ngài là chúng ta thành trường an kiêu ngạo. Dương Nhất Duệ đi đến La Vân Dương trước người, cung kính nói, chúng ta này mới đến từ trường an người của tổng bộ thương lượng một chút, hy vọng đại ca ngài có thể dẫn đầu chúng ta. Dương Nhất Duệ, để La Vân Dương sững sờ. Nhìn vẻ mặt chân thành Dương Nhất Duệ, lại nhìn bốn phía đến từ Hưng Long quân dài theo tổng bộ mười mấy người, lập tức minh bạch bọn hắn ý nghĩ. Bọn họ đây là muốn dựa vào bản thân cây to này đâu. Đối với những người này ý nghĩ, La Vân Dương cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn gật đầu nói, tốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền giúp đỡ cho nhau. Vân Dương ca, ta cảm thấy chúng ta nếu cùng ngài, nên có một vang dội danh tự, không ném người của ngài, ngài cảm thấy, gọi Vân Dương hội như thế nào? Dương Nhất Duệ một mặt chờ đợi nhìn La Vân Dương. Vân Dương hội, danh tự này cũng không tệ lắm, La Vân Dương suy nghĩ một chút nói, ta xem, vẫn là gọi Liệt Dương hội đi. Liệt Dương hội tổng cộng có 17 tên hội viên, bao quát chính La Vân Dương. Chỉ cần là từ trường An Hưng Long quân tổng bộ tới Tinh Anh, đều không ngoại lệ, tất cả đều gia nhập Liệt Dương hội, kia Dương Nhất Duệ, càng bị La Vân Dương bổ nhiệm làm phó hội chủ. Bởi vì cái gọi là người để cho người động lòng người bất động, chức vị điều động tính tích cực. La Vân Dương rõ ràng am hiểu sâu đạo này. Hắn đem cái này nhiệt tâm quản sự Dương Nhất Duệ bổ nhiệm làm giúp đỡ, chính là vì đồ bất lo. Huống chi, hắn chủ yếu hứng thú, còn là tu luyện. Mà thành lập Liệt Dương hội chỗ tốt, rất nhanh liền hiện ra. Vân Dương ca, đây là căn cứ cho chúng ta cung cấp vũ khí, ta mỗi dạng cầm một bộ, ngài nhìn xem phải chăng phù hợp. Nói chuyện chính là một toàn thân lộ ra một cỗ cơ linh kình thiếu niên, tên là Trần Dũng, nghe nói cha hắn trong thành trường an thế nhưng là mở một không nhỏ tập đoàn. Về phần chủ doanh cái gì, La Vân Dương cũng không hỏi. Đao thương kiếm kích, hết thể 18 loại, mỗi một kiện đều rất là sắc bén. Đương nhiên, bọn chúng có được, cũng chỉ là sắc bén mà thôi. Suy nghĩ một chút, La Vân Dương liền lựa chọn một thanh hậu bối đao. Mặc dù hắn hiện tại còn sẽ không cái gì đao pháp, nhưng là hắn luôn cảm thấy, bản thân giống như thích đao. Vân Dương ca, ta trước khi tới nơi này, học qua một bộ không tệ đao pháp, gọi ngũ hổ đoạn môn đao, bí quyết ở chỗ này, ngài có rảnh rỗi không ngại nhìn một chút. Trần Dũng đang khi nói chuyện, liền cho La Vân Dương đưa lên một phần đao quyết. Ngũ hổ đoạn môn đao, La Vân Dương nhớ kỹ đang tìm kiếm công pháp thời điểm nhìn thấy qua, giống như giá trị hơn 2.000 tích phân. Dùng điểm của mình đi mua, cũng không phải không thể. Nhưng là so với tiểu đệ cung phụng đoạt được, đương nhiên còn bất đi không ít tích phân. Càng quan trọng hơn là, La Vân Dương cảm thấy, nếu như mình có thể vui vẻ nhận, sẽ để cho cái này cơ linh hải tử trong lòng càng vui mừng hơn. Cảm ơn ngươi Tiểu Dũng, chờ ta xem về sau, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Quả nhiên không ra La Vân Dương sở liệu, kia Trần Dũng gặp hắn thu công pháp, nụ cười càng ngày càng sáng tỏ nói, cảm ơn La Ca, về sau La Ca nhiều chỉ đạo ta. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Tần Phỉ Phỉ đi tới, xong La Vân Dương nói, Vân Dương ca, đã thu thập xong, ngài nhìn xem còn có cái gì cần sao. Cái này Tần Phỉ Phỉ, chính là tại đến căn cứ trên đường, cái kia nói chuyện làm việc cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện nữ tử. Liệt Dương hội thành lập về sau, nhất định phải cho La Vân Dương quét dọn gian phòng. Đối với nữ tử này nhiệt tình, La Vân Dương mặc dù trong lòng có chỗ kháng cự, nhưng là cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. A, Phỉ Phỉ, về sau ta tự đánh mình quét là được. Vân Dương ca là Liệt Dương hội lão đại, về sau Liệt Dương hội nhưng toàn trông cậy vào ngài, cho nên, ngài tinh lực vẫn là phải dùng vào tu luyện, những chuyện nhỏ nhặt này, giao cho ta là được rồi. Tần Phỉ Phỉ hoàn toàn chính là một bộ chịu mệt nhọc bộ dáng. Người ta đều đem lời nói đến đây phân thượng, La Vân Dương cũng không tốt lại cự tuyệt, một mực gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đừng nhìn La Vân Dương tuổi không lớn lắm, nhưng là cách đối nhân xử thế lại có chính hắn chỗ độc đáo, thân mà có ở giữa, sơ mà không mạch, cùng mà khác biệt, mị mị cùng. Vân Dương ca, tất cả mọi người chuẩn bị đi kiếm tích phân, ngươi xem chúng ta ngày mai có phải hay không cũng đi. Làm phó hội trưởng Dương Nhất Duệ, chạy tới hỏi. Tích phân tự nhiên muốn kiếm, nhiều người như vậy đi theo ngươi, không phải là vì kiếm tích phân sao. Huống chi chính La Vân Dương, cũng rất cần tích phân. Chúng ta tạm thời trước cùng một chỗ hành động, đến lúc đó dựa theo suất lực lớn nhỏ, tiến hành tích phân phân phối, đương nhiên, phải bảo đảm mỗi một cùng ra ngoài huynh đệ, đều có thể cầm tới thấp nhất sinh hoạt cam đoan tích phân. La Vân Dương mặc dù không muốn ở đây Liệt Dương hội bên trên hao phí quá nhiều tâm tư, nhưng là có chút chuyện quan trọng, vẫn là phải nắm chắc một chút. Tại xác định sơ lược về sau, La Vân Dương liền để Trần Dũng bọn người rời đi, sau đó bắt đầu tu luyện. 3 tháng về sau, liền cấp cho nguyên dịch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Phi Thiên Chiến Hổ. Có nguyên dịch, không nhất định có thể trở thành võ sư, có thể hay không trở thành võ sư, cuối cùng muốn nhìn, vẫn là mỗi người cơ sở. La Vân Dương trước tiên, liền bắt đầu tu luyện viên long trúc cơ đồ, liên tiếp đem 7 bức đồ rèn luyện xong, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, giống như trở nên càng thêm cứng rắn. Lực lượng, 15.5. Tốc độ, 40. Tinh thần, 20. Thể chất, 16. 3. Tăng lên 0. 3 thể chất, 0.5 lực lượng, chuyển đổi xuống tới, cũng chính là lực lượng tăng lên 500 cân. Xem ra hôm nay ăn đồ vật cùng tu luyện viên Long Trúc cơ đồ, tác dụng thấp xuống không ít ta. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, La Vân Dương liền đem kia ngũ hổ đoạn môn đao đem ra, môn này đao pháp tại La Vân Dương đem tinh thần nâng cao về sau, phát hiện cũng không phải là rất khó khăn. Hết thể 18 cái động tác, dựa theo trên sách nói, tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất, vì thuần thục, chính là đem ngũ hổ đoạn môn đao có thể hoàn chỉnh thi triển đi ra, mà tầng thứ hai, thì được xưng là nhập thất, giảng chính là xuất đao như hổ, một đao đoạt mệnh, còn tầng thứ ba, thì được xưng là đại thành. Ở đây cấp độ, ngũ hổ đoạn môn đao phía dưới, mỗi một đao ra, giống như ngũ hổ xuống núi, một đao ngũ trọng kình đạo. La Vân Dương đã nắm giữ ngũ hổ đoạn môn đao tinh lĩnh, tu luyện, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Đến ban đêm, hắn đã đem bộ này đao pháp, tu luyện đăng tràng nhập thất, mỗi một đạo chém ra, đao rơi như hổ gầm. Ban đêm, La Vân Dương tiếp tục vận dụng cơ sở niệm lực tu luyện pháp môn, rèn luyện bản thân niệm lực. Trong tu luyện, hắn phát hiện bản thân niệm lực cùng ngũ hổ đoạn môn đao bên trong một chiêu phi thiên trảm hổ có thể thân mật vô cùng phối hợp. Phi thiên trảm hổ, thẳng tiến không lùi. Tại trảm hổ trong nháy mắt, đao liền bay ra ngoài, có thể nói là ngũ hổ đoạn môn đao nhất có lực sát thương một đao, nhưng là đồng dạng, nếu như trảm không được hổ, như vậy một đao này kết quả chính là mất đi binh khí. nhưng là có được tinh thần niệm lực La Vân Dương, chỉ cần đem tinh thần tăng lên tới 30 trở lên, liền có thể để bay ra đao, lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Suy nghĩ một chút, đao đã tuột tay, càng bị người tránh thoát thời điểm, cũng là đối thủ buông lỏng nhất thời điểm. Lúc này lượn vòng 2.000 đạo càng lớn trở về, lực sát thương có thể nghĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, mặc dù là tại vết nước không gian bên trong, nhưng là La Vân Dương bọn họ nhìn thấy, vẫn như cũng là địa cầu bên trên cái kia Thái Dương. Chỉ là, không biết có phải hay không là bởi vì tia tử ngoại lần nữa bị mảnh không gian này bình chướng sở loại bỏ, có vẻ vô cùng nhu hòa. Vân Dương ca, các huynh đệ đều đã đến đông đủ. Dương Nhất Duệ bọn người, đều mặc Hưng Long quân quân phục, từng cái con binh khí của mình. Đây là Liệt Dương hội lần thứ nhất hành động, La Vân Dương người hội trưởng này, tự nhiên không thể tụt lại phía sau. Hắn hướng phía 17 cái đến từ Hưng Long quân Trường An tổng bộ tinh anh nhìn thoáng qua, sau đó nói, xuất phát. Dương Nhất Duệ lắc đầu, hắn vừa mới hướng La Vân Dương hồi báo ý tứ, là muốn La Vân Dương cho các huynh đệ giảng mấy câu, lại không nghĩ rằng, lao đại vậy mà như thế đơn giản rõ ràng, trực tiếp nhường ra phát. Tiến vào kia một mảnh mênh mông rừng rậm trước đó, La Vân Dương bọn họ trải qua một đạo từ lô cốt cùng xi măng đường hầm tạo thành phòng tuyến. Cái phòng tuyến này, khoảng chừng 10 dặm rộng bao nhiêu, tại phòng tuyến bên trên, La Vân Dương gặp được đủ loại vũ khí nóng. Chỉ bất quá kia chấp trưởng cái này vũ khí nóng sĩ quan, tại La Vân Dương bọn họ quá cảnh thời điểm, lại có chút bi ai nói cho La Vân Dương, những vũ khí này, đối với cấp B trở lên hung thú, không có cái gì lớn tác dụng. Cấp B trở lên hung thú, 10 cân thịt chỉ có hạch đảo lớn hơn một chút, bọn chúng cứng rắn so kim thiết, càng đừng nói phá vỡ da của bọn nó nên cỡ nào khó khăn. Vũ khí nóng, trừ một chút cấm kỵ cấp bậc bên ngoài, tại đối mặt hung thú thời điểm, biểu hiện càng ngày càng bất lực. Tương lai, vẫn là phải dựa vào các ngươi. Kia tóc hoa dâm sĩ quan, tại cùng La Vân Dương bọn họ cáo biệt thời điểm, cảm xúc phi thường bị quan. Tòng quân quan kiên nghị khuôn mặt bên trên, La Vân Dương có thể cảm giác được, đây là cả người trải qua bách chiến quân nhân, mà cái kia bi quan, cũng xúc động càng nhiều người trái tim. Vân Dương ca, chẳng lẽ Nguyên Thu thật lợi hại như vậy sao? Mở miệng chính là Trần Dũng, trên mặt của hắn, mang theo một tia ngưng trọng. La Vân Dương đối Nguyên Thú hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là cấp B hung thú liền đã mạnh như vậy, kia Nguyên Thú. Lúc đầu hăng hái đám người, chậm rãi trầm mặc lại. Ừm. La Vân Dương hướng phía sau lưng khoát tay chặt lại, hắn lại xuất phát thời điểm, liền đem tinh thần lực của mình vận dụng năng lượng điều tiết khí điều chỉnh đến 10. Ở đây cỗ tinh thần lực dưới, cơ hồ phương viên 10 dặm hết thảy, đều nhanh nhanh ánh vào đến La Vân Dương trong lòng. Phúc. Tay nâng, đao rơi, một điều dài 3 thước, toàn thân hắc ám rắn độc. Bị La Vân Dương một đao chém thành hai đoạn. Dương Nhất Duệ bọn người còn chưa kịp biết rõ là tình huống như thế nào, tại kia dài hơn 3 thước rắn độc bị chạm về sau, Trần Dũng lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán nói, đây là cấp dê tam đẳng hung thú ô rắn cạp nong, bình thường đều sinh tồn ở khoảng cách căn cứ trong 30 dặm. Làm sao? Bọn họ lúc này mới vừa tiến vào rừng rậm, liền gặp một điều cấp dê hung thú, mặc dù chỉ là thứ bậc thấp nhất tam đẳng, nhưng là, nếu như không phải vừa rồi La Vân Dương kịp thời xuất thủ, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Ô rắn cạp nong dành nhất về đánh lén, nghe nói không ít người đều tổn thương tại trong miệng nó, thậm chí có người chết tại. Mau tới cứu người A. Mau tới cứu người A. Không đợi Trần Dũng lời nói xong, liền nghe đến có người lớn tiếng kêu la, cái này tê tâm liệt phế kêu la âm thanh, từ mấy trăm mét ngoại chuyện đi qua. Nghe được cái này kêu la âm thanh, Dương Nhất Duệ đám người thần sắc đều hốt hoảng, bọn họ không tự chủ liền hướng phía La Vân Dương nhìn lại. La Vân Dương nhanh chóng đem tinh thần lực của mình điều chỉnh đến 15, dạng này mặc dù để thể chất của hắn cùng lực lượng đều có nhất định hạ xuống, nhưng lại để cảm giác của hắn lực, lập tức tăng lên phương viên 15 mét. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tần Phỉ Phỉ hai nữ sinh, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, là càng phát kính nể, giống như lúc này lão đại La Vân Dương, chính là bọn họ chủ tâm cốt. 3 phút, bọn họ liền đã đi tới xảy ra chuyện địa điểm, phát ra tiếng cầu cứu, là một 14-15 tuổi thiếu niên. Hắn đang điên cuồng huy động trường kiếm trong tay, cùng một mọc ra một mét, giống như cá sấu hung thú tại chiến đấu. Cái này cá sấu hung thú động tác như gió không nói, toàn thân giống như kim thiết, thiếu niên trường kiếm lần lượt chạm tại cái này hung thú trên thân, nhưng không có chạy xuống nửa điểm vết thương. Mà thiếu niên cách đó không xa, còn có một người mặc Hưng Long quân phục thiếu niên nằm trên mặt đất, sắc mặt đã biến thành màu đen. Là Tạ Thiên huynh đệ. Dương Nhất Duệ hướng phía thiếu niên kia nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói với La Vân Dương. Tạ Thiên là ai? La Vân Dương không biết, nghĩ đến là đến từ những nơi khác Hưng Long quân tinh nhuệ. Từ Tạ Thiên xuất thủ tình huống xem, hắn cơ hội động thủ cũng không nhiều. Vân Dương ca, đây là cấp dê nhất đẳng hung thú xuyên sơn ngạc. Toàn thân cứng rắn như sắt, muốn đối phó nó, tốt nhất là chạm con mắt của nó. Dương Nhất Duệ nói khẽ. La Vân Dương gật đầu, hắn mặc dù cùng Tạ Thiên không có quá lớn liên quan, nhưng là nếu gặp, cũng không thể mặc kệ. Nhưng vào lúc này, kia xuyên sơn ngạc đằng không mà lên, miệng rộng hướng phía Tạ Thiên đầu tầng tầng cắn. Một khi bị cắn trúng, Tạ Thiên tuyệt đối là một con đường chết. Thấy tình cảnh này, La Vân Dương huy động trường đao trong tay, một đao khai sơn chẳng rắn, hướng phía kia xuyên sơn ngạc chém xuống đi. Chương 41, tay không mà về. Đương. Xuyên sơn ngạc tầng tầng rơi xuống trên mặt đất, bất quá nó không có như La Vân Dương suy nghĩ như thế, bị chém thành hai đoạn, mà là chỉ chém ra một đạo đại đại lỗ hổng. Vân Dương ca thật là lợi hại. Tần Phỉ Phỉ kịp thời định nọt. Có dáng dấp cũng không chán ghét nữ sinh ở một bên cao giọng gọi tốt, cũng không để cho La Vân Dương cảm thấy rất thoải mái. Hắn thậm chí có chút đáng tiếc, hắn cảm thấy mình có thể một đao đem kia xuyên sơn ngạc chém thành hai đoạn, lại không nghĩ rằng, xuyên sơn ngạc vậy mà như thế cứng rắn. Ngay tại hắn chuẩn bị quá khứ bổ đao thời điểm, Dương Nhất Duệ bọn họ đã vọt tới, các loại binh khí chào hỏi phía dưới, kia xuyên sơn ngạc đã triệt để chết mất. Vân Dương, huynh đệ của ta bị rắn cắn, van cầu ngươi mau cứu hắn. Tạ Thiên cấp tốc chạy đến La Vân Dương bên người, hận không thể cho La Vân Dương quỳ xuống. Tạ Thiên huynh đệ Tạ Địa, lúc này cả người đã biến thành màu đen nhánh, nếu như không kịp chữa trị, đó là một con đường chết. Chúng ta mang rắn độc huyết thanh sao? La Vân Dương hướng phía Dương Nhất Duệ hỏi. Dương Nhất Duệ lắc đầu, bọn họ hiện tại cái gì trang bị cũng không có, tự nhiên tìm không thấy rắn độc huyết thanh, huống chi đây là hung thú cấp bậc ô hoàn xà. Nghe nói trừ ô hoàn xà huyết thanh, nó mật rắn cũng có thể giải độc. Tần Phỉ Phỉ nhẹ giọng nhắc nhở. Ô, ta nên giết con rắn kia, ta không nên để nó chạy. Tạ Thiên sắp khóc. Trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết đi lại bất lực, cái này khiến hắn vô cùng thống khổ. Đang lúc hắn tuyệt vọng thời khắc, Tạ Thiên nhìn thấy Trần Dũng hướng phía hắn giơ lên một con rắn, một điều so đánh lén hắn hai huynh đệ con rắn kia trọn vẹn lớn gấp đôi ô hoàn xà. Một khắc đồng hồ về sau, Tạ Thiên cùng Tạ Địa huynh đệ chỉnh tề chỉnh đứng tại La Vân Dương trước người nói, La đại ca, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, từ nay về sau, huynh đệ của ta hai người chính là ngài liệt dương hội người, đại ca ngài có cái gì phân công, huynh đệ của ta hai người nhất định núi đao biển lửa, tuyệt không hài lòng. La Vân Dương mắt thấy hai người này một mặt thề nguyện sống chết bộ dáng, không khỏi sờ lên đầu, trong lòng tự nhủ ta cái này liệt dương hội, còn giống như cần chế định một ít quy tắc, không thể người nào đều thu a. Cũng may, cái này huynh đệ hai người xem xét chính là loại kia độ trung thành tương đối cao, La Vân Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định, đem hai người tạm thời nhận lấy. Chính như hứa trọng bọn họ nói, cái này một mảnh rừng rậm phương viên vài trăm dặm, sinh tồn trên cơ bản đều là cấp dê hung thú. Có thể trở thành hưng long quân tinh anh người, vẫn rất có hai lần. Liền coi như nhất là nhu nhược Tần Phỉ Phỉ, tại kiếm pháp bên trên, cũng rất là bất phàm. La Vân Dương lúc bắt đầu, còn một mực xuất thủ trước, nhưng khi một đao một chém giết những cái kia cấp dê hung thú về sau, hắn liền không có hứng thú. Dựa vào siêu phàm tinh thần lực, La Vân Dương mỗi một lần đều có thể sớm phát hiện hung thú. Sau đó để Dương Nhất Duệ phái ra thích hợp nhất thuộc hạ, đối với mấy cái này thú dữ cấp thấp tiến hành đổ sát, bọn họ chung sức hợp tác, trong vòng một ngày, liền đẩy vào 200 dặm. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Đối mặt xích hồng sắc trời chiều, bình thường có thể phát ra loại này cảm khái, đều là xuân đau thu buồn người trẻ tuổi, nhưng là hứa trọng dạng này móc chân đại hán, thật sự là. Ba ngày, đám kia tiểu tử vẫn chưa về sao. Một khuôn mặt thanh tú hưng long quân sĩ quan, đi tới hứa trọng bên người nói. Hứa trọng lắc đầu nói, không có. Chờ bọn hắn tới, ta không phải hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận. Giống như quy củ của chúng ta bên trong cũng không có quy định, bọn họ nhất định phải tại trong vòng vài ngày trở về. Người trẻ tuổi nói khẽ. Tôn Miêu Miêu cùng quan huyện lễ bọn họ, một ngày liền trở lại, bọn họ ngược lại tốt, ba ngày. Thế mà không thấy tăm hơi, hơn nữa, còn cứ vậy mà làm một cái gì liệt dương hội. La Vân Dương tiểu tử này, hắn thật là không biết trời cao đất rộng a. Hắn căn bản cũng không hiểu. Quá nhiều người, đánh con mồi căn bản cũng không đủ phân. Kia thanh tú sĩ quan lại đối với cái này không nói lời nào, cười nói, liệt dương hội, có chút ý tứ. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, ở căn cứ trên tường thành, Tôn Miêu Miêu cùng quan huyện lễ đứng sóng vai, hai người kia, hiện tại đã bắt đầu trổ hết tài năng. Đương nhiên, tại siêu việt đại đa số người bình thường đồng thời, trước người của bọn hắn, lại nằm ngang một tòa không thể vượt qua đại sơn. Người kiếm bao nhiêu tích phân? Quan huyện lễ gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Tôn Miêu Miêu nhíu mày một cái, cuối cùng vẫn nói ra, không nhiều, cũng chính là 3.000 mà thôi. Quan huyện lễ tiếc nuối nói ra, ta chỉ là kiếm 2.200 tích phân, không có ngươi nhiều. Ta cũng là vận khí tốt, đánh chết một cấp dê nhất đẳng hung thú mà thôi. Tôn Miêu Miêu cũng không có kiêu ngạo, mà là rất bình tĩnh nói. Một cấp dê nhất đẳng hung thú, giá cả tại 800 tích phân, so cấp dê tam đẳng hung thú, cao thật sự là nhiều lắm. Lần này, ngươi đạt được tích phân hẳn là nhiều nhất. Quan Uyển Lễ tức thời lấy lòng một câu. Còn chưa nhất định, người kia vẫn chưa về. Tôn Miêu Miêu mặc dù không có nói ra danh tự, nhưng là Quan Uyển Lễ trong lòng rất rõ ràng, đối với người này lợi hại, hai người là ngầm hiểu lẫn nhau. La Vân Dương, cái này cơ hồ tại hai người mỗi lần lấy được một điểm thành tựu, liền sẽ bản năng nhớ tới danh tự, để hai người trong lòng tràn đầy cảm giác đè nén. Có lẽ hắn có thể đánh đến không ít con mồi, nhưng là hắn mang người nhiều lắm, Liệt Dương hội có 17 người, ngươi biết không? Quan Uyển Lễ nói đến chỗ này, lại tràn đầy tự tin mà nói, trừ phi hắn đem những người khác tích phân toàn bộ cho nuốt mất. Bất quá, nếu như hắn dám làm như thế, đoán chừng cũng sẽ không còn có người tin tưởng hắn. Tôn Miêu Miêu nhẹ gật đầu, âm thầm có chút chờ mong, nói không chừng một ngày kia, bản thân có thể vượt qua La Vân Dương đâu. Hai người đều mang tâm tư, nhất thời không nói chuyện, đột nhiên, Quan Uyển Lễ trên mặt nở một nụ cười, mau nhìn, bọn họ trở về, tay không. Cái này một cú họng, gần như là mừng rỡ như điên. Bởi vì, đi ra, là Dương Nhất Duệ cùng Tạ Thiên, hai người bọn họ trong tay, trừ binh khí không có cái gì. Quan Uyển Lễ cùng Tôn Miêu Miêu thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, hai người trở về thời điểm, trên người trong túi, tất cả đều là các loại hung thú tinh hoa bộ phận, mặc dù bỏ không ít, nhưng là cũng làm cho hai người đi lại, đều có chút khó khăn. La Vân Dương bọn hắn người mặc dù không ít, nhưng là phía trước hai người tay không, như vậy phía sau thu hoạch, cũng sẽ không quá nhiều. Thật nhanh liếc nhau một cái, Quan Uyển Lễ cùng Tôn Miêu Miêu đều từ đối phương trong mắt, thấy được vẻ vui mừng. Đầu chọc Hứa Trọng cũng nhìn thấy Dương Nhất Duệ hai người, trên mặt của hắn, bắt đầu còn sán lạn như nước mùa xuân, nhưng là rất nhanh, liền biến thành vẻ thất vọng. Hai người tay không, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Ô ô ô, một trận thú giống, lập tức để lúc đầu mở số 7 căn cứ cửa thành, lập tức đóng lại, càng có trên 100 tên lính, thật nhanh xông lên tường thành. Bất quá khi kia phát ra thú giống đồ vật từ trong rừng rậm đi ra thời điểm, bọn họ mới nhìn rõ ràng, đây là mười mấy đầu kim hoàng sắc cự lộc, mỗi một đầu lộc trên lưng, đều có một tràn đầy bao khỏa. Mà tại lộc trên núi, càng có từng căn dây thừng. Chương 42, người đi theo như mây. Là kim lộc, bọn họ. Bọn họ săn được nhiều như vậy kim lộc. Tôn Miêu Miêu âm thanh run rẩy. Kim lộc là cấp dê hung thú không giả, nhưng là kim lộc giá cả lại không thấp, về phần nguyên nhân nhà. Tự nhiên là kim lộc thịt mỹ vị vô cùng. Mười mấy đầu kim lộc, mỗi một đầu giá cả, chính là 1.000 tích phân. Nói cách khác, riêng này chút kim lộc, cũng đủ để cho La Vân Dương bọn họ Liệt Dương hội phần lớn người, tất cả đều thu hoạch được cơ bản tích phân lượng. Những cái kia bao khỏa bên trong đồ vật, chỉ sợ muốn càng tốt hơn. Quan Uyển Lễ chua chua nói, chuyên môn phụ trách thu nạp các tinh anh săn bắt vật liệu binh sĩ đi ra, bọn họ nhìn từng đầu bị xuyên dây thừng kim lộc, cười ha ha nói, tốt tốt tốt. Này mấy kim lộc chẳng những phẩm tướng không tệ, hơn nữa còn có nóng một chút lộc máu. Coi như các ngươi 1.000 tích phân một đầu tốt. Lời nói này đến giống như rất khoan dung, hơn nữa tại Tôn Miêu Miêu cùng Quan Uyển Lễ xem ra, 1.000 tích phân một đầu, giống như thật sự không tệ. Nhưng là từ Liệt Dương hội trong đám người đi ra một người thanh niên đẹp trai, hắn lớn tiếng nói, vị trưởng quan này, ngài nhưng nhìn tốt, chúng ta đây chính là kim lộc a. Kim lộc, còn sống kim lộc, không nói những cái khác, những vật này nếu là vận đến Trường An. Một chén tươi mới lọc máu, liền có thể để phần lớn kẻ có tiền, trả giá hơn 100 vạn đại nguyên giá cả. Hơn nữa kim lộc còn có thể chăn nuôi. Người trẻ tuổi kia một phen có lý có cứ giải thích, nói kia phụ trách thu nạp con mồi binh sĩ, cuối cùng đồng ý 1.100 tích phân nhận lấy con mồi của bọn họ. Và, là xuyên sơn ngạc, một đao trẻ làm hai, thật là thật hung tàn. Mãi mãi, bọn họ vậy mà đánh tới thanh hỏa lang, đây chính là cấp C tam đẳng hung thú, bình thường loại này thanh hỏa lang. Hẳn là võ sư cấp bậc mới có thể đối phó. A, thật là thanh hỏa lang. Nhìn một đầu cao có 1.5 thước, mọc ra 3 mét cự đại lang thân thể bị kéo đi ra thời điểm, liền ngay cả Quan Uyển Lễ bọn người cũng tràn đầy sợ hãi thán phục. Thanh hỏa lang có thể miệng phun ngọn lửa màu xanh lang, mặc dù ngọn lửa này chỉ có thể phun ra 3 lần, nhưng là phối hợp thêm bọn chúng tới lui như gió tốc độ, sớm đã để bọn chúng vững vàng tại cấp C hung thú liệt kê. Cấp C hung thú bình thường chỉ có võ sư mới có thể đối phó. Liệt Dương hội đám người, nghe được đám người cảm thán về sau, cả đám đều đem cặp mắt kính nể nhìn về phía La Vân Dương. Bọn họ tại gặp được cái này thanh hỏa lang thời điểm, ý nghĩ đầu tiên là chạy, nhưng là La Vân Dương lại thẳng tắp nên đón tiếp lấy. Du đấu, tốc độ kinh người, còn có kia mang theo tiếng rít đao pháp, đây hết thảy tổ hợp, cuối cùng săn giết đầu này thanh hỏa lang. Giống như núi nhỏ ô hoàn xà đống, còn có đủ loại cấp dê hung thú, cho đến đây quan sát các tinh anh, mang đến cự đại xung kích cảm giác. Hết thể 153.200 tích phân. kia thu mua binh sĩ cấp tốc tính toán hoàn tất nói. 153.200. Con số này đối với tối đa cũng chính là kiếm 3.000 tích phân các tinh anh tới nói, đó chính là một to lớn vô cùng xung kích. Truy cập. Bọn họ nhìn Liệt Dương hội đám người, không khỏi nhất trận nóng mắt. La Vân Dương gật đầu, bọn họ vất vả 3 ngày, lấy tới này mấy tích phân cũng là nên, tiếp xuống, cứ dựa theo Dương Nhất Duệ liên quan tới riêng phần mình trong chiến đấu xuất lực lớn nhỏ tiến hành phân phối. Lần này, chúng ta sở dĩ có như thế nhiều thu hoạch, hoàn toàn đều là lão đại công lao, không nói những cái khác, chỉ nói đầu này Thanh Hỏa Lang, nếu không phải lão đại, sợ là chúng ta có không ít người sẽ chết mất. Ta đề nghị, này mấy tích phân, cho lão đại 8 vạn. Dương Nhất Duệ vung tay lên, nói ra quyết đoán của mình. 8 vạn tích phân, chính là hơn phân nửa. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Theo lão đại công lao, cái này 8 vạn cũng có chút ít. Chậc chậc, nghe nói không, La Vân Dương lập tức kiếm đến 8 vạn tích phân, mãi mãi, kia là 8 vạn A. Kia là Tân Nhân Vương, chúng ta như thế nào làm sao so sánh được. Đúng vậy à, lúc đầu ta đối với hắn đương Tân Nhân Vương còn không phục, nhưng là bây giờ nhìn người ta tích phân, chậc chậc. So với hắn là so ra kém, ngươi xem một chút người ta thuộc hạ cũng đủ làm cho người đỏ mắt nhịp tim, liền nói cái kia nổi lên phụ trợ tác dụng, chỉ sợ thu nhập thấp nhất Tần Phỉ Phỉ, không phải cũng làm 4.000 tích phân mà. Hôm nay ta mời khách, ha ha, mọi người tốt ăn ngon nhất đốn. Vừa dứt lời, một gian chỉ có 10 mét vuông trong phòng nhỏ cao thấp trên giường, lập tức nhảy xuống tới 7-8 cái tuổi trẻ học viên. Lão Ngụy, ngươi vậy mà mua kim lộc thịt, hơn nữa còn mua nhiều như vậy, tiểu tử ngươi bất quá. Một thiếu niên nắm lên một khối lớn thịt kho, lớn tiếng nói. Ngươi đau lòng Lão Ngụy, liền bất an điểm mà. Đúng a, ngươi mẹ nó chẳng những kêu to vang, ăn xong nhiều. Các thiếu niên nhiệt tình, hoàn toàn cũng bị cái này kim lộc thịt đốt lên. Bọn họ mặc dù kiếm một chút tích phân, nhưng là này mấy tích phân, bọn họ cần ở tại trong thành, cần đổi lấy công pháp, cần đổi lấy. Không khác hạt cắt trong sa mạc, thực sự quá ít. Ha ha, tất cả mọi người đừng nóng vội, ta mời khách làm sao cũng phải làm cho mọi người ăn no. Lão Ngụy đang khi nói chuyện, lại mở ra một thuận tiện túi, chỉ thấy bên trong tất cả đều là dầu dỗ dành thịt mỡ. Chính tông thịt bò, ha ha, mọi người buông ra ăn. Câu nói này, lập tức khiêu khích một trận tiếng mắng, dù sao chính tông thịt bò, cũng không có ẩn hàm hung thú năng lượng, cho nên giá cả rất rẻ. Có phải hay không có chuyện tốt gì a, Lão Ngụy? Cái thứ nhất nói chuyện thiếu niên, lớn tiếng hỏi. Cũng coi là chuyện tốt đi, cái kia ta nói cho các ngươi biết, ta đã gia nhập Liệt Dương hội. Lão Ngụy có chút hăng hài nói. Lúc đầu đang tại ăn uống thả cửa thiếu niên, cả đám đều ngây ngẩn cả người, cái kia vừa mới lấp đầy miệng thịt thiếu niên, càng là nghi ngờ nói, ngươi có phải hay không phát sốt rồi? Liệt Dương hội không phải chỉ tiếp nạp những cái kia đến từ trường ăn ra hòa sao? Vậy cũng là truyền ôn. Theo ta được biết, chỉ cần nguyện ý tuân thủ Liệt Dương hội quy định, đều có thể gia nhập Liệt Dương hội. Lão Ngụy vung tay lên nói, ta mới vừa từ Dương Nhất Duệ đại ca nơi đó thông qua, kể từ hôm nay, ta chính là Liệt Dương hội một thành viên. Thật có thể gia nhập. Đương nhiên là thật, bằng không ta xài như thế nào tích phân cho các người đám gia hỏa này có một bữa cơm no đủ chúc mừng. Vâng. Giống như một trận cuồng phong tập qua, những cái kia vốn đang tại cuồng ăn thịt thiếu niên rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Lão Ngụy cười mắng, các ngươi đem thịt tan lại lăn cũng không muộn à. Bất đắc dĩ lúc này, những người này không có tâm tư lại nghe hắn ồn ào, kia chạy vội bộ dáng giống như là hận cha mẹ mình ít cho sinh hai cái đuổi giống như. Lắc đầu Lão Ngụy, chuẩn bị chậm rãi hưởng thụ bản thân mỹ thực, túi đầu xem xét, lại phát hiện giả thịt trong túi, chỉ còn lại một chút thịt nát cuối cùng. Hắn đại gia, bọn này tôn tử đi báo danh, còn đem thịt cho lấy đi xong. Cũng chính là một đêm công phu, Liệt Dương hội thành viên bạo tăng, chưa từng đến 20 người, lập tức gia tăng đến hơn 100 người. Lần này tinh anh huấn luyện, cũng chính là hơn 100 người, có thể nói thời gian nháy mắt, Liệt Dương hội đã chiếm cứ hơn phân nửa lớp tinh anh. Đối với loại này mở rộng tốc độ, đều tại La Vân Dương trong dự liệu, cũng may, Liệt Dương hội sự tình, hắn cũng không chuẩn bị quá nhiều, hắn hiện tại muốn làm, chính là bằng nhanh nhất tốc độ, tăng lên thực lực của mình. Ngũ hổ đoạn môn đao, viên long trúc cơ đồ, còn có cơ sở niệm lực tu luyện, trừ muốn tranh thủ tích phân, La Vân Dương phần lớn thời gian, đều đặt ở này mấy phía trên. Một tháng thời gian, trong tu luyện đảo mắt mà qua, lúc đầu để La Vân Dương thống khổ vạn phần viên khiếu long ngâm, hiện tại tu luyện, đã không cần lại tăng lên bản thân thể chất con số. Chương 43, hai khu võ sư. Vâng. Chiếm diện tích 100m tu luyện thất mặc dù vị trí địa lý cũng không phải là quá tốt, nhưng lại chỉ có La Vân Dương một người. Có thể chiếm cứ lớn như thế một gian tu luyện thất, tự nhiên là bởi vì La Vân Dương bỏ ra tích phân, nhưng là càng quan trọng hơn là, hắn chính là Liệt Dương hội lao đại. Mặc dù cho bọn hắn này mấy người mới cung cấp tu luyện thất cũng không nhiều, nhưng là những người khác tình nguyện gạt ra, cũng không tới quấy rầy La Vân Dương. Nắm đấm cùng cao đẳng quyền bia ngắm va chạm, 2 vạn số lượng xuất hiện tại quyền bia ngắm bên trên. Nhìn con số này, La Vân Dương nhẹ nhàng gật đầu, hắn còn không có tu luyện khai sơn bắt pháp, trên thực tế, chính là muốn tăng lên bản thân nhục thân cường độ. Viên khiếu long ngâm tu luyện, để hắn lực lượng của thân thể, đã đạt đến 20. Lực lượng, 20. Tốc độ, 40. Tinh thần, 2.5. Thể chất, 19. Thuộc tính điều tiết khí bên trong số lượng, để La Vân Dương cũng không phải là rất hài lòng, một tháng tu luyện, cũng không có quá rõ ràng đề cao. Xem ra, bản thân là hẳn là tu luyện viên Long Trúc cơ đồ thứ 8 cùng thứ 9 phó. Đông đông đông. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập, đột nhiên vang lên, cái này đánh gãy La Vân Dương đang tại suy tư viên Long Trúc cơ đồ phương thức tu luyện. Chuyện gì? La Vân Dương kéo cửa ra, liền thấy Trần Dũng cùng Tần Phỉ Phỉ, hai người kia cùng La Vân Dương rất thân cận, tại Liệt Dương hội một số người trong mắt, nhiều khi bọn họ liền đại biểu cho La Vân Dương ý chí. Vân Dương ca, không xong, phó hội chủ cánh tay bị người cắt đứt, là lần trước lớp tinh anh người. Trần Dũng thanh âm bên trong, mang theo dồn dập nói, người kia để lại lời, nói chúng ta mỗi một không cho hắn nộp lên trên 30 vạn tích phân, hắn liền đánh tới chúng ta Liệt Dương hội giải tán. Tần Phỉ Phỉ càng là đỏ hồng mắt nước nở nói, Vân Dương ca, Nhất Duệ hắn rất thảm. Dương Nhất Duệ một mực quản lý Liệt Dương hội, các loại sự vụ cũng là xử lý đâu vào đấy, chu đáo. Tại rất nhiều người trong mắt, Dương Nhất Duệ trên thực tế chính là La Vân Dương đại biểu. Dựa vào Liệt Dương hội, La Vân Dương chiếm cứ lần này tân sinh ban tốt nhất tài nguyên, nếu như lần này cho hắn lý không tốt, chỉ sợ Liệt Dương hội lực ngưng tụ liền sẽ rơi xuống. Đi, đi xem một chút. La Vân Dương hít sâu một hơi nói. Dương Nhất Duệ bị đánh địa phương, cách La Vân Dương chỗ tu luyện cũng không xa. Lúc này Dương Nhất Duệ nằm trên mặt đất, cả người đều đang đánh run rẩy. Vân Dương ca đến rồi. Lão đại đến rồi. Một chút vây quanh Liệt Dương hội đám người, cấp tốc tránh đến một cái thông đạo. Đối với bọn họ tới nói, La Vân Dương chính là bọn họ chủ tâm cốt. Dương Nhất Duệ nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, đương La Vân Dương ngón tay rơi vào Dương Nhất Duệ trên cánh tay trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh, càng là từ trên thân Dương Nhất Duệ chuyển đến. Hàn khí. Chỉ có thành công ngưng kết nguyên hạch võ sư, về mặt sức mạnh, mới có đủ loại thuộc tính, mà La Vân Dương bọn họ này mấy thiên kiêu mục tiêu, chính là trở thành võ sư. Đánh Dương Nhất Duệ, là một võ sư. Vân Dương ca, người kia là một võ sư, chúng ta đắc tội không dậy nổi, ta xem. Vẫn là nhịn khẩu khí này đi. Mặc dù rất là không phẫn, nhưng là Dương Nhất Duệ rất tỉnh táo. La Vân Dương nhíu mày một cái, sau đó hướng phía sau lưng Trần Dũng hỏi, loại hàn khí này, làm sao có thể khu trừ? Vân Dương ca, khu trục này mấy hàn khí lựa chọn tốt nhất, chính là hỏa thuộc tính dược tề, chỉ bất quá một ống hỏa thuộc tính dược tề, cần 10 vạn tích phân. Trần Dũng nhíu mày một cái nói, nếu là không đi trừ này mấy hàn khí, Nhất Duệ đại ca liền muốn tiếp nhận 10 ngày hàn khí nỗi khổ. Vậy liền đi mua, dùng ta tích phân. La Vân Dương không chút do dự ra lệnh. La Vân Dương quyết định này rõ ràng làm ra hắn không cách nào lường được tác dụng. Lúc này, đám người nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy sùng kính. Trong mắt bọn họ, lao đại của bọn hắn, liền hẳn là cái dạng này. Biết xuất thủ là ai chăng? La Vân Dương nhìn Dương Nhất Duệ run rẩy thân thể, nhẹ giọng hỏi. Là Bạch Ngư Thủy. Nghe nói hắn chính là lần trước lớp tinh anh bên trong xếp hạng trước 20 hảo thủ. Nói chuyện chính là Trần Dũng, trên mặt thần sắc có chút tạm đạm, mỗi một giới lớp tinh anh, đều muốn đào thải người. Giống chúng ta lần này, nếu như không thể tấn cấp võ sư, liền bị đào thải ra khỏi đi. Võ sư, lần trước lớp tinh anh xếp hạng trước 20. Những tin tức này, thật giống như một ngọn núi, đặt ở Liệt Dương hội đại đa số người trong lòng. Bọn họ hiện tại trừ bởi vì Dương Nhất Duệ bị đánh phẫn nộ, còn có chính là e ngại. Một loại đối võ sư bản năng e ngại. Vân Dương ca, chúng ta đi tìm Hứa giáo quan. Hứa giáo quan nói, chúng ta lớp tinh anh thành viên ở giữa phát sinh tranh chấp, bọn họ mặc kệ. Điều kiện tiên quyết là, không xuất hiện tàn tật cùng nhân mạng. La Vân Dương nhìn còn muốn lên tiếng Dương Nhất Duệ, nhẹ nhàng khoát tay hào nói, đến mấy người, đi với ta 2 khu. 2 khu, là tương đối La Vân Dương bọn họ chỗ 1 khu nói, 1 khu ở căn cứ phía ngoài cùng, mà 2 khu thì tại 1 khu bên trong. Có thể ở tại 2 khu. Đều là võ sư cấp bậc tồn tại, mà La Vân Dương bọn họ lần trước lớp tinh anh trụ sở, ngay tại 2 khu. Vân Dương ca, ngươi không nên vọng động. Dương Nhất Duệ gấp giọng nói. La Vân Dương khoát tay trận lại nói, nếu như ngươi thương thành dạng này, ta cái gì cũng mặc kệ, vậy chúng ta Liệt Dương hội, cũng không có tồn tại cần thiết. Đi. La Vân Dương đang khi nói chuyện, hướng phía Trần Dũng khoát tay trận lại nói, vị Dương Nhất Duệ, cùng ta đến hai khu tìm cái kia Bạch Ngư Thủy. Trần Dũng nhìn La Vân Dương ánh mắt kiên định, không khỏi hào khí từ sinh, đi, chúng ta một người làm bất quá hắn, chúng ta Liệt Dương hội đi hết, không thu thập được Bạch Ngư Thủy, lão tử liền không trở lại. Đi, chúng ta đều đi, khi dễ chúng ta Liệt Dương hội người, sự tình không thể tính như vậy. Đều đi, chúng ta muốn lấy lại công đạo. Trên trăm tên thiếu niên bị lão đại của bọn hắn cảm động, trong mắt bọn hắn, đi khiêu chiến võ sư là có phong hiểm, nhưng là La Vân Dương hay là nghĩa vô phản cố làm như vậy, vậy bọn hắn còn có cái gì tốt do dự. Có lẽ lúc này, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận bọn họ, chính là cần lão đại của bọn hắn có thể đứng ra đến thay bọn họ nói một câu, nhịp chống kình, chống đỡ eo. Bị một câu nghĩa khí kích ra, bọn họ dơ lên dương nhất duệ, trùng trùng điệp điệp hướng phía hai khu phương hướng mà đi. Căn cứ sự tình, tự nhiên không gạt được làm số 7 căn cứ tổng giáo luyện lộ giáo luyện, hắn lúc này, đang đứng tại một cự đại màn hình sau. Nhìn bên trong nhiệt huyết sôi trào thiếu niên, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. La Vân Dương tiểu tử này không tệ, không phải thứ hèn nhát, chỉ bất quá lần này, có thể muốn bị thua thiệt. Hứa Trọng Sơ lấy đầu, lớn tiếng nói, chúng ta căn cứ, thế nhưng là không cho phép kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ngọc bất chắc bất thành khí, tiểu tử này đi tới căn cứ quá thuận, đập một chút cũng tốt. Lộ tổng giáo luyện trầm rãi nói. Cũng liền vào lúc này, Bạch Vũ Minh đang núp ở nơi hẻo lánh bên trong, dùng máy truyền tin thấp giọng nói, đường thúc, La Vân Dương mang theo một đống người, muốn đi tìm ngươi phiền toái. Ai u, bọn họ thật đúng là dám đến nha, vừa vặn, ta vừa mới tu luyện một bộ quyền pháp, dùng bọn họ luyện tay một chút cũng không tệ. Chương 44, sử thượng đệ nhất lần hội đồng. Một người là thẳng tiến không lùi, cái này hơn 100 người, đơn giản chính là trùng trùng điệp điệp. Tôn Miêu Miêu dáng người vẫn tương đối cao gầy, lúc này, nàng chính không nói một lời đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm trong đám người đi ở trước nhất thiếu niên kia, ngơ ngác trong ánh mắt liền có gợn sóng, băng lãnh trên mặt cũng tựa hồ có ấm áp. Quan Uyển Lễ gặp Tôn Miêu Miêu một mực như có điều suy nghĩ đứng ở chỗ này, trong lòng chua chua, có chút không thoải mái. Cái này để hắn hâm mộ nữ nhân tựa hồ thích La Vân Dương, đối với chính mình thuận theo, lấy lòng chưa từng hô ứng, thậm chí có chút trốn tránh né tránh, ánh mắt của nàng, ngôn ngữ của nàng cử chỉ, thậm chí mùi, lại đều lạnh siêu siêu, cái này khiến Quan Uyển Lễ trong lòng phiền muộn cực kỳ. Có phải hay không muốn theo sau? Quan Uyển Lễ đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi. Đối với cái này ngưỡng mộ bản thân Quan Uyển Lễ, Tôn Miêu Miêu một mực tại xử lý lạnh. Nàng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói gì. Nói thật, ta cũng nghĩ theo sau, thậm chí ta có một loại hiện tại liền đem bản thân giao phó cho La Vân Dương xúc động. Quan Uyển Lễ nói đến chỗ này, lại lắc đầu nói, nhưng là lý trí của ta nói cho ta, xúc động như vậy, là rất không đúng. Tôn Miêu Miêu không nói lời nào, cứ việc lý trí của nàng nói cho nàng, đây là một trận nhất định thất bại hành động. Nhưng là, hắn dù sao đi làm. Quan Uyển Lễ hít sâu một hơi nói, tại lớp tinh anh bên trong, không ngăn cản khiêu chiến, nhưng là quyết không cho phép có bất kỳ quần đầu. Huống chi, La Vân Dương bọn họ sau đó phải đối mặt, chỉ có thể là khuất nhục. Đánh giá như vậy để Tôn Miêu Miêu cảm thấy có chút chói tai, đầu cũng không xoay chế rêu lại nói, mặc dù là khuất nhục, nhưng là tóm lại so không dám đối mặt khiêu chiến, mạnh hơn nhiều lắm. Quan Uyển Lễ bị Tôn Miêu Miêu chẹn họng một câu, trên mặt có chút xấu hổ, không tốt nói nữa. Căn cứ khu thứ hai, so với khu thứ nhất không biết nồng nặc bao nhiêu thứ sáu nhân tử, để trong này tràn đầy ướt át cảm giác. Đại mỹ nữ, chớ luyện, đi ra xem một chút náo nhiệt, ha ha, một đám tiểu thí hải đến chúng ta khu thứ hai kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nói chuyện, là một tóc ngắn lão luyện mỹ nhân. Cô gái này nói chuyện tùy tiện, vừa nói bên tại chính ngồi xếp bằng, người mặc màu đen quần áo nữ tử đối diện ngồi xuống. Nữ tử tại màu đen quần áo phụ trợ dưới, càng có vẻ mỹ lệ vô song. Nàng chậm rãi mở to mắt, phun ra một chữ, hừ. Quen thuộc nữ tử này lão luyện mỹ nữ, tự nhiên biết nàng có ý tứ gì, bất quá cái này lão luyện mỹ nhân cũng sẽ không bị nàng dọa sợ. Đi đi đi, ngươi cái này hàn băng luyện thêm xuống dưới, còn thế nào tìm nhà chồng, ô, ngươi hẳn là có một ít sinh hoạt niềm vui thú. Lão luyện mỹ nữ dứt khoát đứng lên, kéo lại cô gái áo đen kia bàn tay nói, nghe người ta nói, đây chính là chúng ta số 7 căn cứ thành lập tới nay, lần thứ nhất hội đồng. Liệt Dương hội. Hắc hắc, danh tự này không tệ, ta thế. Nếu là tiểu thí hải kia có thể đánh thắng, ta ngược lại thật ra không ngại cùng hắn đàm một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương đâu. Nữ tử áo đen đối với cái này lão luyện lời của mỹ nữ, không có chút nào biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc, phảng phất không làm như vậy, cũng không phải là nữ tử này tính cách giống như. Cũng không phản kháng, mặc cho nàng lôi kéo đi ra sân luyện công. Mà liền tại hai người bọn họ đi ra thời điểm, còn có không ít người đi ra, những người này xuất từ bất đồng địa phương. Nhưng là mỗi người trên thân đều có một loại bưu hãn chi khí. Trương Trung Nguyên, gọi ngươi đấy, không thấy được lao nương vẫn là làm gì nha. Lão luyện mỹ nữ khi nhìn đến một người trẻ tuổi thời điểm, la lớn. Người tuổi trẻ kia bị cái này một hô, nhịn không được toàn thân run run một chút, lập tức trên mặt chen ra vẻ tươi cười nói, ai u cô nãi nãi, đều tại ta mắt ngủ, không nhìn thấy ngài na. Được rồi, có chút nam nhân dạng có được hay không vậy? Lão luyện mỹ nữ đang khi nói chuyện, mảnh khảnh bàn tay, hướng phía người tuổi trẻ kia bả vai vô xuống đi. Trương Trung Nguyên mặc dù không mập, nhưng là cả người lại cho người ta một loại tráng tráng cảm giác, ở đây một bàn tay rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền có một loại muốn tránh xúc động. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không có tránh, hắn cảm thấy mình cần phối hợp. Bành! Trực tiếp cho đập tới trên đất Trương Trung Nguyên, mặt mũi tràn đầy đều là ai hoán, mà kia lão luyện mỹ nữ lại thật lớn liệt liệt cười nói, ha ha, không có ý tứ, dùng sức quá độ a. Nữ tử áo đen căn bản cũng không nói chuyện, mà Trương Trung Nguyên lại cẩn thận nhìn nàng một cái, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ thất vọng. Bạch Ngư tên kia ở đâu? Lão luyện mỹ nữ thanh âm bên trong mang theo một tia trêu chọc. Hắn đi thập tự nhai, nói nơi đó tương đối có khí thế. Trương Trung Nguyên khinh thường nói, không tiến triển ra hỏa, chỉ biết khi dễ mấy tiểu hài. Bất quá cái này liệt dương hội cũng không biết chết sống, lại dám đến khu thứ hai kéo bè kéo lũ đánh nhau, ha ha. Nói chuyện chính là một cao cao trắng tráng, giống như cự nhân nam tử, hắn rất cẩn thận hướng phía lão luyện mỹ nữ nói, hà tỷ tốt. Người cái tên này, thật là lại tăng lên, ta đều lo lắng, ngươi về sau có thể hay không tìm đến lao bà à. Lão luyện mỹ nữ há miệng, để tráng hán kia có một loại muốn gặp trở ngại cảm giác. Tráng hán rất thức thời vụ ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Cũng chính là một hai phút, bọn họ liền đi tới một tòa nhà hàng Tây Lầu 2, mà từ nơi này nhìn xuống, chính là thập tự nhai. Một khuôn mặt thon gầy người trẻ tuổi, khoe miệng ngậm một căn cây tam, lười biếng nghiêng dựa vào trên cột điện. Gia hỏa này, càng lúc càng giống một con cá chết, nói không chừng lúc nào, liền khiến người đem linh nhử. Lão luyện mỹ nữ nói đến đây, đột nhiên hướng phía trước một chỉ nói, không nghĩ tới, tu luyện cuồng cũng tới. Được xưng là tu luyện cuồng, là một nhìn như văn tĩnh, nhưng là đôi mắt bên trong, lại tràn đầy dã tính người trẻ tuổi. Hắn hướng phía lão luyện mỹ nữ nhìn lướt qua, lập tức thu hồi ánh mắt. Chớ chọc hắn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nữ tử áo đen kéo lại lão luyện mỹ nữ tay nói. Hừ, lần trước tỉ thí, nếu không phải lão nương vừa vặn mấy ngày nay không thoải mái, làm sao có thể thua ở trong tay của hắn trở thành thứ ba. Lần tiếp theo, nói cái gì cũng phải tìm về mặt mũi này. Nữ tử áo đen lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đến rồi. Có người đột nhiên lớn tiếng nói. Nương theo lấy một tiếng này tới, chỉ thấy trên trăm trên mặt còn tràn đầy ngây thơ người trẻ tuổi, chen chúc mà đến. Đi ở phía trước, là một khuôn mặt thanh tú thiếu niên, hắn lúc này, mặc dù nhìn không ra cái gì vương bát chi khí, nhưng lại bị người chen chúc tại ở giữa nhất. Ô ô, quả nhiên là người ta đồ ăn, người ta liền thích này chủng loại hình mà. Lão luyện mỹ nữ nhìn đi ở phía trước thiếu niên, đột nhiên hì hì cười nói. Cũng liền tại lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, thiếu niên kia vừa vặn hướng phía nàng vị trí nhìn tới. Một đám tiểu hài tử, thật đúng là làm loạn a. Bất quá so với chúng ta, giống như bọn này tiểu hài tử cũng rất có thể chơi, không nói những cái khác, giống liệt dương hội loại nào hảo ngoạn hình thức, chúng ta tại sao không có nghĩ ra được. Không phải chúng ta không nghĩ, mà là loại trò chơi này, quá ngây thơ. Đúng lúc này, La Vân Dương bọn người, cũng nhìn thấy nghiêng dựa vào cột điện người trẻ tuổi, trong đó có nhìn thấy Dương Nhất Duệ bị đánh thiếu niên lớn tiếng nói, hắn chính là Bạch Ngư Thủy. Vân Dương ca, hắn chính là Bạch Ngư Thủy. Các thiếu niên mặc dù biết Bạch Ngư Thủy lợi hại, nhưng là hiện tại bọn hắn hơn 100 người, có thể nói sĩ khí đã bị kích phát, trong đó càng có người chuẩn bị ở thời điểm này đi lên một trận chiến. Chương 45, trừ nhiệt huyết, chúng ta còn có 5 đấm. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, một trận tề chỉnh tiếng chạy bộ truyền đến, mấy trăm tên ăn mặc chỉnh tề, tay cầm súng tự động binh sĩ, nhanh chóng lao đến. Những binh lính này phân hai bên đứng đủ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là kia đen nhánh họng súng lại cho người ta một loại túc sát chi khí. Súng tiểu liên loại này vũ khí nóng, tại đối mặt cấp dê trở lên hung thú, đã bắt đầu trở nên càng ngày càng bất lực, nhưng là đó cũng không phải nói, súng tiểu liên liền không có tác dụng. Không nói những cái khác, La Vân Dương bọn họ những võ giả này, tại đối mặt nhiều như vậy súng tiểu liên dưới, căn bản cũng không có sức phản kháng. Căn cứ bên trong, không cho phép hỗn chiến, làm trái kháng quân lệnh giả, giết. Một khuôn mặt lạnh lùng, cả người đều lộ ra một cố lạnh lẽo chi khí sĩ quan, lạnh như băng nói. Từ sĩ quan này trên thân, không ít người cảm nhận được sát ý điên cuồng, loại này sát ý, để bọn hắn từng cái khó mà hưng khởi chút nào lòng phản kháng. Hắn một cao cấp học trưởng, vô duyên vô cớ đả thương chúng ta người, chẳng lẽ loại chuyện này, căn cứ mặc kệ sao? Trần Dũng đứng ra, lớn tiếng reo lên. Đúng a, hắn vô duyên vô cớ đả thương người, căn cứ muốn cho chúng ta một cái công đạo. Sĩ quan kia hừ một tiếng, một tiếng này mặc dù ngữ điệu không cao, nhưng là ở đây trong thanh âm, nhưng thật giống như ẩn giấu đi một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người. Tại số 7 trong căn cứ, không cấm luận bàn. Sĩ quan nói đến chỗ này, lạnh như băng nói, bị đánh nhất đốn, chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Câu nói này, để Liệt Dương hội thiếu niên càng thêm phẫn nộ, không cấm luận bàn, nhưng là cao cấp ban khi dễ đê cấp ban, đây coi là cái gì? Chúng ta không phục. Có người hét to. Đúng, chúng ta đối với căn cứ giải thích, không phục. Không cam lòng thanh âm lại vang lên, những cái kia đứng tại lầu 2 Hưng Long quân tinh anh học viên, từng cái sắc mặt lại bình tĩnh vô cùng. Ai, chỉ sợ bọn họ không biết, cái quy củ này, là đại đô đốc định, bọn họ không phục, lại có thể thế nào? Năm đó chúng ta bị khi phụ thời điểm, không phải cũng là nén giận a? Hắc hắc, đến cùng là tuổi nhỏ vô trí nha. Nghe từng tiếng không phục, sĩ quan cũng không có sinh khí, chỉ bất quá hắn thanh âm có vẻ càng ngày càng lạnh như băng, không phục là quyền lực của các ngươi, chỉ là ta có thể đem các ngươi đánh tới phục mới thôi. Nói đến chỗ này, sĩ quan kia đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh khốc, lúc đầu hướng xuống họng súng, càng là đối với chuẩn Liệt Dương hội người. Các thiếu niên dù sao cũng là thiếu niên, ở đây họng súng, từng cái mặc dù thật chặt nắm đấm, cũng không dám lại tùy tiện lên tiếng. Bạch Ngư Thủy thật giống như xem kịch nhìn đây hết thảy, hắn đem trong tay cây tăm quăng ra, sau đó cười hì hì nói, có phải hay không rất phẫn nộ, có phải hay không rất biệt khuất, có phải rất là khó chịu hay không a? Ha ha ha ha. Ta nói cho các ngươi biết, ở đây số 7 căn cứ bên trong, các ngươi liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn Dương Nhất rồi nói, lần tiếp theo, ta đánh gãy ngươi mặt khác một cánh tay. Về phần các ngươi, thiếu niên nhiệt huyết, ha ha ha, trừ nhiệt huyết, các ngươi không có cái gì, hiện tại, đều xéo ngay cho ta đi. Câu nói này nói xong, Bạch Ngư Thủy nết miệng lên, tiêu sái quăng một chút tóc, một bộ tứ phương đều ở ta trong lòng bàn tay bộ dáng. Trần Dũng, Tần Phỉ Phỉ, còn có không phải Liệt Dương hội Tôn Miêu Miêu bọn người, trong lòng mặc dù bất ức, lại cảm thấy có tòa núi lớn, ép tới bản thân không thở nổi. Chứ nhiệt huyết, chúng ta còn có năm đấm. La Vân Dương tiến lên một bước, tay chỉ Bạch Ngư Thủy nói, hiện tại, ta và ngươi, có dám một trận chiến. Giống như là biệt muộn hồi lâu, rốt cục có một tia không khí thanh tân thấu tiến đến, La Vân Dương mà nói để Tần Phỉ Phỉ cảm thấy phi thường thông khoái. Nhưng là rất nhanh, trong lòng lại bị một loại lo lắng chất đầy. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp của mình, lại lập tức run rập, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt. Nàng có một loại xúc động, nếu như khả năng, nàng nguyện ý vì thiếu niên này mà chết đi. Dương Nhất Duệ, Trần Dũng, Tạ Thiên bọn người, từng đôi mắt, cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương. Lúc này, bọn họ trong lòng chán nản, đã biến mất sạch sẽ. Chứ nhiệt huyết, bọn họ còn có năm đấm. Đứng ở đằng xa, lúc đầu chỉ là bàng quan Tôn Miêu Miêu, đột nhiên hướng trong đám người đi tới, nàng lúc này, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là kiên định. Chứ nhiệt huyết, còn có năm đấm. Câu nói này, lập tức đem Tôn Miêu Miêu lánh khốc tâm cho đánh chúng vào. Giờ phút này, lòng của nàng nóng đến nóng lên, gương mặt cũng nhóm lửa hồng hồng ánh sáng, nàng cảm thấy mình nhất định phải đứng ở trong đám người đi, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể sống thành mình muốn bộ dáng. Cao cao lầu 2, một trận tĩnh lặng, lúc đầu dùng một loại nhìn xuống thương sinh thái độ nhìn đây hết thảy võ sư tinh anh, lúc này cả đám đều lặng lặng nhìn phía dưới. Chứ nhiệt huyết, bọn họ còn có năm đấm. Ha ha, tiểu tử này không tệ, dám khiêu chiến Bạch Ngư, ô ô, lão nương là càng ngày càng thích hắn, nếu là hắn có thể đánh thắng, ta chính là bạn gái của hắn. Lão luyện mỹ nữ, ngữ khí có chút khoa trương. Mà cô gái áo đen kia lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này đi. Bởi vì hắn căn bản cũng không có thắng khả năng. Võ sư cùng võ giả ở giữa chênh lệch, ngươi cũng không phải không rõ. Số 7 căn cứ phòng điều khiển, Lộ tổng giáo luyện bàn tay tầng tầng đập vào trên mặt bàn, hắn nhìn trên màn ảnh thiếu niên, đôi mắt bên trong nhiều hơn mỉm cười. Chứ nhiệt huyết, còn có năm đấm. Rất tốt. Gia hỏa này, động thủ không thông qua đầu, tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng là kia Bạch Ngư thế nhưng là tam đẳng võ sư đỉnh phong. Hứa Trọng nói đến chỗ này, vỗ vỗ bản thân chửi lủi đầu nói, thậm chí có người nói, cái này Bạch Thủy Ngư, đã không sai biệt lắm đạt đến nhị đẳng võ sư tiêu chuẩn. Hứa Trọng cũng chính là một tam đẳng võ sư, bằng không cũng sẽ không chạy trước đi dạy bảo La Vân Dương bọn họ những học sinh mới này. Trên thực tế, Hứa Trọng xem như tại lần trước trong tinh anh, bị đào thải ra. Đối mặt Bạch Ngư Thủy, liền coi như Hứa Trọng bản nhân, cũng chỉ có thất bại, nhưng là bây giờ, La Vân Dương muốn khiêu chiến Bạch Ngư Thủy. Thua không đáng sợ, nhưng là đối mặt địch nhân, phải có can đảm lượng kiếm tinh thần. La Vân Dương là tốt, lần này cấp phá nguyên dịch, liền về hắn. Lộ tổng giáo luyện thanh âm bên trong, mang theo chém đinh chặt sắt hương vị. Đứng tại người xung quanh, mặc dù đều mang tâm tư, nhưng là nghe được Lộ Tổng giáo luyện, lại cũng không có nói ra phản đối. Bởi vì, cái này cấp A nguyên dịch, xác thực chỉ có La Vân Dương thích hợp. Ha ha ha, ngươi nói ngươi khiêu chiến ta. Tăng ất, quá khôi hài, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Bạch Ngư Thủy xoay người cười to, lơ đang nói, bất quá đối với ngươi cái này khiêu chiến, ta tiếp nhận. Lần này, ta chẳng những muốn để ngươi tâm phục khẩu phục, mà còn chờ ngươi thua về sau, kia mỗi tháng 10 vạn tích phân, muốn tăng tới 20 vạn, đây chính là ngươi khiêu chiến ta đại giới. Bạch Ngư Thủy, để Dương Nhất Duệ bọn người càng thêm phẫn nộ, bọn họ những người này cộng lại, một tháng cũng chính là kiếm đến 20 vạn tích phân mà thôi. Ngươi nếu là thắng ta, tích phân có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nếu là thua làm sao đây? La Vân Dương tầng tầng hít một hơi, lạnh giọng hỏi ngược lại. Thua? Ta làm sao lại thua? Bạch Ngư Thủy tự tin nói. Chương 46, Huyền Băng Nguyên Lực. La Vân Dương nhìn Bạch Ngư Thủy, thanh âm bình thản bên trong, mang theo một tia trào phúng mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta công bằng đánh cược, nguyên lai chỉ là nghĩ đến nó một tay không bắt sói à, ngươi nếu là không có đảm lượng, liền cút cho ta. Bạch Ngư Thủy mặt, lập tức gâm trầm xuống. Mà trên lầu 2, đã có người thản nhiên nói, mặc dù chỉ là kém 1-2 tuổi, nhưng là ta không thể không nói mình đã lạc hậu. Có thể đem không muốn mặt, nói như thế rõ ràng, giống như không nghe hắn chính là Bạch Ngư Thủy không có can đảm, ha ha. Không hổ là Liệt Dương hội lão đại, mặt này ra, đơn giản chính là tường đồng vách sắt ta. Lão Bạch, ngươi sẽ không sợ đi, ha ha ha, bị một đứa bé hù ngã, ngươi cũng không cần ở chỗ này lăn lộn. Kia cô gái tóc ngắn vỗ tay cười to nói, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, da mặt đủ dày, miệng đủ dầu, vấn đề là, hắn còn nói như thế đường hoàng, lẽ thẳng khí hùng. Hắn đây là cỡ nào nóng lòng thoát thân à? Ha ha ha, thật sự là trò cười. Bạch Ngư Thủy nói đến chỗ này, trong tay đã nhiều hơn một căn tử kim sắc nhân sâm nói, cái này tử kim tham giá trị, là 100 vạn tích phân. Là chúng ta mấy cái huynh đệ, liều mạng mới cầm trở về, ngươi không phải muốn cược sao. Tốt, thua nó chính là của ngươi. Tử kim tham khoảng chừng 5 đấm phẩm chất, nhìn qua thật giống như một tiểu nhân nhi. La Vân Dương đang nhìn hướng tử kim tham thời điểm, liền cảm thấy bên trong giống như ẩn hàm vô số thứ 6 nhân tử. Thậm chí ở đây tử kim tham xuất hiện thời điểm, thứ 6 nhân tử đều nhanh nhanh hướng phía tử kim tham hội tụ. Tiểu tử, ngươi không phải có 5 đấm sao? Tới tới tới, để cho ta nhìn xem, quả đấm của ngươi lợi hại, hay là của ta Hàn Băng trưởng lợi hại? Bạch Ngư Thủy đem bản thân tử kim tham hướng trên mặt bàn quan ra, trên mặt tất cả đều là ngạo nghệ chi ý. Bạch Vũ Minh đứng tại trong một cái góc, nhìn Oai Hùng Anh phát đường thúc, trên mặt chờ mong, càng ngày càng nhiều hơn mấy phần. La Vân Dương thuần túy chính là tìm thai vạn, bản thân xem kịch là được rồi. La Vân Dương hướng phía kia tử kim xem thêm một chút, hơi trầm ngâm ở giữa, một chiêu quyền đả Nam Sơn, hướng phía Bạch Ngư Thủy đánh qua. Một chiêu này, hắn không có sử dụng điều tiết khí, hắn muốn nhìn, mình bây giờ thực lực, cùng một võ sư, đến tuột cùng khác nhau ở chỗ nào. Đến hay lắm. Bạch Ngư Thủy cười to, hắn không có nắm tay, mà là trực tiếp huy trưởng hướng phía La Vân Dương nên đón tiếp lấy. Nắm đấm cùng trưởng ở trong hư không va chạm sát na, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương khí, tràn vào cánh tay của mình. Cũng chính là sát na, từng đạo màu lam nhạt băng, liền đã hiện lên ở La Vân Dương cánh tay bên ngoài. Vân Dương ca, võ sư có được nguyên hạch, bọn hắn lực lượng bên trong, càng có được các loại thuộc tính, ngươi cùng bọn hắn ngạnh bính, phải thua thiệt. Trần Dũng hô to. Đáng tiếc, Trần Dũng kêu đã hơi trễ. La Vân Dương đã cảm thấy cánh tay của mình giống như kim đâm, hắn dùng sức huy động cánh tay trái của mình, muốn đem kia thật mỏng hàn băng đuổi đi, nhưng là huy động bên trong hiệu quả, cũng không phải là quá tốt. Viên Long Trúc cơ đồ, ma viên liệt địa. Đang không mà lên, cánh tay hướng xuống oanh kích La Vân Dương, tại bắp thịt toàn thân rung động về sau, loại kia đóng băng cảm giác, mới biến mất hơn phân nửa. Bạch Ngư Thủy tại quyền cùng trưởng trong đụng chạm, rút lui 2 bước, mặc dù lực lượng của hắn bên trong, có được hàn băng thuộc tính, để lực lượng của hắn cũng bởi vì loại này hàn băng thuộc tính gia tăng đến hơn 1.5 vạn cân. Thế nhưng là vừa mới, từ La Vân Dương trên cánh tay truyền đến lực lượng, nhưng vẫn là để hắn có một loại bản thân lập tức đụng phải trên núi cảm giác. Cái này La Vân Dương, thật sự là thật là lớn lực lượng. Đáng tiếc, chỉ có lực lượng, nhưng không có hình thành nguyên hạch, làm sao có thể là đối thủ của mình. Thắng bại đã định, còn đánh cái gì, chỉ là nhìn một trận, ân nhàn nhạt thở dài âm thanh bên trong, một mực ngồi tại bên cửa sổ thiếu niên, bắt đầu đứng lên. Bộ dáng kia, là đối với lần tỷ đấu này, đã không có bất kỳ chờ mong. Nữ tử áo đen nhíu mày, trong mắt đồng dạng lóe ra một tia mất mát, từ nữ tử trong thần sắc, đó có thể thấy được, nàng bây giờ, đồng dạng không có giao đấu tâm tư. Cũng liền ở thời điểm này, Lộ Tổng giáo luyện lắc đầu thở dài nói, chiến thuật sai mà. tiểu tử, ngươi cũng tiếp ta một trường. Bạch Ngư Thủy bởi vì chính mình lui hai bước, trong mắt có chút phẫn nộ. Lúc đầu hắn là nghĩ nắm vững thắng lợi ngược gà, mặc dù lần này, hắn vẫn là vững vàng chiếm cứ thượng phong, nhưng là dù sao, tại thiếu niên kia dưới nắm tay, hắn cũng lui hai bước. Cử động như vậy đối với hắn, đương nhiên là một loại sỉ nhục. La Vân Dương náo hải, nhanh chóng vận chuyển, hắn đã tính ra, bản thân ngay tại lúc này, liền coi như viễn siêu phổ thông học viên, thế nhưng là chiến thắng một võ sư, vẫn là khó khăn. Hiện tại hắn có thể làm, chính là điều tiết thuộc tính. Lực lượng đạt tới trình độ nhất định, có thể đánh tan Bạch Ngư Thủy, nhưng là Bạch Ngư Thủy hàn băng trưởng, để hắn cũng không cảm thấy có thể ổn chiếm thượng phong. Tại trên thực lực có khoảng cách, vậy chỉ dùng tốc độ bổ. Một ý niệm, La Vân Dương liền đem thuộc tính của mình, tiến hành nhanh chóng điều chỉnh. Lực lượng, 20. Tốc độ, 15. Tinh thần, 2.5. Thể chất, 8. Vận dụng 4 tốc độ, liền có thể để La Vân Dương thi triển ra cảnh giới đại thành linh viên thất dược. Hiện tại đem tốc độ thêm đến 15, không sai biệt lắm đã là bình thường 4 lần. La Vân Dương không tin Bạch Ngư Thủy còn có thể đổi được. Bạch Ngư Thủy một trường vung ra, tốc độ mau lẹ vô cùng. Hắn hiện tại muốn một trường đem La Vân Dương đánh trên mặt đất, dùng cái này để chứng minh bản thân cường đại. Nhưng là, ngay tại hắn trưởng lực vung ra thời điểm, La Vân Dương nhẹ nhàng nhảy lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Sẽ không bị Bạch Ngư Thủy một trưởng có tiến vào căn cứ 2 năm tinh anh, trêu tức trêu chọc nói. Chỉ là, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đất, lại ngạc nhiên phát hiện, La Vân Dương đã xuất hiện ở Bạch Ngư Thủy sau lưng. Hiện tại Bạch Ngư Thủy, có thể nói có chút nguy hiểm. Liền tại bọn hắn kinh hô thời điểm, La Vân Dương nằm đấm, đã tầng tầng đánh vào Bạch Ngư Thủy trên bờ vai. Bạch Ngư Thủy làm sao cũng không nghĩ tới, phía sau lưng của mình bên trên, vậy mà bị đánh một cái, đây chính là hắn nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Hàn băng trưởng tại hướng về phía trước quanh, một tia bạch khí, thậm chí xuất hiện ở Bạch Ngư Thủy trường trước, thế nhưng là để Bạch Ngư Thủy vạn phần buồn bực là, cả người hắn, tại thời khắc này, đặng đặng đặng xông về trước, sau đó bi kịch, lấy một chó gặm thức tư thế, trực tiếp ngã xuống đất. Chó gặm thức động tác không phải rất đẹp, nhưng là những cái kia người quan chiến, từng cái trên mặt, đều mang vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Thiếu niên này làm sao có thể nhanh như vậy? Chính là kia Lộ tổng giáo luyện, cũng là một mặt kinh ngạc, linh viên thất dược, lúc nào có thể nhanh như vậy? Một giây không đến, liền đã chuyển đổi 7 cái phương vị, rất không tệ mà. Hứa Trọng nhìn từ dưới đất bò dậy Bạch Ngư Thủy, trong lòng âm thầm buồn cười, cứ việc qua ít ngày, hắn người huấn luyện viên này liền muốn kết thúc công tác của mình. Nhưng là có thể có La Vân Dương như thế một thuộc hạ, thật sự là thống khoái sự tình a. Tốt. Liệt Dương hội thiếu niên, đồng loạt gọi tốt, lúc này, bọn họ đang dùng một loại xem anh hùng ánh mắt, nhìn La Vân Dương. Chương 47, thân thể ta tốt. Bạch Ngư Thủy, mất mặt xấu hổ. Một băng lanh thanh âm từ lầu 2 truyền đến, nói chuyện chính là một người mặc màu xanh sẫm hưng long quân trang thiếu niên. Thiếu niên, để Bạch Ngư Thủy sắc mặt biến đổi, chỉ bất quá hắn tại sắc mặt đỏ lên đồng thời. Càng nhiều vẫn là một loại e ngại. Một loại đối thiếu niên này phát ra từ nội tâm e ngại. Đối với thiếu niên này, hắn cũng không lạ lắm, chính là bọn họ lần này xếp hạng thứ 2 cao thủ Lâm Trường Kiếm. Bạch Ngư Thủy sợ nhất người, chính là hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cuồng bạo nhảy lên Bạch Ngư Thủy, bàn tay dùng sức khẽ chống địa, cả người đằng không mà lên. Cái này tư thế, rất là tiêu sái, chính là một chiêu thân pháp, tên là Địa Long Xoay Người. Một chiêu này thân pháp vừa ra, lập tức trêu đến không ít học viên cao cấp hô quát. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều muốn đứng tại Bạch Ngư Thủy một bên. Dù sao, bọn họ đều là cao cấp ban người. Tiểu tử này, đều lúc này, còn đang trang bức, hắn không biết có câu nói, gọi chớ trang bức gặp xét đánh à. Tóc ngắn lao luyện mỹ nữ, lời nói như đao nói. Cô gái áo đen kia cũng không nói lời nào. Chỉ bất quá, ánh mắt của nàng, lại đột nhiên giơ lên, khỏe mắt bên trong, càng là lộ ra mỉm cười. Bởi vì rất nhanh, đám người liền thấy để bọn hắn kinh ngạc một màn. Địa Long xoay người, trọng điểm chính là lật, sau đó tại xoay người bên trong, cả người rơi xuống đất, thế nhưng là Bạch Ngư Thủy đang tại xoay người sát na, một chân đã dẫm ở hắn ngực, sau đó đem hắn tầng tầng đá ra. Bành! Bạch Ngư Thủy giống như một điều thoát ly nước cá, tầng tầng, nện xuống đất. Một chiêu này, tìm kiếm thời cơ là tương đối tốt. Lộ tổng giáo luyện vỗ tay nói, hơn nữa tư thế rất là ưu mỹ. Về phần khách sạn trên lầu 2, những cái kia đang xem náo nhiệt cao cấp ban thành viên, cả đám đều lộ ra thần sắc không dám tin. Địa Long xoay người, đùa nghịch muốn tìm về bản thân mặt mũi động tác, lại bị người một cước cho đạp xuống tới, cái này Bạch Ngư Thủy, nên cỡ nào xui xẻo nha. Làm đem Bạch Ngư Thủy mời đi ra Bạch Vũ Minh, lúc này thật có một loại cầm đầu đập vào tường xúc động. Không phải nói đường thúc tu vi rất cao à, mẹ nó ngưu bức xoa xoa xuất thủ, làm sao lại thành như vậy chứ? Tốt! Liệt Dương hội thiếu niên, nhảy cẫng hoan hô, liền ngay cả gãy mất cánh tay Dương Nhất Duệ, cũng lớn tiếng gọi tốt, phảng phất trên người đau nhức tất cả đều bị tiêu mất. Lúc này, cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật Bạch Ngư Thủy, cả người đều ở trong vụ nổ. Lần thứ nhất bị một so với mình tu vi quá thấp thiếu niên đánh chó gặm bùn, đơn giản để hắn mất hết thể diện. Ngay tại hắn định dùng một chiêu tiêu sái đến cực điểm động tác, đem mặt mũi này tìm trở về thời điểm, lại không nghĩ rằng, thế mà bị người một cước đạp xuống tới. Lần thứ nhất còn có thể tha thứ, nhưng là lần thứ hai đâu? Không thể tha thứ, đây là tuyệt đối không thể tha thứ. Bạch Ngư Thủy cũng không nhận được cái gì thương tổn quá lớn, mặc dù La Vân Dương lực lượng, để hắn rất khó chịu, nhưng là có được nguyên hạch hắn, đang thúc giục động nguyên hạch chi lực về sau, đau đớn trên người, đã biến mất hơn phân nửa. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Bạch Ngư Thủy cũng không nhiều lời, mà là từ dưới đất chậm rãi đứng lên, giống như một đầu hổ điên, hướng phía La Vân Dương bay thẳng đi qua. Coi quyền. Hàn Băng trưởng đại khai đại hợp, mặc dù không thể cách không đả thương người, nhưng là trưởng lực hội tụ chi địa, phương viên 3 mét bên trong, đã bắt đầu dâng lên xương trắng. Những xương trắng này bước lên bên trong, một chút không khí thậm chí biến thành xương, dì rào rơi xuống. Lúc đầu chính nhiệt huyết sôi trào thiếu niên, lúc này xem như chân chính thấy võ sư cường đại. Tưởng tượng một chút bản thân rơi vào cái này xương bao phủ phía dưới, sẽ là hậu quả gì, từng cái không khỏi vì La Vân Dương lo lắng. Loại này xương, không phải phổ thông xương, chính là lệnh thuộc tính lực lượng hội tụ mà thành, không có mặt khác nguyên lực bảo hộ võ giả. Ở đây xương lạnh bao phủ phía dưới, sẽ chỉ tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí bị đông cứng ngược lại. Quan Uyển Lễ đi tới Tôn Miêu Miêu trước người, nhẹ giọng nói. Hai người xuất thân không sai biệt lắm, Quan Uyển Lễ có thể nhìn ra được. Tôn Miêu Miêu đồng dạng có thể nhìn ra, nàng biết mình cái này đồng bạn vì cái gì nói như vậy. Hắn nói không có sai, chỉ là cái này mấu chốt bên trên, Tôn Miêu Miêu không muốn nghe hắn lãng phí miệng lưỡi. La Vân Dương tốc độ cũng không có biến chậm. Tôn Miêu Miêu oán hận không thôi ném ra một câu, giống như là với ai đấu khí giống như. Quan Uyển Lễ nhìn xem Tôn Miêu Miêu sắc mặt, cũng không biện giải, chỉ là trên mặt thần sắc càng phát lạnh lùng. La Vân Dương không kiên trì được bao lâu, ở đây hàn băng chi khí bao phủ xuống, tốc độ của hắn chỉ có thể là càng ngày càng chậm. Lâu 2, kia Lâm Trường Kiếm thản nhiên nói. Lão luyện mỹ nữ mặc dù rất không thích Lâm Trường Kiếm, nhưng là giờ phút này, cũng không có cùng Lâm Trường Kiếm tranh luận cái gì. Bởi vì đang giả dặn mỹ nữ xem ra, đây cơ hồ là sự thật không thể chối cãi. Xem trưởng. Bạch Ngư Thủy giống to, giờ khác này hắn, cả người giống như một con cá, nhanh chóng vọt lên, hướng phía La Vân Dương tầng tầng đập tới, bàn tay của hắn, càng là ở trong hư không, huyễn hóa ra ba hư ảnh. Một trường này, đã vượt ra khỏi La Vân Dương bậc này võ giả đủ khả năng đạt tới cực hạn. Ở đây một trường đánh ra trong nháy mắt, một thân ảnh đã bay ra. Nhìn bay ra thân ảnh, có người thở dài một hơi. Kết thúc. Một trận D cấp ban học viên khiêu chiến cao đẳng ban học viên náo kịch, cứ như vậy kết thúc. Mặc dù ở trong đó nhiệt huyết, để không ít người cảm thấy rất không tệ, nhưng là, rất nhiều chuyện, không phải bằng vào có nhiệt huyết liền có thể làm thành. Là Bạch Ngư Thủy. Ngay tại không ít người trong lòng khó chịu thời điểm, tiếng kinh hô lại vang lên. Bạch Ngư Thủy. Khoảng trên mặt đất người, vẫn là Bạch Ngư Thủy. Ba lần, cùng một D cấp ban học viên chiến đấu, liên tiếp bị người đánh ngã ba lần, đây thật là đủ khiến người đỏ mặt. Ha ha ha, ta liền biết lão đại bại không được. Trần Dũng vỗ tay cười to, đôi mắt bên trong tràn đầy ý vui mừng. Tân Phỉ Phỉ cùng Tôn Miêu Miêu nắm thật chặt tay của nhau trưởng, một khắc này, giống như hai người đã trở thành lẫn nhau tốt nhất tỉ muội. Rắc rưởi, nếu như ngay cả một võ giả cũng không thắng nổi, ngươi còn ỷ lại lớp tinh anh làm gì, không bằng trở về chăn heo. Lâm Trường Kiếm thanh âm gần như gào thét. Cũng không ít cao cấp ban học viên, đối Bạch Ngư Thủy chửi ầm lên, tu vi của bọn hắn đều tại Bạch Ngư Thủy phía trên, mắng lên Bạch Ngư Thủy đến, thật sự là không có bất kỳ cái gì áp lực. Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Bạch Ngư Thủy mặt trướng đến đỏ bừng, hắn nhìn đứng ở trước mặt mình, mặc dù trên mặt đã nổi lên một tia xương lạnh chi khí, nhưng là vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh La Vân Dương. Ngươi không nên bị ta hàn băng chi khí cóng đến tốc độ giảm xuống A. Làm sao lại so chút thời gian trước, còn nhanh. La Vân Dương lúc này toàn thân rét run, bất quá tu luyện viên Long Trúc Cơ đồ thứ 7 phó hắn, thân thể giống như một khối hoàn mỹ tổ hợp máy móc, mặc dù loại hàn khí này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng lại cũng không có đối với hắn hình thành quá lớn trở ngại. Thân thể ta tốt. La Vân Dương nói xong, nhuận miệng cười, kia cười xấu xa dáng vẻ như hải tử giống như. Chương 48, đầy trời băng vũ. Như thế một lời giải thích, kém chút không có để Bạch Ngư Thủy thổ huyết, thân thể tốt, ngươi mẹ nó đây không phải lừa gạt đồ đần à. Đang gào thét một tiếng về sau, Bạch Ngư Thủy đột nhiên hướng phía lầu 2 hô, cho ta một bình nước. Bất luận là lầu 2, vẫn là những cái kia đi theo La Vân Dương cùng đi lớp sơ cấp thiếu niên, mỗi một cái đều là sức sở. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn uống nước, thật coi lần này có giữa trận không nghỉ ngơi được. Nhưng là giờ phút này, lại có người minh bạch Bạch Ngư Thủy muốn làm gì, cho nên trực tiếp đem một bình nước, hướng dưới lầu ném tới. La Vân Dương, ngươi không phải tốc độ nhanh sao, ta cũng không tin, ngươi có thể nhanh qua ta đẩy trời băng vũ. Cầm bình nước Bạch Ngư Thủy, trong lời nói, mang theo một tia tự đắc. Ở đây trong lúc nói chuyện, Bạch Ngư Thủy đột nhiên đem cái bình ném lên, mà hậu chiêu trưởng hướng phía kia bình nước, tầng tầng nện một quyền. Một quyền này tại rơi chỗ trong nháy mắt, liền đã biến thành màu xanh thảm. Một cỗ nguy hiểm to lớn, trong nháy mắt tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng, cũng liền tại thời khắc này, hắn thấy được vô số, màu lam băng châu, giống như đầy trời băng vũ, hướng phía bản thân bay thẳng đi qua. Một bình nước mặc dù không nhiều, nhưng là nó hình thành băng châu, lại có hơn ngàn, này mấy băng châu phô thiên cái địa mà tới. Mỗi một băng châu bên trong, đều ẩn hàm rét lạnh tim phổi khí tức, nếu như bị này mấy băng châu đánh vào người, đối với chỉ có võ giả người mà nói, vậy đơn giản chính là một trận vạn kiếp bất phục tai nạn. Phô thiên cái địa băng châu, đã hoanh ra. Ha ha ha ha. Đánh ra băng châu Bạch Ngư Thủy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn đã hao hết trong cơ thể mình nguyên năng. Hiện tại, đừng nói võ sư võ giả, chính là cả người cường thể tráng tiểu nhân vật, cũng đủ để một quyền đem hắn quật ngã. Thậm chí sau khi trở về, còn muốn hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thế nhưng là, hắn vẫn là rất cao hứng, bởi vì lần này giao đấu, hắn cuối cùng vẫn thắng, mặc dù cái này thắng, để hắn đã hao hết tâm lực. Cũng may, cái kia ghê tởm tiểu tử, muốn bị vô số băng châu bao phủ, ít nhất cũng phải nằm trên giường thời gian một tuần. Lầu hai phía trên, một trận trầm mặc, giữa bọn hắn đại đa số người đều không đối phó được một chiêu này đẩy trời băng vũ. Đương nhiên, nếu như ngạnh kháng, cũng sẽ không quá vất vả. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Trường Kiếm mở miệng, hắn nói người là ai, ở đây tự nhiên rất rõ ràng. Lão luyện mỹ nữ nhẹ nhàng lắc đầu, chân dài lui về sau một bước nói, lúc đầu muốn xem một trận cho hay, nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực. Thực lực nghiền ép, cổ kim như thế. Nữ tử áo đen bình tĩnh lạnh nhạt, thật giống như nói một kiện chuyện bình thường nhất. Cũng liền ở thời điểm này, đầy trời băng vũ rơi xuống, đinh đinh đương đương thanh âm, cũng không phải là dễ nghe như vậy, có băng châu vỡ vụn, nhưng là đồng dạng, cũng có một chút băng châu khảm vào dùng sắt thép nước đổ vào con đường bên trên. Người đâu? Có người đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng nói. Bọn họ chú ý, tự nhiên không phải Bạch Ngư Thủy, bọn họ quan tâm, là cái kia hẳn là bị vô số băng châu đánh trên mặt đất La Vân Dương. La Vân Dương vô tung vô ảnh. Bạch Ngư Thủy tươi cười đắc ý, tại thời khắc này cũng ngưng kết trên mặt, cái này khiến mặt của hắn, khiến người thoạt nhìn vô cùng quái dị. Bản thân đầy trời băng châu bao phủ thời điểm, tiểu tử kia ngay tại cái này băng châu bao phủ bên trong, nhưng là bây giờ, hắn làm sao lại không thấy? Chẳng lẽ hắn biến mất hay sao? Nữ tử áo đen đôi mắt nhìn hư không, môi son khẽ mở, thì thào nói, cái này sao có thể? Đúng vậy a, làm sao có thể? Người, làm sao có thể tại đột nhiên, liền biến mất vô tung vô ảnh đâu? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một thân ảnh, từ lầu 2 trên mái hiên, bay thẳng mà xuống, một con kia đại đại chân, tầng tầng hướng phía Bạch Ngư Thủy đạp xuống tới. Bạch Ngư Thủy thấy được La Vân Dương chân, hắn thấy được kia từ trên xuống dưới, trực tiếp rơi xuống chân to. Tầng tầng trước mặt mình, đang tại điên cuồng biến lớn. Hắn hiện tại rất muốn nhất làm, chính là tránh né, nhanh chóng tránh né. Thế nhưng là vừa mới một chiêu kia, đã hao hết trong cơ thể hắn toàn bộ lực lượng, đừng nói nhanh chóng tránh né, liền coi như muốn di động một chút, đều trở nên vô cùng gian nan. Bành! Chân to tầng tầng dẫm tại Bạch Ngư Thủy trên mặt, một sát na, Bạch Ngư Thủy đã cảm thấy mặt mình, giống như bị một khối cự đại tấm sắt đập. Đau, còn có. Đây cũng là Bạch Ngư Thủy đã hình thành nguyên hạch. Trở thành võ sư, tố chất thân thể có tiến bộ cực lớn, nếu không, liền một cước này, liền có thể đem hắn trực tiếp giẫm bạo. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Bạch Ngư Thủy trực tiếp bình ngã xuống đất, La Vân Dương chân to, giờ phút này, chính đè ầm ầm ở trên mặt của hắn. Bành! Chân nâng lên, biến ảo hoành đá, trực tiếp đá vào Bạch Ngư Thủy trên cánh tay, lần này, La Vân Dương thế nhưng là không có nương tay. Giang giác thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều nghe được, Bạch Ngư Thủy cánh tay bị đá đoạn mất. Nhưng là bây giờ, chú ý xui xẻo Bạch Ngư Thủy người, đã rất ít đi. Phần lớn người ánh mắt, đều xem ở La Vân Dương rơi xuống lầu 2. Ý gì theo bọn họ thân thể tố chất, nhẹ nhõm lên lầu 2, vậy tuyệt đối sẽ không thở. Nhưng là tại Bạch Ngư Thủy đẩy trời băng châu công kích đến, trong nháy mắt lên lầu 2, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Lộ Tổng giáo luyện hai mắt tỏa ánh sáng, cứ việc loại chuyện này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng là dù sao, người thiếu niên trước mắt này, còn không có hình thành nguyên hạch đâu. Chuyện đu, tôi cái này muốn bao nhiêu nhanh. Nếu như hắn tạo thành nguyên hạch, chỉ sợ hắn tốc độ, liền sẽ càng nhanh, nhanh đến. Tổng giáo luyện, ta đã nói rồi, tiểu tử này tốc độ, trời sinh chính là đến chúng ta phong tự bộ liệu, ha ha, để hắn gia nhập chúng ta phong tự bộ đi. Một nhìn qua rất thon gầy Hưng Long quân sĩ quan, tranh thủ thời gian đề nghị. Hắn vẫn chưa nói xong, liền nghe một thô hảo thanh âm nói, thả ngươi mãi mãi cầu thí, tiểu tử này tu luyện chính là viên long trúc cơ đồ, vốn chính là chúng ta sơn tự bộ người. Lăng hầu tử, không phải ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là còn dám đào người của lão tử giết chết ngươi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ phòng chỉ huy đều náo nhiệt, kia thon gầy hán tử không yếu thế chút nào, hắn hướng phía kia giống như cự hùng sĩ quan nói, ai nha nha, ta thật sự là rất sợ đó a. Lão hùng, tới tới tới, để cho ta nhìn xem ngươi làm sao làm chết ta. Hai người ngươi một lời ta một câu, cứ như vậy đòn khiêng lên, một bên đám người cũng không khuyên giải giải, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Đủ rồi, hai người các ngươi lại cho ta nói nhau nhau một câu, liền cho ta tại số một sơn khẩu chắn một tháng. Lộ tổng giáo luyện vừa thốt lên xong, bốn phía liền yên tĩnh trở lại, lúc đầu chính tranh đến mặt đỏ tía thai sĩ quan, cũng đều cẩn thận cúi đầu. Đem vừa rồi hình ảnh một lần nữa phóng nhất hạ, chậm nhanh gấp 10. Ở đây số 7 trong căn cứ, lộ tổng giáo luyện mà nói chính là mệnh lệnh, rất nhanh, vừa mới Bạch Ngư Thủy xuất thủ tình hình, liền xuất hiện ở trên tấm hình. Chỉ bất quá, lần này chậm gấp 10. Gấp 10 động tác chậm, để bốn phía hết thảy đều giống như chậm lại. Lúc này, liền coi như người bình thường, cũng có thể thấy rõ ràng băng châu hình thành cùng bay ra. Đầy trời băng châu, lúc này nhìn qua, chính là một loại đẹp, một loại khiến người kinh tâm động phách đẹp. Mà liền tại cái này muốn người tính mệnh mỹ lệ bên trong, La Vân Dương đẳng không mà lên, mặc dù đã thả chậm gấp 10, nhưng là La Vân Dương động tác, vẫn như cũng là nhanh chóng như vậy. So với võ giả bình thường tốc độ, nhanh hơn. Chương 49, dựa vào cái gì? Ha ha ha, tiểu tử này trời sinh chính là phong độ người mà. Khi ốm sĩ quan, vẫn là không cam lòng hét lên. Mà kia được xưng là lão hùng sĩ quan, oán hận không thôi trừng mắt liếc, trong lòng mặc dù rất là khó chịu, nhưng lại cũng không thể không tán đồng lời này. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, hình ảnh hoán đổi, chỉ thấy La Vân Dương một tay nhấc lên Bạch Ngư Thủy, tầng tầng hướng phía trên mặt đất té xuống. Cái này một ném, rất có cực khỏe uy thế. Dừng tay, mau dừng tay. Các loại tiếng hét lớn bên trong, một mực vững vàng điếu ngư đài lầu 2 tinh anh, còn có tới duy trì trật tự sĩ quan, đều đi ra. Đã có chút ngất đi Bạch Ngư Thủy, lặng lặng nằm trên mặt đất, nhìn hắn bộ dáng, thật giống như chết. Hắn đều như vậy, ngươi còn đánh hắn như vậy, ngươi người này, sao mà ngon đầu. Một người mặc quân trang cao cấp ban học viên, lạnh như băng nói. Người này lời vừa ra khỏi miệng, bốn phía liền có người ồn ào. Càng có người lớn tiếng nói, tiểu tử này ác độc như vậy, nhất định phải đuổi ra chúng ta Hưng Long quân. La Vân Dương nhìn này mấy ồn ào người, cười lạnh, gọn gàng dứt khoát nói, nếu là ta bị những cái kia băng châu đánh trúng, sẽ là cái gì kết cục? Ngươi nói ta ngon độc, ta cái này huynh đệ, chiêu hắn chọc hắn, bị hắn vô duyên vô cớ đánh gãy một cánh tay. Chúng ta đê cấp ban học viên, dựa vào cái gì muốn cho hắn giao nộp một tháng mấy chục vạn tích phân? Còn có, vừa rồi, ngươi vì cái gì không đứng ra chủ trì chính nghĩa? Bây giờ nói ta ngon độc, ngươi thì tính là cái gì? Thuần túy đánh giắm. La Vân Dương mà nói không chút khách khí, đem kia ồn ào cao cấp ban học viên nghẹn mặt đỏ tới mang thai. Nói rất hay. Vân Dương ca nói hay lắm, gia hỏa này vô duyên vô cớ khi dễ chúng ta, liền nên bị đánh. Rõ ràng là muốn nhìn cho cười, vô sỉ hèn hạ, còn nhất định để bản thân kéo một mặt chính nghĩa đại kỳ, vừa xem liền không phải vật gì tốt. Liệt Dương hội thành viên, từng cái hưng phấn không thôi, đối với trong nội tâm phẫn nộ, lớn tiếng phát tiết ra, bọn họ không cần lại biệt khuất, không cần lại áp lực. Miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại ngươi còn không phải là đối thủ của ta chờ ngươi hình thành nguyên hạch về sau, cho ngươi thêm một bài học. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, một thiếu niên đẩy ra lầu 2 cửa sổ. Hắn gần cửa sổ mà trông, tràn ngập nhìn xuống tứ phương khí tức. Người này, chính là Lâm Trường Kiếm, ánh mắt của hắn tại La Vân Dương cùng phía sau hắn Liệt Dương hội trên mặt tất cả mọi người nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi đóng lại cửa sổ. Ở đây trong khi liếc mắt, liền có nhân nhẫn không ở giang run lên, càng có tu vi thấp võ giả, ở đây trong khi liếc mắt, đã cảm thấy bản thân tâm kinh đảm hàn. Hắn là Lâm Trường Kiếm, ngươi phải cẩn thận. Kia phụ trách duy trì trật tự sĩ quan, nhẹ giọng đối La Vân Dương nói. Lâm Trường Kiếm, La Vân Dương ở trong lòng mặc niệm cái tên này. Theo Lâm Trường Kiếm đem cửa sổ đóng lại, những cái kia đứng ra học sinh lớp cao cấp, cả đám đều không có tiến một bước động tác. Chỉ bất quá, bọn họ nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lại đều ẩn hàm một loại xem người chết thần sắc. Bạch Ngư Thủy bị người kéo đi cấp cứu, mà viên kia tràn ngập thứ 6 nhân tử tử kim tham, lại rơi vào là Vân Dương trong tay. Vân Dương ca, cảm ơn ngươi. Dương Nhất Duệ dãy rủa lấy đi tới La Vân Dương trước người, vô cùng cảm kích nói. La Vân Dương vô vô Dương Nhất Duệ bả vai nói, hẳn là, ta nhất định phải bảo hộ ngươi. Đi bệnh viện về sau, dùng tốt nhất thuốc, dùng ta tích phân. Nói xong câu đó, hắn liền hướng phía chỗ ở của mình đi tới. Tại La Vân Dương rời đi thời điểm, tất cả liệt dương hội thành viên, đều yên lặng né qua hai bên, bọn họ nhìn chăm chú lên rời đi La Vân Dương, đôi mắt bên trong trừ sùng bái, hay là sùng bái. La Vân Dương đã là toàn bộ liệt dương hội hoàn toàn xứng đáng trụ cột. Lâu 2, gọn gàng tóc ngắn mỹ nữ đôi mắt bên trong, càng ngày càng tăng lên một chút hào quang, tự lẩm bẩm, nếu là lại phối hợp trời chiều, hoặc là lại xuống chút ít mưa, liền thật đẹp trai ngây người. Hắn chính là ta đồ ăn. Mà cô gái áo đen kia, thì thản nhiên nói, ngươi vẫn là cho ngươi cái kia tiểu tình nhân suy nghĩ thật kỹ đi, bị Lâm Trường Kiếm khiêu chiến, mặc dù là một loại lớn lao vinh dự, nhưng là hậu quả ngươi hiểu. Đờ cờ truyền tại, chuẩn. Cụ ạ toái tóc ngắn lão luyện nữ tử đôi mắt bên trong, nhiều hơn một tia lo lắng. Liền xem như nàng, cũng không thắng nổi Lâm Trường Kiếm. Trở lại trong phòng của mình, La Vân Dương đã cảm thấy bản thân cả người giống như muốn sủi lơ, vừa mới vì tránh né đầy trời băng châu, hắn đem tốc độ của mình, cơ hồ điều chỉnh đến cực hạn. 35 điểm nhanh lên một chút. Nhanh, cái tốc độ này điểm điều tiết, cho La Vân Dương mang đến tốc độ kinh người, nhưng là đang thi triển ra loại tốc độ này về sau, hắn đã cảm thấy bản thân giống như lập tức, đem trên người lực lượng, tiêu tốn hơn phân nửa. Hơn nữa trong thân thể, còn có một loại bị xé nứt cảm giác đau đớn. Đây chính là siêu phụ tải nguyên nhân sao. Hít một hơi thật sâu, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào tử kim tham bên trên. Giá trị 100 vạn tích phân tử kim tham, ẩn hàm đại lượng thứ 6 nhân tử tử kim tham. Nghĩ đến tích phân có thể hối đoái đồ vật, nhìn cái này đối nó hút vào một ngụm khí liền vô cùng thoải mái tử kim tham, La Vân Dương đã cảm thấy làm ra một quyết định, thật rất khó. Một ngụm, liền ăn một miếng. Làm một mai tham ăn, cuối cùng, lý trí của hắn vẫn là bị ăn thay thế, một ngụm đi lên, đem tử kim tham cắn một miệng lớn. Cái này một ngụm tử kim tham nhập khẩu, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể của mình, dâng lên một cỗ cường đại nhiệt lượng, ở đây nhiệt lượng tác dụng phía dưới, hết thảy tất cả, cũng bắt đầu sôi trào lên, cũng chính là thời gian nháy mắt, hắn đã cảm thấy bản thân mỗi một tấc cơ bắp, đều bắt đầu chuyển động. Không có quá nhiều do dự, La Vân Dương 2-3 miếng phía dưới, liền đem kia tử kim tham, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tử kim tham vào bụng, nhiệt lượng càng nhiều hơn lên, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể của mình, giống như sinh ra một cỗ quần quần hồng lưu. Viên Long Trúc Cơ Đồ thức thứ 7 viên khiếu long ngâm. Gần đây, mặc dù mỗi một lần tu luyện Viên Long Trúc Cơ Đồ, La Vân Dương đều có một ít tiến bộ, nhưng là loại này tiến bộ đã càng ngày càng nhỏ. Nhưng là theo cỗ này thuộc về tử kim tham lực lượng nhập thể, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình đang dùng hắn cảm giác được tốc độ đang mạnh lên. Xương cốt của hắn tại biến, cơ thể của hắn tại biến gấp, hắn ngũ tạng trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn cảm thấy mình thể nội, mỗi một tế bào, giống như đều đang trở nên cường đại. Tử kim tham. Đồ tốt. Lực lượng, 26. Tốc độ, 5. Tinh thần, 3. Thể chất, 22. Thuộc tính điều tiết khí bên trên số lượng, để La Vân Dương đôi mắt bên trong quang mang chớp động đặc biệt lợi hại. Mấy ngày nay, hắn thuộc tính tăng lên đã chậm rất nhiều, nhưng là một căn tử kim tham xuống dưới, vậy mà tăng lên tới hiện tại tình trạng. Tổng cộng thuộc tính cộng lại, chính là 58A. So với chút thời gian trước, trọn vẹn tăng trưởng 10 cái cơ bản điểm thuộc tính. 100 vạn tích phân tử kim tham, mụ nội nó thật không phải thổi. Tại đi tới Hưng Long quân tổng bộ về sau, La Vân Dương đối với trên việc tu luyện đồ vật, càng ngày càng rõ ràng. Võ đạo chi lộ, càng là đến cuối cùng, liền sẽ càng khó. Lấy hắn hiện tại thể chất, liền coi như lại cho hắn một ống nhị đẳng đoán thể dược tê hấp thu, chỉ sợ cũng khó mà tăng trưởng nửa phần lực lượng. Mà những cái kia cấp C trở xuống hung thú thịt, mặc dù hắn hiện tại mỗi ngày dùng ăn, nhưng là cảm giác lại là trừ lần thứ nhất, mặt khác tác dụng trở nên càng ngày càng nhỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Nguyên Hạch Cửu Đẳng. 502 cân. La Vân Dương đến giữa bên trong thể trọng trên cái cân, nhìn phía trên biểu hiện số lượng, sắc mặt đều có chút đen. Hắn hiện tại tuyệt đối có thể xưng thon thả, nhưng là thể trọng thứ này, lại tại lơ đãng bên trong, nhanh chóng tăng trưởng. Đối với loại tăng trưởng này, trên sách cũng là có giải thích, trong đó rất biến thái một cái thiệp, vậy mà nói nhân loại đệ nhất cường giả võ thần La Khai thể trọng là 10 vạn cân. Nhìn thấy cái này thiếp mời thời điểm, La Vân Dương phản ứng đầu tiên, đây là tại nói đùa, nhưng là bây giờ nhìn bản thân cơ hồ trở thành tiêu chuẩn đại mập mạp thể trọng, hắn không khỏi khe khẽ lắc đầu. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, La Vân Dương lúc này tinh thần lực đã đạt đến 3, cảm giác trở nên vô cùng linh mẫn. Là Trần Dũng ba người bọn hắn. Vào đi, cửa không có khóa. Trần Dũng, Tần Phỉ Phỉ còn có Tôn Miêu Miêu. Đối với Trần Dũng cùng Tần Phỉ Phỉ đến, La Vân Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng là Tôn Miêu Miêu chạy tới, lại làm cho La Vân Dương cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao, Tôn Miêu Miêu cũng không phải là bọn họ Liệt Dương hội người. Vân Dương ca, Tôn tỷ từ hôm nay trở đi, cũng gia nhập chúng ta Liệt Dương hội. Tần Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Liệt Dương hội gia tăng thành viên mới, đây đối với Tần Phỉ Phỉ bọn người tới nói, là rất bình thường sự tình. Đặc biệt là La Vân Dương tại đánh bại học viên cũ bên trong tên thứ hai, càng làm cho Liệt Dương hội lực hấp dẫn tăng nhiều. Nhưng là Tôn Miêu Miêu không tầm thường, nàng tại một đám người mới bên trong, được công nhận gần với La Vân Dương nhân vật. Dĩ vãng, cũng có người đi du thuyết Tôn Miêu Miêu, mời nàng gia nhập Liệt Dương hội, nhưng là Tôn Miêu Miêu đều rất là khách khí cự tuyệt. Hiện tại, không có người mời, Tôn Miêu Miêu liền chủ động gia nhập, đây đối với toàn bộ Liệt Dương hội tới nói, đã là một tăng lên không nhỏ. Hoan nghênh gia nhập. La Vân Dương ánh mắt thật nhanh tại Tôn Miêu Miêu trên thân nhìn lướt qua, lập tức đưa bàn tay ra. Tôn Miêu Miêu nhìn La Vân Dương, gật đầu nói, Vân Dương ca về sau chỉ điểm nhiều hơn. Vân Dương ca, đây là Lão Dương y dược danh sách. Trần Dũng đang khi nói chuyện, đem một trương tờ đơn đưa cho La Vân Dương nói, Lão Dương bị đánh, Vân Dương ca có thể vì Lão Dương ra mặt, đã là khó được. Chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy không thể để cho ngươi xuất lực về sau lại ra tích phân, bởi vậy, thuốc này phí mọi người cùng nhau thanh toán xong. La Vân Dương nhìn vẻ mặt trịnh trọng Trần Dũng, trầm ngâm trong nháy mắt, lúc này mới gật đầu nói, tốt, vậy cứ như vậy đi. Vân Dương ca, ta tới là muốn nhắc nhở ngài, ngài nhất định phải có một chuẩn bị tâm lý, kia Lâm Trường Kiếm, cũng không phải dễ chơi. Tôn Miêu Miêu trịnh trọng nói, Lâm Trường Kiếm là lần trước lớp tinh anh bên trong người thứ hai, nghe nói hắn thức tỉnh nguyên hạch, là tam đẳng hắc ám nguyên hạch. La Vân Dương sững sờ, nguyên hạch cũng chia đẳng cấp, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Dựa theo Đại Liên bang khoa học tổng viện sắp xếp. Võ giả thức tỉnh nguyên hạch, tổng cộng chia làm cửu đẳng, các loại khác biệt nguyên hạch, sở ẩn hàm lực lượng không tầm thường, cường độ không tầm thường, hơn nữa sinh ra tốc độ tu luyện cũng không tầm thường. Tôn Miêu Miêu nói đến chỗ này, lại cẩn thận nói ra, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng nguyên hạch vì thượng tam đẳng, toàn bộ thiên hạ đều rất ít. Nghe nói, thượng tam đẳng nguyên hạch tốc độ tu luyện so 4-5 lục đẳng trung tam đẳng nguyên hạch nhanh gấp đôi, so 7-8-9 tam đẳng nguyên hạch nhanh gấp 2. Tại toàn bộ số 7 căn cứ có thể có thượng tam đẳng nguyên hạch học viên, cũng bất quá chính là 4-5 người mà thôi. Tôn Miêu Miêu nói đến đây, ánh mắt kiên định mà nói, ta lần này tiến vào số 7 căn cứ, vì chính là kích phát ra thượng tam đẳng nguyên hạch. Vân Dương ca, nếu như ngươi có thể kích phát ra nhị đẳng nguyên hạch, cũng có khả năng cùng Lâm Trường Kiếm có sau 3 tháng quyết tranh hơn thua, nếu là tam đẳng nguyên hạch, kia nói không chừng, ngài liền muốn thụ một chút khuất nhục. Tôn Miêu Miêu, để Trần Dũng cùng Tần Phỉ Phỉ thần sắc nghiêm trọng. Hai người bọn họ tại Lâm Trường Kiếm ánh mắt dưới, đều cảm thấy vô cùng khó chịu, mà bây giờ, Lâm Trường Kiếm càng giống như một tòa núi lớn, đặt ở hai người trong lòng. Lâm Trường Kiếm, vậy mà như thế cường đại. Một người thân thể càng mạnh, hắn khả năng kích phát nguyên hạch cũng liền càng mạnh. Tôn Miêu Miêu nói tiếp, nhưng là trừ thể chất, càng quan trọng hơn còn có nguyên dịch. Dựa theo chúng ta Hưng Long Quân phân phối, hẳn là có cấp A nguyên dịch 1 ống, cấp B nguyên dịch 10 quản, cấp C nguyên dịch 30 quản, còn lại đều là cấp D nguyên dịch. Nguyên dịch đẳng cấp càng cao, kích phát nguyên hạch cũng liền càng mạnh. Tôn Miêu Miêu nói xong này mấy, liền hướng La Vân Dương cáo lui rời đi, mà Tần Phỉ Phỉ cùng Trần Dũng hai người mặc dù cực muốn vì La Vân Dương phân ưu, bất đắc dĩ lúc này hai người, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Trường Kiếm. La Vân Dương tự nghĩ hắn tại Hưng Long quân cái này đồng thời lớp tinh anh bên trong, hẳn là hoàn toàn xứng đáng đạt được cấp A nguyên dịch, nhưng là mình có thể kích phát nhị đẳng nguyên hạch sao? Năng lực của mình là không yếu, nhưng là so với võ thần La Khai nhắc tới, có thể tu luyện khai sơn bắt pháp thiếu niên đỉnh cấp cường giả, lại bao nhiêu đâu. Tăng lên tu vi của mình, cấp bách. La Vân Dương khoanh chân ngồi tại trước bàn, chậm rãi tính toán chính mình thủ đoạn. Ở đây một đoạn trong tu luyện, La Vân Dương dần dần minh bạch, tăng cao tu vi hữu dụng nhất biện pháp, trừ tu luyện công pháp, chính là các loại dược tề. Cấp 3 đoán thể dược tề, 100 triệu tích phân. Nhìn cái này con số trên trời, La Vân Dương không khỏi lắc đầu. Hắn lật qua lật lại bản thân cũ nát lao máy tính website. Tìm kiếm tử kim tham, kia một khối tử kim tham tác dụng, cũng rất là không tệ. 130 vạn tích phân. Xem ra Bạch Ngư Thủy còn ít nói, nó là so 100 triệu tích phân ít hơn nhiều, nhưng là cái này 130 vạn tích phân, giống như cũng không ít ta. Tối thiểu nhất hiện tại, liền coi như bán đi La Vân Dương, cũng làm không đến 130 vạn tích phân. Bạch Ngư Thủy bọn người có thể thu thập, chính mình đồng dạng có thể thu thập. Hạ quyết tâm La Vân Dương, tại trên mạng vừa tìm, liền phát hiện tại giao dịch vật phẩm bên trong, có một phần bản đồ. Một phần ghi chú các loại tràn đầy thứ 6 nhân tử nguyên năng thực vật bản đồ. Hắc thủ ô, cấp 9 nguyên năng thực vật, giá trị 10 vạn tích phân, thủ hộ giả, hắc tinh vượng. Không có 3 võ sư kết đội, tốt nhất đừng đi thu thập. Kim bồ đề, cấp 6 nguồn năng lượng thực vật, giá trị 100 vạn tích phân, thủ hộ giả, bạch ngọc bảo tượng. Nếu như cảm thấy mình tốc độ rất nhanh, có thể đi trộm, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi không nên bị phát hiện. Tử kim tham, cấp 6 nguyên năng thực vật, giá trị 100 vạn tích phân, thủ hộ giả, tử kim long mãng. Mặc dù tại tử kim long mãng lãnh địa bên trong, tử kim tham không ít, thế nhưng là ném đến tính mệnh tỷ lệ, là một nửa. Đủ loại nguyên năng sinh vật, để La Vân Dương xem hoa mắt, trong lòng của hắn, trong đó được bầu thành cấp 3 nguyên năng thực vật, chỉ có một kiện cửu diệp phượng hoàng thảo, giá trị là 200 ức tích phân. Thủ hộ giả không biết, làm sao thoát đi không biết, hết thảy tất cả, đều là không biết, mà dựa theo tuyên bố tấm bản đồ này người thuyết pháp, trên cơ bản quá khứ, đều là người chết. Bản đồ cần 3.000 tích phân, cái này ngược lại là rất tiện nghi, dù sao cũng là có thể nhiều lần giao dịch vật phẩm. Không có quá nhiều do dự, La Vân Dương ngay tại trên máy vi tính tiến hành mua sắm, mà đưa hàng người, càng là tại trong vòng 1 giờ, đem bản đồ đưa đến. Chương 51, Võ Sư, Võ Sư. Bản đồ không phải quá lớn, dựa theo bản đồ tỷ lệ, nó bao quát, là một khối chiếm diện tích khoảng chừng 500 cây số địa vực. Mà khu vực này bắt đầu chỗ, chính là La Vân Dương bọn họ này mấy học viên mới đặt chân đi săn khu vực bên ngoài. Nói cách khác, cái này địa vực, là vì võ sư trở lên thành viên chuẩn bị. Võ sư sao? Lực lượng của mình, đã đạt đến võ sư cảnh giới, về phần thủ đoạn, La Vân Dương cũng không khuyết thiếu, cho nên đem bản đồ đại khái xem một lần về sau, hắn liền quyết định chủ ý. Thăm một phen tại chỗ ở Tĩnh Dưỡng Dương Nhất Duệ, sau đó lại cùng Trần Dũng bọn người lên tiếng chào hỏi, La Vân Dương liền cong lên bản thân mua vũ khí, hướng phía căn cứ ngoài cửa thành mà đi. Một cây đao, một trương cung xếp, 36 mũi tên, còn có một số năng lượng đồng cùng dược vật, đây chính là La Vân Dương trên thân toàn bộ đồ vật. Tiểu tử, ngươi đây là muốn đi săn. Mới vừa đi ra cửa thành, La Vân Dương liền thấy Hứa Trọng Chính nên diện đi tới. Có thể đánh bại Bạch Ngư Thủy, tiểu tử ngươi thật đúng là tốt, ha ha ha. Hứa Trọng đang khi nói chuyện, đem một mai ngực trương đưa cho La Vân Dương nói, nhìn xem cái này, đây là võ sư huân trương. Có cái này mai huân trương, dựa theo tiểu tử ngươi điều kiện, đi đến Trường An trên đường cái, vậy tuyệt đối muốn bị các muội tử chắn chật như nêm cối. Hứa Trọng nói đến đây, dùng mạnh tay nặng vỗ một cái bản thân chùi lùi đầu, lớn tiếng nói, tưởng tượng lao tử năm đó, đó cũng là anh tuấn tiêu sái, một thân tài hoa, ha ha, đó cũng là vạn người mê à. Ngươi là vạn người mê. Ta nôn. La Vân Dương đối Hứa Trọng có không ít hảo cảm, nhưng là đối với cái thằng này tự luyến cuồng, thực sự cảm thấy buồn cười. Hắn tiếp nhận kia ngực chương nói, không phải nói, chỉ có mở nguyên hạch, mới có thể trở thành võ sư sao. Tiểu tử ngươi đầu góc làm sao cứng nhắc như vậy đâu, ta cho ngươi biết, kia là phổ biến nhất biện pháp, nhưng là, tại chúng ta Hưng Long quân bên trong, coi trọng nhất chính là thực tế. Hứa Trọng vỗ đầu một cái nói, chỉ cần ngươi đánh ngã một võ sư, ngươi liền có thể trở thành võ sư, chỉ đơn giản như vậy. Lấy được, chờ mời ta uống rượu, đúng, về sau cách Lâm Trường Kiếm tiểu tử kia xa một chút, hắn chính là một người điên. Hứa Trọng nói đến đây, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi biết không, ngươi có thể là chúng ta số 7 căn cứ trẻ tuổi nhất võ sư. Bất quá nơi này nam nhiều nữ ít, ha ha ha. Không đứng đắn Hứa Trọng, cười lớn rời đi, mà khi La Vân Dương đem ngực trường treo ở trước ngực mình thời điểm, cơ hồ tất cả đang tại phòng thủ binh sĩ, đều dùng một loại vô cùng kính nể ánh mắt, hướng phía La Vân Dương nhìn tới. Võ sư, hai chữ này đại biểu ý nghĩa, bọn họ đều rất rõ ràng. Tút tút tút. La Vân Dương mới vừa đi ra căn cứ chủ thành, một trận tiếng vang từ máy truyền tin của hắn truyền đến, ấn mở, liền nghe bên trong có thanh âm ngọt ngào nói, tôn kính La Vân Dương võ sư, Đại Liên bang Kỳ Đạt Ngân hàng tận tụy vì ngài phục vụ, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Chúng ta đã cho ngài mở bạch kim thẻ, xin ngài có thời gian nhận lấy, ngài uy tín hạn mức vì 1.000 vạn đại nguyên. Cái gì ý tứ, Kỳ Đạt Ngân hàng, cái này tựa như là Đại Liên bang ngân hàng lớn thứ nhất, mẫu thân sở đảm nhiệm chức vụ ngân hàng, cùng nó so ra. Kém thật sự là quá xa. Bản thân căn bản cũng không có xin qua, làm sao lại thành nhà này ngân hàng khách quý đâu. Hơn nữa, còn sảng khoái như vậy cho 1.000 vạn đại nguyên uy tín hạn mức. Chậc chậc, cái này đều chuyện gì xảy ra a? Ngay tại La Vân Dương nghi hoặc không hiểu thời điểm, lại một điều tin tức truyền đến, tôn kính La Vân Dương võ sư, Đại Liên bang buôn bảo ô tô tận tụy vì ngài phục vụ, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Xét thấy ngài vì Đại Liên bang làm ra cống hiến, bản công ty đem miễn phí đưa ngài một cỗ buôn bảo Q9 làm ngài tọa giá, chào mừng ngài tùy thời rút ra. Buôn bảo ô tô. Miễn phí đưa ô tô, cái này vẫn còn không tệ a. Đại Liên bang đối với ô tô tại chủ thành bên trong là khống chế, muốn mua ô tô, chẳng những cần một số tiền lớn tài, còn cần mặt khác rất nhiều thứ. Hiện tại, cái này buôn bảo ô tô vậy mà miễn phí đưa bản thân một cỗ. Hắc hắc, đãi ngộ này vẫn là rất không tệ. Tốt tốt tốt, tôn kính La Vân Dương võ sư, chúng ta là Đại Liên bang đèn đột kích khách sạn, ngài đã trở thành chúng ta Bạch Kim hội viên, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Tôn kính La Vân Dương võ sư, chúng ta là đại giải trí thời đại công ty, hiện tại chúng ta đại biểu chúng ta kỳ hạ các vị minh tinh, chúc ngài. Ban sơ, La Vân Dương nghe đắc ý, những đại công ty này làm sao kịp, biến đổi hoa văn lấy lòng bản thân đâu, nhưng là rất nhanh, La Vân Dương lại phiền, nhiều như vậy quảng cáo, nghe đều chán nghe rồi. Làm sao cái này máy truyền tin, còn có loại công năng này đâu. Hi hi, Vân Dương tiểu đệ, chúc mừng ngươi trở thành võ sư, có rảnh đến Vũ Lâm quân tìm tỷ tỷ, chúng ta hảo hảo tâm sự. Quý điểm. Cái này nhắn lại, cuối cùng là một người quen biết, ngạch, máy truyền tin trong tay của mình, giống như cũng là nàng tạo. Một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương rốt cục nghe được một bản thân cảm thấy hứng thú, là Trúc Viêm gửi tới tin tức. Hảo tiểu tử, ta đã sớm nhìn ra, tiểu tử ngươi quyết không phải vật trong ao, mãi mãi, hiện tại liền thành võ sư, có chút quá nhanh. Ngươi thiến thiến tỷ để cho ta nói cho ngươi, nàng giúp ngươi tìm kiếm mấy đối tượng, ngươi về Trường An thời điểm, muốn tới nhìn một chút na. Cứ việc Trúc Viêm nhắn lại hơi dài, nhưng là La Vân Dương lại cười, gia hỏa này nhắn lại cũng coi như ôn nhu tràn đầy. Tiến vào rừng rậm về sau, La Vân Dương đóng lại máy truyền tin tin tức công năng, cái này trước kia 10 ngày nửa tháng không thu được một, hiện tại lập tức đến như vậy nhiều. Đáng ghét ta. Nghĩ đến những cái kia quen thuộc người, La Vân Dương không khỏi nghĩ đến mâu thân cùng muội muội. Tại trong máy bộ đàm, không có hai người bọn họ thanh âm quen thuộc, La Vân Dương không biết các nàng qua thế nào. Các nàng cấp bậc, không thể có được máy truyền tin, hiện tại mình đã trở thành võ sư, không biết có thể hay không đem cái này vấn đề giải quyết. Nghĩ như vậy, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy bản thân thật muốn nhà, rời nhà cũng chính là mấy ngày thời gian, La Vân Dương lại cảm thấy giống như đã rời đi thật lâu. Trong nhà, hết thảy cũng còn tốt đi. Ngay tại La Vân Dương tinh thần hoảng hốt thời điểm, một đạo đen nhánh quang mang, hướng phía hắn bay thẳng mà tới. Quang mang này giống như thiểm điện, tại La Vân Dương cảm giác được trong nháy mắt, nó liền đã cắn lấy La Vân Dương trên cánh tay. Rắc. Theo một tiếng thúc vang, ô quang kia phi tốc lui lại, mà liền tại ô quang lui lại sát na, La Vân Dương nằm đấm, đã tầng tầng đánh vào ô quang bên trên. Ô hoàn xà, hóa thành một đống thịt nát ô hoàn xà. Đối với cái này ô hoàn xà, La Vân Dương hiểu rất rõ, hắn bản năng hướng phía cổ tay của mình nhìn sang. Nếu như ở thời điểm này thụ thương, vậy nhưng thật là chưa xuất sư đã chết. Nô, cánh tay bóng loáng, chỉ là vừa mới bị ô hoàn xà cắn được địa phương, giống như có như vậy một tia va chạm chi ý. Chỉ bất quá, cũng không có rách ra. Ô hoàn xà răng rất sắc bén, hiện tại cắn La Vân Dương ô hoàn xà, mặc dù chỉ là ô hoàn xà bên trong thứ phẩm, nhưng là đồng dạng không thể khinh thường. Thế nhưng là, chính là như vậy một điều ô hoàn xà, vậy mà không có để lại bất kỳ vết tích. Nhục thân của mình, đã cứng rắn đến loại trình độ này sao? La Vân Dương nhìn bóng loáng cánh tay, nghĩ đến kia viên Long Trúc Cơ Đồ thứ 7 phúc đồ. Hẳn là, cũng là bởi vì tu luyện nguyên Long Trúc Cơ Đồ, mới khiến cho thân thể của mình trở nên như thế cứng rắn hay sao? Chương 52, hoàn ra đường thật hẹp. Không để ý đến ô hoàn xà thi thể, thứ này cũng chính là 100 tích phân. Hiện tại La Vân Dương đối bọn chúng nhưng không có hứng thú, nhưng là giờ phút này, La Vân Dương lại đem mình tâm tư thu lại, dù sao nơi này không phải chủ thành khu. Một đường tiến lên. La Vân Dương đem tinh thần của mình tăng lên tới 10 điểm, đem thể chất của mình cũng tăng lên tới 30. Như vậy, chẳng những để cho mình phòng ngự gia tăng, cũng làm cho chính mình thăm dò năng lực, có một tăng lên trên diện rộng. Liệt Dương sẽ trải qua Dương một duệ sự tình, ngược lại càng thêm kích phát những người mới tranh thủ tích phân nhiệt tình. Tại tiến lên quá trình bên trong, La Vân Dương thỉnh thoảng liền có thể gặp được top 5 top 3 đội ngũ. Quá nhiều người, bởi vì quá tập trung, chẳng những đánh không đến quá nhiều con mồi. Tương phản còn rất có thể để con ngồi chạy từ phía. Vân Dương ca tốt. Ai nha, Vân Dương ca, ngài đến săn bắt tích phân, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Vân Dương ca, ta là La Hiểu Manh, đến từ Kim Lăng Cổ Thành, ngài có thời gian cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Đối với này mấy thịnh tình mời, La Vân Dương đều cười cự tuyệt, hắn muốn săn bắt đồ vật, những người này đi giúp không được gì không nói, thậm chí còn có nguy hiểm cho sinh mệnh khả năng, La Vân Dương sao có thể mang bọn họ quá khứ? Nhìn thấy không? Vân Dương ca trước ngực, là võ sư ngực trường, hắn đã trở thành võ sư. Vân Dương ca đánh bại Bạch Ngư Thủy, dĩ nhiên chính là võ sư, chẳng lẽ các ngươi không biết, kia Bạch Ngư Thủy là võ sư sao? Chậc chậc, nghe nói Vân Dương ca còn không có bạn gái à, không biết tương lai sẽ hảo nhà ai cô nương. Loại này nghị luận, càng là tại La Vân Dương rời đi thời điểm, không ngừng vang lên, chỉ bất quá La Vân Dương tinh thần lực quá mạnh, coi như này mấy liệt dương hội nữ tử lặng lẽ thì thầm, hắn vẫn là nghe rõ ràng. May mắn, càng tiếp cận cấp dê hung thú địa vực biên giới, gặp phải người cũng liền càng ít, đặc biệt là đến đường ranh giới vị trí, tùy thời có vi phạm cấp C hung thú ẩn hiện, cho nên nơi này, căn bản cũng không có liệt dương hội người trẻ tuổi. Thử kim tham, đã ăn rồi, lại ăn, hiệu quả khả năng không lớn. La Vân Dương kế hoạch là kim bồ đề, thứ này bàn về hiệu quả, cùng tử kim tham không sai biệt lắm, mà dựa theo trên bản đồ công lược, chỉ cần cảm thấy chính mình tốc độ đầy đủ nhanh, liền có thể đi săn bắt. Tốc độ là La Vân Dương luôn luôn tự ngạo đồ vật. Đi tại cấp D hung thú khu vực, có thể thỉnh thoảng gặp được cấp D hung thú, nhưng là tiến vào cấp C hung thú khu vực, La Vân Dương phát hiện, hung thú giống như ít đi không ít. Ân, phía trước 30 mét, có sàn sạt thanh âm, hẳn là có hung thú. La Vân Dương khống chế tốc độ của mình, cẩn thận hướng phía kia phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Ánh vào trong mắt của hắn, là một điều khoảng trừng lớn bằng cánh tay, mọc ra 4-5 mét xích lân mãng. Loại này xích lân mãng là cấp C trung đẳng hung thú, chẳng những lực lượng kinh người, hơn nữa còn có thể phun ra mang theo khí độc hỏa diễm. Nhưng là xích lân mãng lá gan, lại rất đáng tiền, liền lấy tích phân đổi lấy tới nói, một phần xích lân mãng lá gan, liền giá trị 2.000 tích phân. Là phổ thông cấp C hung thú gấp 2. Nếu là chút thời gian trước, chính mình thật là đến săn thú, khả năng này muốn đem cái này xích lân mãng cho săn bắt, nhưng là hiện tại nhà, La Vân Dương thật sự là không có hứng thú quá lớn. Hắn đem tốc độ của mình điều nhanh hơn một chút, lặng yên không tiếng động, từ xích lân mãng bên người chạy đi, mà kia xích lân mãng, tự nhiên cũng không có phát hiện La Vân Dương. Đương mặt trời xuống núi, đêm tối đến thời điểm, La Vân Dương rốt cục đi tới tiếp cận kim bổ để sinh trưởng địa phương. Bất quá La Vân Dương cũng không chuẩn bị hiện tại liền đi ăn cắp, một ngày hành động, để hắn có chút mỏi mệt, hắn lựa chọn sử dụng một cây đại thụ, nhẹ nhàng nhảy vọt đi lên. Dùng tích phân đổi lấy cấp 7 năng lượng đồng mặc dù hương vị, nhưng là bên trong ẩn hàm nhiệt lượng, lại nhanh chóng bổ sung La Vân Dương tiêu hao. Hắn ngồi tại đại thụ chạc cây bên trên, lẳng lặng suy tư ngày mai kế hoạch. Ong ong ong. Từng cái khoảng trừng anh nhi cỡ ngón tay con muỗi, trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện, bọn chúng cho người cảm giác liền là phô thiên cái địa. Lớn như thế con muỗi. La Vân Dương lúc đầu coi là những cái kia tại số 7 căn cứ chủ thành bên ngoài, có như hạt đậu nành con muỗi đã không nhỏ. Thế nhưng là cùng nơi này so ra, thật là tiểu vu gặp đại vu. Con muỗi cường đại, các loại dã thú trở nên cường đại, mặt trăng thiếu khuyết một nửa, đủ loại xương độc, để cho người ta sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Mà người chỗ dựa lớn nhất, vũ khí nóng tác dụng, cũng càng ngày càng nhỏ. Này mấy hiện tượng xuất hiện tại La Vân Dương trong lòng, cái này khiến hắn không khỏi đánh dùng mình một cái. Mặc dù nhân loại còn tại mạnh lên, nhưng là tố chất đề cao, nhưng không có này mấy phổ thông sinh vật tăng lên nhanh chóng. Con muỗi đều đã như vậy lớn, nếu như che khuất bầu trời mà tới. Này mấy đều không phải mình bây giờ hẳn là suy nghĩ vấn đề, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách suy nghĩ, tựa như là chính mình quên mang khu muối nước. Cảm nhận được này mấy sắp đem chính mình bao vây con muỗi, La Vân Dương có chút ít khổ cực thầm nghĩ. Chẳng lẽ muốn tùy ý này mấy con muỗi đốt ta? Nhìn xem chính mình kia đã có thể chống cự ố hoàn xà miệng làn ra, La Vân Dương lại tăng lên một vài lực lượng. Nhưng là nhiều như vậy con muỗi, thật sự là quá buồn nôn. Làm sao đây? Tinh thần lực, mình bây giờ tổng thuộc tính số lượng, đã tăng lên tới 58, khu trục này mấy con muỗi, hẳn không phải là vấn đề. Lập tức La Vân Dương điều chỉnh chính mình trong lòng tinh thần thuộc tính, phân biệt cho thể chất, lực lượng cùng tốc độ lưu lại một về sau, La Vân Dương tinh thần tăng lên tới 55. 55 tinh thần, để La Vân Dương cảm ứng phạm vi, trong nháy mắt đạt đến 50 mét bên ngoài. Những cái kia hong long mà đến con muỗi thật rất chán ghét, La Vân Dương trong tưởng tượng, một cỗ lực lượng tinh thần. Liền đem thân thể bao phủ tại tinh thần lực của mình phía dưới, mà liền tại giờ khắc này, những cái kia lúc đầu hướng phía hắn vọt tới con muỗi, lập tức giống như đã mất đi mục tiêu đồng dạng. Bọn chúng buôn tẩu khắp nơi, bắt đầu phân ly ở trong rừng rậm. Trường kiếm ca, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, ban đêm rừng rậm, so ban ngày càng thêm nguy hiểm. Một thanh âm, đột nhiên vang lên tại La Vân Dương bên tai. Ừm, vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút, lần này lấy kim bồ đề, cũng không phải một chuyện nhỏ. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Lâm trưởng kiếm thanh âm, cũng đi theo vang lên. Cũng may, lần này có trưởng kiếm ca xuất mã, kim bổ để chúng ta còn không phải dễ như trở bàn tay a. Ngông ngựa tiếng vang. Không tệ, lần trước trưởng kiếm ca không có tới, chúng ta chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhưng là hiện tại không đồng dạng, y theo trưởng kiếm ca tốc độ, kia bạch ngọc bảo tượng, căn bản không thành vấn đề. Trường kiếm ca, đây là ta từ yêu tinh hoàng cung mang tới hỏa hồ nhục, ngài nếm thử. Tại La Vân Dương tinh thần mở rộng bên trong, Lâm Trường Kiếm đám người tình huống, chậm rãi lộ ra tại La Vân Dương trong đầu. Hết thảy bốn người, Lâm Trường Kiếm tại bốn người này bên trong, thật giống như chúng tinh phùng nguyệt, bốn người bọn họ mặc dù không có nhóm lửa, nhưng lại đốt lên một loại hương, bốn phía con muỗi, tất cả đều không dám đến gần. Kia Bạch Ngư Thủy thật là một cái đồ đần, thậm chí ngay cả một còn không có ngưng kết nguyên hạch tiểu bối đều đánh không lại. Tại chuyện phiếm vài câu về sau, liền có người hoán giận nói, hại ta làm tử kim tham tích phân đều lấy không được. Đúng đấy, xuẩn chư một. Kia tử kim tham cũng không phải chính hắn, nếu không phải xem ở hắn nằm ở trên giường dậy không nổi, chuyện này không xong. Lâm Trường Kiếm lúc này hừ một tiếng nói, Bạch Ngư Thủy cố nhiên là một đầu xuẩn chư, nhưng là kia La Vân Dương, lại cũng không thể xem thường. Tân Nhân Vương, ta liền muốn cho hắn cơ hội, chờ hắn ngưng kết nguyên hạch, lại đem hắn từ thiên đường đánh xuống. Có ít người, hẳn là tồn tại kính sợ. Chương 53, con muỗi cũng điên cuồng. Lâm Trường Kiếm ngạo mạn, tự nhiên dẫn tới ba người kia cuồng đuốt mông ngựa, thậm chí có người nói, Trường Kiếm ca, một thấp một cấp tiểu tử, hắn ngưng kết nguyên hạch, ta cũng có thể thu thập hắn. Không đáng để Trường Kiếm ca ngài tự mình xuất thủ. Lâm Trường Kiếm nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhưng không có lại nói tiếp, hiển nhiên, đối với như thế nào đối phó La Vân Dương, hắn cũng không có để ở trong lòng. La Vân Dương trong lòng rất khó chịu, ngay tại hắn nộ khí bột phát thời điểm, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình có chút không thoải mái. Tình huống như thế nào, chính mình không có gặp tập kích, làm sao thân thể không thoải mái. Đây là một loại giống như tiêu hao cảm giác, giống như thân thể của mình, lập tức hao hết toàn bộ lực lượng. Thể chất, tuyệt đối là thể chất của mình quá thấp, cho nên khó mà chống đỡ được hiện tại mạnh như thế tinh thần lực. Dĩ vãng, không phải là không có xuất hiện qua loại tình huống này, chỉ bất quá lúc ấy, chính mình thi triển lực lượng mạnh nhất thời điểm, đều là thời gian rất ngắn đều điều chỉnh tới. Cho nên cũng không phải là quá rõ ràng. Thể chất điều chỉnh trở thành 10, đem tinh thần lực giảm xuống thành 45, cái này điều tiết sau khi hoàn thành, La Vân Dương đã cảm thấy vừa rồi khó chịu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hít một hơi thật sâu, La Vân Dương thầm nghĩ trong lòng, về sau điều chỉnh trên người thuộc tính, nhất định phải cẩn thận, không thể làm ra cái gì ô long tới. Ngãi ngãi, Lâm Trường Kiếm tiểu tử này trăng yêu, không thể cứ như vậy cùng hắn được rồi. Thế nhưng là chính mình quá khứ, tuyệt đối đánh không lại hắn. Hơn nữa, tại cái này cấp C hung thú trong rừng rậm, khó mà đạt được căn cứ chi viện, mỗi một năm, đều có tinh anh mất mạng ở chỗ này. Nếu là bốn người bọn họ đối với mình đồng ý đồ xấu, vậy coi như chính mình có thể đào tẩu, chỉ sợ cũng không phải quá dễ chịu. Nhưng là liền từ bỏ như vậy, La Vân Dương không cam tâm. Con muỗi, anh Nhi cỡ ngón tay con muỗi, để La Vân Dương đôi mắt sáng lên, hắn dùng tinh thần lực, đem một vài bao quanh chính mình con muỗi bao phủ. Này mấy con muỗi bị bao phủ về sau, từng cái giống như đều quên động đậy, La Vân Dương thôi động tinh thần lực, kéo lấy những cái kia con muỗi, hướng phía Lâm Trường Kiếm bọn họ vào tới. Trường Kiếm ca, muốn ta nói, chúng ta lần này thứ nhất, vốn chính là ngài, ngài một lần kia sở dĩ lạc bại, thật sự là quá thương hương tiếc ngọc. Hắc hắc, Trường Kiếm ca nơi nào giống ngươi a, không hiểu phong tình, theo ta thấy đâu, kia. Mã thí thổi thiên hoa loạn truy, kia Lâm Trường Kiếm cũng mười phần hưởng thụ, mấy người chính cao hứng, đột nhiên một đống con muỗi lao đến. Này mấy con muỗi khoảng chừng hàng ngàn con, lao xuống trong nháy mắt, rất là có một loại phô thiên cái địa cảm giác. Kia chính nói đến khởi kình ra hỏa, miệng rộng mở ra, lập tức khoảng chừng mấy chục con muỗi, một mạch xông vào trong miệng của hắn. Phi phi phi. Ăn con muỗi ra hỏa dùng sức nôn khan, muốn đem những cái kia con muỗi phun ra, nhưng là những vật này, ăn vào miệng bên trong dễ dàng, phun ra lại khó khăn. Hắn bên này nôn khan, mà Lâm Trường Kiếm bọn người, thì điên cuồng vút bốn phía vọt tới con muỗi. Mặc dù này mấy con muỗi đối thương tổn của bọn họ không phải quá lớn, nhưng là cắn lây trên thân, tóm lại không phải quá thoải mái. Bàn tay vung vẩy bên trong, con muỗi tứ tán, nhưng là ngoại trừ Lâm Trường Kiếm, ba người khác trên mặt, mỗi một đều sinh ra 7-8 cái bao lớn. Mẹ nó, này mấy con muỗi là chỗ nào xuất hiện? Kia nôn khan không chỉ ra hỏa, đã bị dày vò chật vật không chịu nổi, mười phần căm tức hỏi. Hai người khác cũng là phẫn nộ đến cực điểm, mặc dù con muỗi hút máu, còn không thể cho bọn họ tạo thành lớn tổn thương, nhưng là cuối cùng có chút tâm phiền. Không phải là có người cho chúng ta quấy rối đi. Một trên mí mắt bị đinh bao lớn tinh anh học viên, hỏi dò. Ngươi cho ta thúc đẩy một chút thử một chút. Lâm Trường Kiếm trong giọng nói, tràn đầy bất thiện, những cái kia con muỗi mặc dù tại sông tới thời điểm, đã bị hắn xua đuổi, nhưng là hắn hiện tại, đồng dạng chật vật không thôi. Bốn người trầm mặc, cuối cùng, có người nói, có phải hay không chúng ta khu muỗi thuốc xảy ra vấn đề? Có khả năng. Bốn người nghiên cứu một hồi, cũng nghiên cứu không ra cái gì, rơi vào đường cùng, đành phải nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. La Vân Dương một mực tại quan sát đến bốn người động tĩnh, phát hiện Lâm Trường Kiếm vậy mà không có bị cắn, trong lòng có chút khó chịu, bất quá giờ phút này, hắn cũng không tiếp tục thúc đẩy con muỗi quá khứ, mà là đẳng bốn người nhắm mắt sau khi nghỉ ngơi, lần nữa thôi động con muỗi. Đại sâm lâm bên trong, gió thổi cỏ lay rất bình thường, mà con muỗi thanh âm, vốn là rất nhỏ, cho nên lần này, La Vân Dương cho Lâm Trường Kiếm bọn họ, chuẩn bị hàng ngàn con muỗi. Phô thiên cái địa con muỗi, trong nháy mắt liền đem ba lâm vào ngủ say người, từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Lâm Trường Kiếm nhìn thấy con muỗi về sau, nộ khí dâng lên, cái kia treo ở sau lưng Trường Kiếm nhanh chóng vung ra. Mang theo màu xanh thảm quang mang Trường Kiếm, ở trong hư không hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, màn sáng dưới, từng cái con muỗi từ màn sáng bên trong rơi xuống xuống dưới. Cái khác ba liều mạng đập con muỗi học viên cao cấp, lúc này cũng đều thôi động mình lực lượng, trong chốc lát, những cái kia chen chúc tại bên cạnh bọn họ con muỗi liền bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. 3. Lâm Trường Kiếm một bạt thai, trung điệp đánh vào một học viên cao cấp trên mặt, cái bạt thai này, trong chốc lát đánh kia học viên cao cấp mặt sưng phủ. Trường Kiếm ca, ngươi, ngươi vì cái gì đánh người? Vì cái gì đánh ngươi? Nhìn xem ngươi bán khu mua thuốc, ta nhiều lần nói cho ngươi, mua đồ muốn mua tốt, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi chính là báo đáp như vậy ta à. Lâm Trường Kiếm thanh âm có chút giận không kèm được. Kia bị đánh học viên cao cấp, bình thường cũng là rất có mặt mũi người, nhưng là lúc này, nghe Lâm Trường Kiếm gào thét, hắn lại là ngay cả phản kháng thanh âm cũng không dám phát ra. Vừa đến, là hắn sợ hãi Lâm Trường Kiếm, cái này thứ hai thì là mua khu mua thuốc thời điểm, hắn xác thực động tay chân. Lúc đầu muốn hạng nhất, hắn mua nhất đẳng. Trường Kiếm ca, ta bán mặc dù không phải tốt nhất, nhưng lại là đánh giá cao nhất, huống chi mọi người cũng đều nói cái này một cái dùng tốt mà. Lâm Trường Kiếm vừa rồi đối ra hỏa này đi lên liền là một bạn hai, bản ý chỉ là vì phát tiết một chút mà thôi, bây giờ nghe cái này tiểu đệ thế mà thừa nhận, trong nội tâm lửa giận nhất thời liền bị nhen lửa. Hắn luôn luôn quan tâm nhất mặt mình, bây giờ bị con muôi đinh một cái bọc lớn, cái này khiến hắn không tiếp thụ được. Không, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi hôm nay ban đêm không muốn ngủ, chỉ cần có con muỗi, đều cho ta đuổi đi. Lâm Trường Kiếm âm trầm nói. Kia tiểu đệ mặc dù ủy khuất, lại cũng không dám có chút ngỗ nghịch, đành phải thuận theo nói, vâng. Trên người mình lại lung tung bôi một vài khu muỗi thuốc, sau đó Lâm Trường Kiếm đám ba người tiếp tục ngủ. Bọn họ mặc dù bị con muỗi cắn rất không thoải mái, nhưng là dù sao cũng là võ giả, cho nên vô dụng bao lâu thời gian, liền bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Kia được an bài phòng thủ tiểu đệ, lúc bắt đầu, còn trừng to mắt nhìn xem. Rất sợ lại có con muỗi xung lại. Nhưng là chăm chú nhìn sau nửa ngày, liền phát hiện tại khu muỗi thuốc tác dụng dưới, căn bản cũng không có con muỗi xung lại. Cái này khu muỗi thuốc có tác dụng, mới vừa rồi là một tình huống như thế nào, hẳn là cái này khu muỗi thuốc, cũng chia chủng loại. Trong lòng thầm mắng Lâm Trường Kiếm bắt bẻ, kia tiểu đệ cũng mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. La Vân Dương một mặt tu luyện cơ sở niệm lực tu luyện pháp môn, một bên chú ý Lâm Trường Kiếm đám người tình hình. Khi hắn cảm giác được Lâm Trường Kiếm bọn người đã tiến vào mộng đẹp về sau, tinh thần lực của hắn bao khỏa một con điên cuồng bay múa con muỗi. Lần này, chỉ có một con, hắn sợ lại là một đống, để Lâm Trường Kiếm bọn họ sinh ra lòng nghi ngờ. Con muỗi bay động, lúc đầu có thanh âm ông ông, nhưng là dưới mắt tại La Vân Dương tinh thần lực thôi động dưới, kia con muỗi lặng yên không một tiếng động, không có nửa điểm thanh âm. Tiếp cận Lâm Trường Kiếm, rồi ra giác hút con muỗi, hung hăng hướng phía Lâm Trường Kiếm cái trán đinh xuống dưới, thế nhưng là lần này không biết có phải hay không là bởi vì cái chán làn da quá kiên cố nguyên nhân, vậy mà thoáng cái không có đinh phá. La Vân Dương không khỏi âm thầm vì con muỗi sốt ruột, hắn thêm tại con muỗi trên người tinh thần lực càng thêm cường đại, hắn cảm giác không đến, thế nhưng là nếu có người ở chỗ này, tuyệt đối có thể nhìn thấy, kia con muỗi rác hút bên trên, chớp động lên hào quang màu bạc. A, một tiếng giống như kinh thiên động địa tiếng la, từ Lâm Trường Kiếm trong miệng kêu gào, tại cái này tiếng la bên trong, liền có người nhìn thấy. Kia Lâm Trường Kiếm cái chán, vậy mà xuất hiện một cái lớn chừng nắm tay em bé u cục. Xích hồng sắc u cục, thấy thế nào, đều để người cảm thấy buồn nôn không thôi. Con muỗi, đáng chết con muỗi. Tại con muỗi hoàn thành nhiệm vụ về sau, La Vân Dương liền thu hồi tác dụng tại con muỗi bên trên tinh thần lực, cho nên Lâm Trường Kiếm rất là tùy tiện liền tóm lấy cái kia cắn trên đầu của hắn sinh ra bao lớn con muỗi. A a a. Trực tiếp đem con muỗi nghiền nát, trên tay tất cả đều là máu của mình. Lâm Trường Kiếm quả là nhanh muốn chọc giận điên rồi, ánh mắt của hắn hung ác vô cùng nhìn xem cái kia bị hắn an bài xua đuổi con muỗi tiểu đệ. Trường Kiếm ca, cái này thật không oán ta à, ta thật kia tiểu đệ nhìn xem Lâm Trường Kiếm cái chán đu cục, liền có một loại việc lớn không tốt cảm giác, hắn lúc này liều mạng muốn giải thích, nhưng là... Mẹ nó, ngươi sao không đi chết đi? Thẹn quá hóa giận phía dưới, Lâm Trường kiếm một cước đem kia tiểu đệ đá bay ra ngoài. Chương 54, thâm tàng công cùng danh. Trời đã sáng, tứ ngược một đêm con muỗi, giống như đã phát tiết xong tinh lực của mình, từng cái vui sướng về tới xảo huyệt của mình bên trong. Lâm Trường kiếm cái chán bao lớn, cũng không có xuống dưới bao nhiêu, trải qua La Vân Dương tinh thần lực ra chỉ con muỗi, thế nhưng là so phổ thông con muỗi không biết hung tàn gấp bao nhiêu lần. Một nhô ra bao lớn, một đôi đỏ lên con mắt, để Lâm Trường kiếm toàn thân cao thấp, đều tản ra một loại người sống chớ gần khí tức. Điên cuồng, hiện tại Lâm Trường kiếm cho người cảm giác, liền là điên cuồng. Trường kiếm ca, ngài uống nước. Mặc dù hôm qua bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng là kia tiểu đệ vẫn là một mực cung kính đem nước đưa cho Lâm Trường kiếm. Lâm Trường kiếm hừ lạnh một tiếng, lại cũng đem nước nhận lấy, một bên con lừa uống, một bên phân phó nói, chờ một chút, chúng ta đi lấy kim bồ đề, tên gầy tốc độ của ngươi nhanh nhất. Ngươi phụ trách dẫn kia bạch ngọc bảo tượng, hiểu chưa? Được xưng là tên gầy nam tử mặc dù rất không tình nguyện, lại cũng không dám cự tuyệt, gật đầu gà mổ thóc giống như, Trường kiếm ca, cái này giao cho ta. Ngươi đến lúc đó tranh thủ thời gian chạy, về phần ta cùng Lão Tần, thì phụ trách tại bạch ngọc bảo tượng bốn phía quấy rối, không cho nó mau trở về. Nói đến đây, Lâm Trường kiếm ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm kia cho hắn đưa nước kẻ xui xẻo, về phần ngươi, mau chóng lấy đi kim bồ đề. Nhớ kỹ, thời gian của ngươi chỉ có một phút. Một phút bên trong, ít nhất vào tay 8 cái kim bồ đề, không phải, hậu quả là cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Kẻ xui xẻo biết lấy kim bồ đề là nguy hiểm nhất, bởi vì bạch ngọc bảo tượng tùy thời có thể lấy trở về, dị vãng loại này công việc, đều không phải hắn làm, mà là mặt khác một người làm.